Kỷ Ninh Hạ, nhanh lên lên, đừng giả chết. Hừ, ngươi chính là chết, cũng muốn chết đến Diệp gia đi. Ta cực cực khổ khổ giữa ngươi nhiều năm như vậy, cũng nên là ngươi hồi báo ta lúc, ngươi cho rằng ngươi giả chết là có thể trốn đến quá việc hôn nhân này. Kỷ Ninh Hạ đau đầu, mặt đau, cánh tay đau, chân đau, bụng cũng ở ẩn ẩn làm đau, tóm lại toàn thân đều ở đau, nàng tự nhiên thượng tướng quân phu nhân, còn trước nay không như vậy bánh bông lan quá, tối hôm qua thích khách thực sự đáng giận, ám sát nàng một cái đã chết phu quân không có thực quyền tướng quân phu nhân làm cái gì. Tiếp theo nàng lại cảm giác không đúng rồi, kia thích khách rõ ràng nhất kiếm đâm vào nàng ngực, nàng như thế nào không cảm giác được ngực đau đớn. Ngược lại thân mình thượng địa phương khác đau khó có thể hình dung. Kỷ Ninh Hạ dễ rùa suy nghĩ muốn tỉnh lại, nghề hà đôi mắt giống bị kim thêu hoa phùng ở, một chút đều không mở ra được. Ta kêu ngươi giả chết. Ta kêu ngươi giả chết. Ta bóp chết ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Làm càn. Làm càn. Buồn cười. Đây là cái nào nô tỳ? Cũng dám thừa dịp nàng hôn mê khi ngược đãi nàng. Thật là đáng chết. Khó trách, trên người nàng giống như bị kháp dường như đau, này cũng không phải là bị kháp. Này bà điên quá đáng giận, đãi nàng tỉnh lại nhất định phải hảo hảo trừng phạt nàng. Muốn chết có dễ dàng như vậy? Ngươi không nghĩ gả, ta phi làm ngươi gả qua đi. Kỷ Ninh Hạ cảm giác chính mình người trung bị người hung hăng bóp, nàng giận không thể ác, này lao bà tử quá làm càn, quá đáng giận, xem ra vẫn là nàng trước kia quá hảo tâm, đến nỗi với liền cái hạ nhân đều dám tàn sát bừa bãi nàng. Nàng tức muốn hộp máu rốt cuộc mở hai mắt, một cái làn da thô ráp, đầy mặt nếp nhăn, ăn mặc kỳ quái trang phục đen xì trung niên phụ nhân, chính hung hăng trừng mắt nàng. Ngươi là ai? Kỷ Ninh Hạ hỏi xong lời nói. Chỉ cảm thấy đầu đau xót, đại lượng tin tức bị rót nhập trong óc. Kỷ Ninh Hạ nhắm mắt lại, chờ đợi choáng váng qua đi. Sau một lúc lâu, nàng đau đầu giảm bớt, tiếp thu xong rồi trong đầu đồ vật, chỉ cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Nguyên lai nàng thật sự bị thích khách giết chết, mà nàng thế nhưng giống kịch nam nói như vậy sau khi chết mượn chết hoàn hồn, chiếm người khác thân thể. Vừa mới này phụ nhân chính là này thân thể đại bá mẫu. Này thân thể ở 12 tuổi thời điểm cha mẹ toàn đã qua thế, nàng đi theo gia gia nãi nãi, ở đại bá gia sinh hoạt. Có thể là chịu không nổi cha mẹ qua đời đả kích, này thân thể thế nhưng mất trí nhớ, vẫn luôn đương đại bá mẫu là chính mình thân sinh cha mẹ. Này thân thể gia gia nãi nãi không biết cái gì duyên cớ, thế nhưng tán thành chuyện này, là nguyên chủ đương nàng đại bá mẫu nữ nhi. Rốt cuộc không phải thân sinh, đại bá là nguyên chủ thân đại bá. Không đề cập đại sự khi, đối đãi nguyên chủ cùng chính mình thân sinh nhi nữ không có gì khác nhau, đề cập đại sự khi, đương nhiên vẫn là thân sinh quan trọng. Đại bá mẫu cũng không thế nào tình nguyện, hiện tại đầu năm nay ăn uống đều hiếm lạ, mọi nhà đều không giàu có, vàng bạch nhiều cá nhân ăn cơm, nàng nơi nào nguyện ý nhưng, nguyên chủ dù sao cũng là chú em nữ nhi, chú em hai vợ chồng đều qua đời, nàng không dưỡng cũng không được, rốt cuộc cha mẹ chồng còn ở đâu. Dưỡng vẫn là dưỡng. Từ đây trong nhà nhiều cái làm việc người, nấu cơm giặt quần áo huy heo, thủ công nghiệp cơ bản đều nàng bao, đại bá ra đường tỷ thậm chí so nàng còn đại, lại cái gì đều không làm. Mà nàng lần này hôn mê chính là bởi vì đường tỷ không muốn gả cho đại bá trước kia cho nàng đính vị hôn phu, chỉ vì kia vị hôn phu trước kia là cái tham gia quân ngũ, bởi vì đánh giặc quẻ chân, nàng không muốn gả cái người què, muốn cho nàng thay thế, nàng không đồng ý mới bị khí vượng. Ai ra à? Kỷ Ninh Hạ a Kỷ Ninh Hạ, ngươi cái tiện nha đầu, à, ngươi cho rằng chàng không quen biết ta, là có thể tránh thoát đi à. Đại bá mẫu Lý Mai Anh trước kia tuy rằng đối nàng không tốt, lại không có như vậy trắng trợn táo bạo, nghĩ đến bởi vì nàng mãnh liệt cự hôn hành động chọc giận nàng. Kỷ Ninh Hạ cười khổ, nàng có phải hay không nên cảm tạ làm nàng mượn chết hoàn hồn người nọ, không chỉ có làm nàng cùng này thân thể tên giống nhau, ngay cả tính cách cũng tương tự, có khác nhau chính là này thân thể còn trẻ. Mới 17 tuổi, mà nàng đã là hơn 30 tuổi gả cho người phụ nhân. Nhưng mặc kệ thế nào này thân thể về sau đều đã là nàng. Nàng từ trước đến nay thức thời, nếu là thân thể của nàng, như vậy nàng liền không khách khí tiếp thu. Cũng may nàng ở thế giới kia đã không có thân nhân, nàng nương ở nàng khi còn nhỏ liền qua đời, nàng cha cũng không còn nữa. Cho nên nàng không có gì hảo thương tâm. Lão đại gia, ngươi đang làm gì? Hạ hạ vừa mới đều hôn mê, thật vất vả tỉnh, ngươi còn xảo nàng làm gì? A, có chuyện gì, không thể chờ nàng hảo điểm lại nói. đi vào tới là vị đầy đầu tóc bạc vẻ mặt nếp gấp lão nhân, nàng là này thân thể nãi nãi. Tuy rằng rất đau nguyên chủ, nhưng thường thường một sự nhịn chín sự lành. Nàng cho rằng nên hạ ăn nhờ ở đậu, có việc cầu người, liền không thể biểu hiện quá cường thế, ở vào như thế, hèn mọn chút mới có thể thắng đến đồng tình. Điểm này nên hạ biết, nàng này nguyên chủ nãi nãi cũng biết, cho nên trước kia cho dù nàng bị ủy khuất, cho dù nàng này đương mãi mãi nhìn không đành lòng, nhưng phần lớn vẫn là khuyên nàng chịu đựng. Rốt cuộc nàng không có cha mẹ, còn muốn dựa vào đại bá mâu mới có thể trưởng thành. Trước kia kỷ nên hạ nguyện ý nhẫn, là bởi vì nàng cho rằng đối phương là nàng cha mẹ, nàng nên nhẫn. Nhưng hiện tại kỷ nên hạ không nghĩ nhịn, một cái là nàng cao trung tốt nghiệp trưởng thành, một nguyên nhân khác nàng nhớ lại phụ mẫu của chính mình là ai, còn có nàng không phải nguyên chủ. Nàng nhìn mắt tự nãi nãi tiến vào liền xúc ở một bên không hề răng đại bá mẫu, ám đạo, có một số việc vẫn là sớm một chút giải quyết hảo. Mãi, nương nàng nói làm ta thay thế đại tỷ gả chồng, việc này ngài biết không? Kỳ nên hạ ngồi dậy nhìn tuy rằng tuổi già nhưng đi đường lại không thấy trì độn nãi nãi, nàng bình tĩnh ánh mắt cất giấu vô hạn ủy khuất cùng bất bình, nhìn chằm chằm nàng nãi đôi mắt hỏi, mãi, ta liền không rõ, nương nàng như thế nào liền không thể đau đau ta? Ta chẳng lẽ liền không phải nàng thân sinh? Nàng như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đâu? Kỷ nên hạ bình tĩnh ánh mắt, làm kỷ mãi mãi không chỗ nào che giấu. Nàng bước chân dừng một chút, không được tự nhiên rời đi hai mắt, nói, ngươi nương nàng thương ngươi, như thế nào không thương ngươi đâu? Đừng suy nghĩ vớ vẩn. A, kỷ nên hạ giao đầu, nước mắt từ trong mắt chảy xuống dưới, mãi, nương nàng không đau ta biết, đánh tiểu liền biết. Tuy rằng ta cùng đại tỷ đều đọc cao trung, nhưng ta biết đây là ngươi cùng gia kiên trì làm ta đọc xong, bằng không nương nàng căn bản sẽ không làm ta đọc, đánh tiểu trong nhà sống đều là ta làm, ăn ngon hảo xuyên, đều tăng cường đại tỷ, này cũng chưa cái gì, nhưng nương nàng ngàn không nên vạn không nên làm ta thay thế đại tỷ gả chồng. Nương nàng tâm quá chật, kỳ mãi mãi không biết nhớ tới cái gì, đôi mắt cũng hồng hồng, tiến lên ôm kỳ nên hạ, khóc lóc nói, hạ à, mãi hạ hạ. Ngươi như thế nào mệnh như vậy khổ a? Tuổi nhỏ liền không có cha mẹ, còn muốn chịu chính mình đại bá một nhà cha tấn. Nếu Cao Diệu hai vợ chồng ở nói, nàng hạ hạ như thế nào cũng sẽ không chịu loại này khổ. Nghĩ đến đây kỷ mãi mãi khóc càng hung, nàng cùng lao nhân đều mau vào thổ lao ra hỏa, còn có thể che chở nha đầu này tới khi nào a? Lao đại là không còn dùng được, cái gì đều nghe bà nương. Hạ hạ nha đầu này nếu bọn họ hai vợ chồng già không còn nữa, còn không biết sẽ thế nào đâu, tuy rằng nên xuân kia vị hôn phu chân quẻ, nhưng gia đình điều kiện hảo a, gả qua đi, chỉ cần hảo hảo sinh hoạt, không cần tưởng đông tưởng tây, nhật tử là có thể quá đi xuống. Bọn họ hai vợ chồng già cũng liền an tâm rồi. Nương, ngài có ý tứ gì a? Nàng kỳ nên hạ như thế nào mệnh khổ a, ta không phải đem nàng nuôi lớn sao? Trong thôn nhà ai nha đầu có nàng mệnh hảo, có học thượng a? Ít nhất ta làm nàng cao trung tốt nghiệp. Lý Mai Anh tức giận nói, nương, ngài nói như vậy ta nhưng không nhận a. Lão đại gia, ngươi câm miệng. Kỷ mãi mãi xoa xoa đôi mắt, lạnh lùng nhìn Lý Mai Anh, nhiều năm như vậy ta không hề răng, không đại biểu ta cái gì cũng không biết. Làm ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Ta làm sao vậy ta, Xuân Nha đầu chết sống không muốn gả qua đi, nàng cha một hai phải nhận việc hôn nhân này, ta có biện pháp nào a? Lý Mai Anh ủy khuất nói. Kỳ mãi mãi lạnh lùng nhìn Lý Mai Anh, nói, ngươi cái gì tâm địa gian dảo, ngươi cho rằng có thể giấu đến quá lao nương. Lao nương ăn muối so ngươi ăn mễ đều nhiều. Ngươi đi nấu cơm đi, nơi này không cần ngươi, đúng rồi, ngươi cấp hạ hạ nấu hai cái nước đường trứng gà đoan lại đây. Lý Mai Anh vừa nghe liền không làm, dựa vào cái gì cấp kia nha đầu chết tiệt kia trứng gà ăn, nàng không muốn nói, nương. Kia trứng gà nàng một tiểu nha đầu ăn cái gì ăn à, lưu trữ cấp cha bọn họ ăn đi, bọn họ muốn làm việc đâu. Làm ngươi liền làm, rong dài cái gì. Kỷ mãi mãi không kiên nhẫn nói, cái này ra lại nghèo, không đến mức hai cái trứng gà đều lấy không ra. Lý Mai Anh lẩm bẩm miệng, trừng mắt nhìn mắt kỷ nên hạ, quăng ngã môn đi ra ngoài, hai cái trứng gà là lấy đến ra. Vấn đề là hiện tại nhà ai bỏ được đem trứng gà lấy ra tới cấp cái nha đầu ăn a? Tính tình này, vĩnh viễn không đổi được lạc. Kỳ mãi mãi nhìn bị Lý Mai Anh đóng sầm môn, khí không thuận nói. Kỳ nên hạ trong mắt không hề dao động, nàng hơi rũ con mắt, như suy tư gì, giống đại bá mẫu bộ dáng này tức phụ ở các nàng nơi đó, là phải bị hưu, là sẽ bị chọc cuộc sống, như vậy bất hiếu, chính là nhà mẹ đẻ cũng sẽ không quản. Đại bá mẫu thế nhưng còn có thể sống như vậy có tư có vị, xem ra nơi này cùng nàng trước kia thế giới thật bất đồng. Nghĩ đến đây nàng trong ánh mắt nhảy ra một mặt khác thường hỏa hoa. Hạ à, nãy biết ngươi bị hủy khuất, nhưng nàng là ngươi nương, ngươi không thể cùng nàng ngạnh tới, ngươi là tiểu bối tử, ngạnh tới có hại vẫn là ngươi. Kỳ nãi nãi thương tiếc sờ sờ nên hạ hát trường nhu thuận đầu tóc. Kỳ nên hạ không hề răng, miệng quật cứng nhấp. Đôi mắt lại dần dần đỏ. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy ngoan cố đâu. Kỳ nãi nãi có điểm đau lòng lại có điểm hận sắt không thành thép nói. Mặc kệ nói như thế nào nàng sinh dưỡng ngươi một hồi, làm ngươi làm điểm cái gì, ngươi cũng không hảo cự tuyệt, bằng không về sau ngươi còn như thế nào ở cái này ra sinh hoạt ta. Kỳ nên hạ ngẩng lên đầu, gắt gao nhìn chằm chằm kỳ mãi mãi đôi mắt, nước mắt giống thủy dạng đi xuống lưu, chất vấn nói, mãi, bọn họ dưỡng ta, ta thừa nhận, nhưng, mãi ta thật là nương sinh sao. Ta không tin, không có cái nào đương nương sẽ đối thân sinh nhi nữ như vậy nhẫn tâm. Đại tỷ chính là nàng thân sinh, ngươi xem nàng đối đại tỷ thật tốt, mãi, ngươi nói cho ta. Cha mẹ ta là ai? Kỳ mãi mãi luôn cuống hạ, lại chấn định, đứa nhỏ này không có khả năng biết đến, nàng đã không nhớ rõ sự tình trước kia, nói, hạ à, ngươi không phải ngươi nương sinh, còn ai sinh, ngươi xem ngươi cùng đại tỷ nhiều giống a. Kỳ nên hạ giống lớn nói, mãi, ngươi đừng gạt ta đều đã biết. Bọn họ không phải ta cha mẹ. Ta ba mẹ là ngài tiểu nhi tử Kỷ Cao Diệu, hắn là cái quân nhân, vĩ đại quân nhân, mãi, ta cái gì đều nhớ ra rồi. Kỷ mãi mãi lập tức mặt liền trắng, nàng mở to hai mắt, hồng hốc mắt, sau đó lại bình tĩnh trở lại nói, hạ à, mãi không phải cố ý lừa gạt ngươi, mãi đã mất đi một cái nhi tử, không nghĩ lại mất đi thân cháu gái à, ngươi là ngươi ba duy nhất cốt nhục, mãi muốn che chở ngươi lớn lên, ngươi nếu không nhớ rõ chính mình ba mẹ. Đừng ngươi đại bà nữ nhi càng tốt không phải sao. Mãi, ta biết, ta đều biết. Ngươi cùng ra đều là vì ta hảo. Kỳ nên hạ ôm kỳ mãi mãi khóc kêu nói, chính là mãi, ta đã quên chính mình ba mẹ 5 năm, 5 năm à. Mãi, ta tưởng ba ba mụ mụ. Hạ hạ a, mãi hạ a. Mãi cũng tưởng ngươi ba a. Kỳ mãi mãi lớn tiếng khóc ra tới, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ai đều không nghĩ. Từ khi tiểu nhi tử hai vợ chồng qua đời, nàng vì cháu gái, chịu đựng bi thống, nàng cũng nhịn 5 năm à, nàng như vậy tốt nhi tử, mới cùng nàng nói, nương, ta muốn thăng chức, đến lúc đó ta liền nhiều cho ngươi gửi điểm tiền, ngươi cùng cha nhiều mua điểm ăn ngon bổ bổ. Bên kia liền có người cùng nàng nói, nàng tiểu nhi tử đã chết, nàng có thể không thương tâm sao. Này sinh sôi ở nàng ngược đào thì ta. Bà tôn hai ôm đầu khóc sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại. Mãi, đại bá mẫu đem ta nuôi lớn, ta cảm kích hắn, nhưng này không đại biểu, ta liền phải cấp đại tỷ thế gả. Bọn họ nuôi lớn ta về sau sẽ báo đáp bọn họ. Kỳ nên hạ giọng nói khàn khàn nói, ta ba tồn tại cũng sẽ không đồng ý ta thế gả. Kỳ mãi mãi trầm mặc xuống dưới, đúng vậy, tiểu nhi tử tồn tại, hạ hạ liền sẽ quá công chúa nhật tử, nơi nào sẽ giống như bây giờ nhìn người khác ánh mắt sinh hoạt ta. Chính là... Nàng cũng không nghĩ hạ hạ gả cho cái người què, nàng cháu gái như vậy ngoan ngoãn, lớn lên lại tuấn, lại cân mẫn, gả cái người què mời ta, cho dù kia ra điều kiện lại hảo, nàng cũng không đành lòng, nhưng nàng không có biện pháp à. Bọn họ hai vợ chồng già già rồi, bảo hộ không được chính mình thân cháu gái à. Hạ hạ, mãi cũng không nghĩ ngươi gả cho người què à, chúng ta hạ hạ như vậy ngoan, nhưng, hiện tại thời đại bất đồng, trong thôn lộn xộn. Những cái đó thanh niên trí thức gã gì đó, mãi cũng chứng mắt, ngươi đại tỷ nàng cho rằng gả cho thanh niên trí thức thì tốt rồi, mãi không thấy được, kia Diệp gia gia phong hảo, điều kiện hảo, ngươi gả qua đi, sẽ không chịu ủy khuất, bọn họ nhi tử có khuyết tật, ngươi tốt như vậy, bọn họ sẽ không bạc đãi ngươi. Kỳ mãi mãi tận tình khuyên bảo nói, ngươi không muốn gả qua đi, nặc ngươi đại bá mẫu, nàng về sau có thể cho ngươi tìm cái gì hảo nhà chồng a. Kỳ nên hạ nhấp môi, kia kỳ nên xuân biết nàng vị hôn phu quẹ chân, liền không muốn này hôn sự, không biết khi nào liền cùng trong thôn một cái nam thanh niên trí thức thông đồng, la hét phải gả cho kia nam thanh niên trí thức, nên hạ không tình nguyện nói, mãi, đó là đại tỷ hôn sự, ta gả qua đi tính cái gì à, nói nữa, nhân gia Diệp gia đồng ý sao? Diệp gia không đồng ý nói, ta như vậy thượng vội vàng cũng không phải sự a. Việc này ngươi không cần phải xen vào, nãi cho ngươi làm tốt. Kỷ nãi nãi nói năng có khí phách nói, ngươi bị lớn như vậy ủy khuất, nãi không có khả năng khiến cho ngươi như vậy gả qua đi. Mặc kệ như thế nào, nàng tồn tại một ngày, liền phải che chở đứa nhỏ này một ngày. Kỷ Ninh Hạ há miệng thở dốc, muốn nói cái gì lại chưa nói ra tới, đã bị lớn như vậy ủy khuất, lại chịu điểm ủy khuất lại tính cái gì đâu. Nhân sinh đại sự đều có thể thay thế, khác nàng cũng không muốn nhiều lời. Nguyên chủ ba mẹ chết thời điểm, bộ đội có cấp tiền ăn ủi, nhưng kia tiền tất cả đều cấp đại bá cầm đi, này tiền vốn dĩ chính là cho nàng, nhưng lúc ấy đại bá nói về sau sẽ thu dưỡng nàng, cho nên kia tiền cho đại bá. Việc này Kỷ Ninh Hạ không biết Kỷ Nãi Nãi có biết hay không, rốt cuộc lúc ấy đi cấp nguyên chủ ba mẹ xử lý tang sự người, là đại bá đại bá mẫu. Nhưng, khôi phục ký ức Kỷ Ninh Hạ, là biết đến. Cho nên, đại bá mẫu tình, mặc kệ là nguyên chủ vẫn là nàng, thật không thiếu nhiều ít. Nàng bản thân cũng không ghét bỏ kia quân nhân người què, bao gồm nguyên chủ cũng không có ghét bỏ, nàng để ý chính là Kỷ gia toàn gia thái độ, đây là hôn sự, không phải mặt khác. Không phải nói thay thế là có thể thay thế, Kỷ Ninh Xuân cùng Diệp Gia Nhi tử đính hôn nhiều năm như vậy, nói vậy đã bồi dưỡng một ít cảm tình, nàng đúc kết đi vào tính cái gì a? Nếu nàng thật sự gả qua đi, như vậy nàng đời này liền hủy. Nói nữa, nàng tuyệt đối không thể chịu trách nhiệm đoạt tỷ tỷ vị hôn phu tên tuổi, thanh danh này quá khó nghe. Mãi, việc này ta không thể mặc kệ. Kỷ Ninh Hạ có điểm cường ngạnh nói, ta gả qua đi có thể. Nhưng hai bên cần thiết nói rõ, bằng không ta sẽ không gả qua đi. Không phải ta đoạt đại tỷ hôn sự, là đại tỷ trướng mắt nhân ra, mới làm ta gả qua đi, điểm này cần thiết nói rõ. Nàng không như vậy ngốc, cả đời đại sự, nàng sao có thể không thèm để ý, tuy rằng đây là trộm tới nhân sinh, đời trước nàng mơ hồ qua, đời này nàng không nói sống được xuất sắc, nhưng cũng muốn sống được minh bạch. Ngươi muốn nói như thế nào minh bạch ta? Kỷ Ninh Xuân đẩy cửa ra, ngưỡng đầu nhìn Kỷ Ninh Hạ lớn tiếng hỏi, nàng cũng không có nghe được phía trước nói, chỉ nghe được Kỷ Ninh Hạ nói cuối cùng một câu. Kỷ Ninh Xuân, ngươi không cần lớn tiếng như vậy, ta chỉ hỏi một câu. Kỷ Ninh Hạ ngồi ở trên giường không núp ních, nàng ngẩng lên cổ lạnh lùng nhìn Kỷ Ninh Xuân, Diệp Cẩm Trình rốt cuộc là ai vị hôn phu? Ngươi trả lời ta. Đương nhiên là của ta. Kỷ Ninh Xuân tưởng đều không có tưởng nói. Kỷ Ninh Hạ cười lạnh, ngươi cũng nói là của ngươi. Vậy ngươi dựa vào cái gì mân mê nương, làm ta thế ngươi gả qua đi. Ngươi cũng thật muốn mặt. Hừ, Kỷ Ninh Hạ, ngươi là thứ gì a? Ngươi có cái gì tư cách mắng ta? Kỷ Ninh Xuân chỉ vào Kỷ Ninh Hạ đến cái mũi nói, ngươi một cái không ai muốn kẻ đáng thương, ta đem vị hôn phu nhường cho ngươi, ngươi còn không biết đủ, ngươi cho rằng ngươi lớn lên xinh đẹp là có thể gả đến hảo sao. Nàng nương nói, Kỷ Ninh Hạ xuất giá khi, là không có của hồi môn. Nàng một cái không cha không mẹ nó hài tử, dựa vào cái gì cùng nàng so. Bang một tiếng, Kỷ Nãi Nãi hung hăng đánh Kỷ Ninh Xuân một cái tát, nàng tức giận chỉ vào Kỷ Ninh Xuân nói, Kỷ Ninh Xuân, ai cho ngươi lá gan nói như vậy? Kỷ Ninh Xuân không dám tin tưởng nhìn Kỷ Nãi Nãi, hồng con mắt nói, Nãi, ngươi thế nhưng vì Kỷ Ninh Hạ đánh ta. Kỷ Nãi Nãi kỳ thật đánh xong liền hối hận, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng tuy rằng càng đau Kỷ Ninh Hạ chút. Đó là bởi vì Kỷ Ninh Hạ không có ba mẹ, người lại cần mẫn, nhưng Kỷ Ninh Xuân cũng là nàng cháu gái, nàng có thể không đau không. Nhưng nàng đánh đều đánh, cũng không có khả năng làm nàng một cái lao thái bà cùng cái tiểu bối xin lỗi đi. Nàng nói, mặc kệ thế nào Ninh Hạ đều là ngươi muội muội, ngươi như thế nào có thể nói như vậy nàng đâu. Mãi, ngươi vẫn luôn đều bất công Kỷ Ninh Hạ, ngươi hiện tại càng là vì nàng đánh ta. Ta chán ghét ngươi. Kỷ Ninh Xuân kêu căng nói, nàng ngày thường bị Lý Mai Anh nuông chiều, từ trước đến nay sẽ không hướng người cúi đầu, lần này lại đánh nàng, nhưng tính đến tội nàng. Kỷ Mãi Mãi cũng sinh khí, nàng một cái đương mãi mãi bị cháu gái như vậy chỉ trích, có điểm xuống đài không được, ta đánh cũng liền đánh, ngươi thế nào, ngươi ba khi còn nhỏ không biết bị ta đánh nhiều ít hồi. Ngươi bất công. Kỷ Ninh Xuân quát. Kỷ Ninh Hạ có điểm xem bất quá mắt, nói, Kỷ Ninh Xuân. Ngươi như thế nào cùng mãi mãi nói chuyện? Kỷ Ninh Xuân đoán hận nhìn Kỷ Ninh Hạ, quản ngươi chuyện gì? Muốn ngươi xen vào việc người khác? Đều là ngươi, làm ngươi gả chồng, ngươi thành thành thật thật gả chồng không phải hảo sao? Ngươi nháo cái gì nháo? Kỳ Nên Hạ hơi hơi mỉm cười, quay đầu đi, không hề răng. Kỳ Nãi Nãi hung hăng vô vô bên cạnh cái bàn, hảo hảo hảo, rất tốt, một cái nha đầu ra mỗi ngày gả chồng, ngươi không chê e lệ, ta còn ngại mất mặt đâu. Nói nữa, ngươi dựa vào cái gì làm Hạ Hạ gả chồng a? Kỳ Nên Xuân rầm rầm chân, xoay người chạy đi ra ngoài. Kỳ Nãi Nãi thở dài, Hạ A, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi xem, ngươi nương. Ngươi đại bá mâu nước đường trứng gà nấu hảo không có. Kỳ Nên Hạ nhìn Kỳ Nãi Nãi bóng dáng, sờ sờ cái chán, lại nằm ở trên giường, nàng đâu còn có điểm vượng. Nàng biết Kỳ Nãi Nãi ý tưởng, cũng hiểu biết. Lão nhân sao, tổng nghĩ được chăng hay chớ, một sự nhịn chín sự lành, sự tình gì đại gia lẫn nhau nhận nhẫn liền đi qua. Nhưng, Kỳ Nên Hạ không phải nguyên chủ, nàng trước nay đi học sẽ không nhẫn, mặc kệ là nàng gả chồng trước vẫn là gả chồng sau. Nàng liền không nhẫn quá. Kỳ Nên Hạ kiếp trước trượng phu, là nàng phụ thân đồ đệ. Phụ thân hắn võ nghệ cao cường, nàng từ nhỏ đi theo phụ thân tập võ, học chưa bao giờ là tiểu thư khuê các diễn xuất, gả lại là phụ thân đồ đệ, hắn là cái cô nhi, bị phụ thân nhận nuôi, hai người thanh mai trúc mã, thành thân trụ vẫn là nguyên lai gia, thượng không bà bà, hạ không cô em chồng, nhật tử quá đến chỉ có như vậy thoải mái. Chính là, ngày lành không bao lâu, nàng phu quân liền thượng chiến trường, này vừa đi chính là mấy năm. Hai người liền cái hài tử đều không có, thẳng đến lên tới đại tướng quân, nàng cũng làm tướng quân phu nhân, lại truyền đến nàng phu quân chết trận xa trường. Nàng cùng phu quân thanh mai trúc mã, càng có rất nhiều thân tình, phu quân chết trận, nàng thành tướng quân phu nhân, thương tâm một thời gian, tiếp tục sinh hoạt, cũng không nghĩ gả chồng. Tuy rằng thủ tiết, nhưng ít ra không cần đã chịu bà quản chế. Chính là nàng cha cũng không nghĩ làm nàng tiếp tục gả chồng. Nhà cao cửa rộng đại viện vốn là không thích hợp nàng, gia đình bình dân nàng cha lại luyến tiếc nàng gả đi vào chịu khổ, cho nên liền kéo dài tới hơn 30 tuổi, nàng vẫn là độc thân một người, không biết vì cái gì đã bị thích khách cấp hại chết. Nói đến tập võ, nàng mới vừa được đến này thân thể so nàng trước kia thân thể nhưng kém xa, nhưng đây là không có biện pháp sự tình, trước kia nàng cha vì mài giũa thân thể của nàng. Từ nhỏ liền cho nàng phao thuốc tắm, hiện tại này thân thể thường xuyên bữa đói bữa no, như thế nào sẽ hảo. Nhưng là này không tính vãn, bọn họ Kỷ gia võ công tâm pháp vốn là dưỡng sinh là chủ, đánh võ vì phụ. Dưỡng sinh quyết đời trước bọn họ Kỷ gia gia truyền công pháp, nàng tu luyện tới rồi tầng thứ tư, đời này từ đầu bắt đầu, không biết khi nào mới có thể luyện đạo tầng thứ tư. Nhưng, nàng cũng không sốt ruột, từ từ tới chính là nàng nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại, yên lặng vận chuyển công pháp. Trong lúc, Kỳ Nãi Nãi vào nhà thấy nàng ngủ rồi, đem cửa đóng lại liền đi ra ngoài. Kỳ Nên Hạ này một tu luyện liền luyện tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, liền nàng mãi cho nàng nấu nước đường trứng gà cũng chưa tới kịp ăn, bất quá nàng không coi ăn, nàng mãi cũng không chấp thuận người khác ăn, cho nàng lưu chữ đâu, nói là làm nàng buổi sáng ăn. Những người khác lại tức giận, cũng không có cách nào, lao thái thái lên tiếng, ai dám không nghe a? Sáng sớm trên bàn cơm một mâm dưa muối, mấy cái màn thầu bột thô, còn có một nồi thưa thớt kéo cháo, đây là Kỷ gia bữa sáng, tuy rằng không phong phú, nhưng chỉ cần có thể ăn no, bọn họ thực thỏa mãn, thời đại như thế, ai cũng không có biện pháp. Kỳ Nên Hạ bưng chén, nhìn trên bàn cơm đồ ăn, lại nhìn xem chính mình trong chén nằm hai cái trứng gà, nàng có điểm xấu hổ, đặc biệt là bên cạnh tiểu cháu trai chảy nước miếng nhìn chằm chằm nàng chén xem đến bộ dáng. Này trứng gà nàng liền có điểm ăn không vô nữa. Nghĩ nghĩ, nàng đem trứng gà chia làm bốn phân. Hòn đá nhỏ, cấp, cô cho ngươi ăn trứng gà. Nói liền đem trứng gà chọn tới rồi hòn đá nhỏ trong chén, sau đó lại đem dư lại phân biệt cho Kỷ gia gia cùng Kỷ Nãi Nãi, đến nỗi những người khác, không hảo ý nàng chỉ có một phần, chỉ có chính mình hưởng dụng. Cảm ơn cô. Hòn đá nhỏ ăn đến trứng gà, đầy mặt vui vẻ. Kỳ ra ra Kỳ Nãi Nãi chối từ bất quá, chỉ có ăn, nhưng nhìn Kỳ Nên Hạ ánh mắt, thật là mang theo vừa lòng, đây là cái hiếu thuận hải tử. Đại tẩu tuy rằng chính mình không ăn đến, nhưng chính mình nhi tử ăn tới rồi, nàng đồng dạng cảm kích nhìn mắt Kỳ Nên Hạ. Hòn đá nhỏ đã thật lâu không ăn qua trứng gà, lúc này có thể ăn đến trứng gà, vẫn là muốn cảm tạ hắn cô. Kỳ Nên Xuân xem đến mắt thèm, Kỳ Nên Hạ ngươi sao lại thế này, ta đâu? Ngươi như thế nào chính mình ăn, như thế nào không cho ta. Trước kia trong nhà có điểm ăn ngon đều tăng cường nàng, chính là hòn đá nhỏ đều phải lùi lại một đoạn, huống chi những người khác. Hiện tại ăn trứng gà, thế nhưng không có nàng phân, nàng như thế nào nguyện ý. Lý Mai Anh cũng thực tức giận, này nha đầu chết tiệt kia phí công nuôi dưỡng, ăn trứng gà chỉ biết cho nàng gian mãi, như thế nào liền không biết cho nàng cái này đương nương đâu. Nàng trứng mắt nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, không dám mở miệng nói, rốt cuộc hai lão còn tại đây đâu. Đại ba Kỷ Cao Hoa lại không có gì cảm giác, dù sao kia trứng gà vào hắn cha mẹ cùng tôn từ bụng, hắn không có gì đáng để ý. Được rồi, tổng cộng chỉ có hai cái trứng gà, còn có thể như thế nào phân, lại phân đi xuống, hạ hạ còn ăn cái gì à? Kỷ mãi mãi gõ gõ cái bàn nói. Kỷ Nên Xuân tối hôm qua mới ăn đánh, nàng hướng nàng cha cáo trạng, nàng cha cũng không hướng về nàng. Hiện tại nàng nơi nào còn dám gây chuyện a, nàng còn nghĩ nàng cha có thể đem nàng hôn sự cấp giải quyết, chỉ bĩu môi không hé răng. Đại ca có điểm kỳ quái nhìn nhìn Kỷ Ninh Hạ dáng ngồi, cười nói, hạ hạ thật trưởng thành, liền ăn một bữa cơm đều như vậy văn nhã, nhỏ giọng. Ninh Hạ ngồi ở lùn lùn trên ghế, eo định đến thẳng tắp, hai chân dán ở bên nhau, một bàn tay cầm cái màn thầu, một cái tay khác xé khối màn thầu chính hướng trong miệng đưa, nghe được đại ca nói. Tuy rằng không mừng ở ăn cơm khi nói chuyện, nhưng rốt cuộc nhập ra tùy tục, nàng nếu đã không phải nguyên lai nàng, có chút đồ vật không cần thiết so đo, nàng ngừng tay động tác, hơi hơi mỉm cười, đại ca, ta hiện tại trưởng thành, là đại a đầu, đương nhiên không thể giống như trước như vậy. Cư nghi hình, dưỡng nghi khí, vị về hình, hình về khí. Mặc kệ người tính cách cỡ nào tương tự, sinh hoạt hoàn cảnh cùng giáo dưỡng điều kiện đối người ảnh hưởng đều là phi thường đại. Nguyên chủ trường kỳ sinh hoạt ở đại bá mâu áp bách hạ, giặt quần áo nấu cơm, mỗi ngày làm việc nặng, cho dù thượng học, có điểm ý tưởng, nhưng kỳ thật vẫn là cái thôn cô mà thôi, mà nàng từ nhỏ hô nô gọi thì, cẩm y hề ngọc thực, mặc kệ là gả chồng trước, vẫn là gả chồng sau, trước nay không chịu quá ủy khuất, tuy rằng từ nhỏ đi theo phụ thân tập võ, không có học tập những cái đó tiểu thư khuê các diễn xuất, nhưng cũng là biết rõ lễ nghi, trong xương cốt cao quý cùng ưu nhã. Không phải tưởng quên, là có thể quên. Người xấu xí nhiều tắc quái. Kỷ Ninh Xuân nhỏ giọng nói thầm, nàng xem Kỷ Ninh Hạ tuy rằng ăn mặc đại khối mụn vá quần áo, vẫn như cũ tư thái mỹ lệ, trong lòng nói không nên lời ghen ghét, đây cũng là nàng chán ghét Kỷ Ninh Hạ nguyên nhân. Rõ ràng nàng xuyên đều là chính mình không cần quần áo, rõ ràng chính mình xuyên so nàng hảo, vì cái gì chính mình nhìn chính là không có Kỷ Ninh Hạ đẹp. Nàng là có gặp qua tiểu thẩm, tiểu thẩm thật xinh đẹp, ăn mặc một thân quân trang nói không nên lời tự tin mê người, Kỷ Ninh Hạ chính là di truyền tiểu thẩm bộ dạng cho nên mới sẽ như vậy đẹp, nàng không cao hứng phiết phiết chính mình nương, nàng nương liền khó coi, cho nên nàng mới mọi thứ không bằng Kỷ Ninh Hạ, vì cái gì nàng không phải tiểu thẩm nữ nhi đâu. Kỷ mãi mãi mắt lẽ nhìn Kỷ Ninh Xuân liếc mắt một cái, đem trong tay chén, phóng tới trên bàn cơm, nói, hạ hạ liền phải như vậy mới hảo, nha đầu mọi nhà. Muốn ngồi có ngồi tướng, chạm có chạm tướng, không cần giống cái dã tiểu tử dường như. Giống bộ dáng gì? Sau khi nói xong, bưng lên chén lại phiết Kỷ Ninh Xuân liếc mắt một cái. Kỷ Ninh Xuân bĩu bĩu môi bà, mãi, dân quê không đều như vậy sao? Hạt chú ý. Nói xong khinh thường phiết mắt Kỷ Ninh Hạ, kỳ thật trong lòng thì tại tưởng, nàng cũng tưởng tượng Kỷ Ninh Hạ như vậy a, nhưng, nàng nhịn không được a, nàng ngồi thẳng trong chốc lát. Liền cảm giác eo đều không phải chính mình. Lý Mai Anh mồm to uống cháo, hồng hộc, uống xong một chén sau, nàng nói, nghèo chú ý kia gì, dân quê ăn no uống no là được, đều vội vàng làm việc, ai còn chú ý kia ngoạn ý. Kỷ mãi mãi nghe xong con dâu cả nói, chỉ cảm thấy gỗ mục không thể điều cũng, cứ như vậy còn tưởng đem nữ nhi gả đến trong thành đi. Đừng mất mặt xấu hổ. Nghĩ đến đây, nàng hung hăng uống lên khẩu cháo. Chính là một thổ chim sẻ mệnh, còn muốn làm phượng hoàng đâu. Liên phượng hoàng bộ dáng đều bắt chước không được, còn muốn làm thật phượng hoàng. Đại đường ca Kỷ Ninh Bắc trợn trắng mắt, hắn tùy tiện nói một câu đều có thể dẫn phát một hồi gia đình cách mạng, xem ra về sau ở nhà nói chuyện đều phải chú ý điểm. Cơm nước xong, Kỷ Ninh Hạ giúp đỡ thu chén, này trước kia đều là nguyên chủ sống, nàng tới cũng không thể thay đổi quá nhiều, bằng không khiến cho hoài nghi liền không hảo. Chính là nhìn này đó dầu mỡ chén, nàng thật sự không biết như thế nào xuống tay. Làm sao vậy, bị bệnh một hồi liền chén đều sẽ không giặt sạch. Đại bá mẫu Lý Mai Anh nhìn sững sờ ở nơi đó Kỷ Ninh Hạ, kẹp thương mang cô nói, xem ra thật đúng là đại tiểu thư mệnh. này bệnh sinh hảo a. Kỳ Ninh Hạ nhấp môi, không hề răng. Thử hồi ức nguyên chủ trước kia như thế nào làm, nàng chiếu trong đầu ký ức, chậm rãi cầm chén chồng ở bên nhau. Đại tẩu Đinh Tiểu Mạn ở bên cạnh hỗ trợ, nàng cười nói, hạ hạ, ngươi bệnh còn chưa hết, nghỉ ngơi đi, ta tới thu thập. Kỳ Ninh Hạ khẽ cười cười, mặc kệ đại tẩu lời này là thật là giả, nàng đều cảm kích, lắc đầu nói, không có việc gì đại tẩu, ta đã hảo. Ngươi còn hoài tiểu cháu trai đâu, nghỉ ngơi đi. Nói liền đem trong tay chén đoan tiến trong phòng bếp, nàng hiện tại đã không phải tướng quân phu nhân, không có nha hoàn có thể làm cho, này nàng thực thanh tỉnh. Cho nên đối với làm việc nhà, nàng kỳ thật không mâu thuẫn, chỉ là trước kia không trải qua, không quen thuộc mà thôi. Mà nàng hiện tại đã bắt đầu tập võ, này thân thể so ban đầu cường. Đợi cho nàng quen thuộc, làm chút chuyện cũng không sẽ rất mệt, nhẹ nhàng là có thể hoàn thành. Nghe được Kỳ Ninh Hạ cự tuyệt, đại tẩu vẫn là ở bên cạnh hỗ trợ, nàng hiện tại hoài 5 cái nhiều tháng có thai, Kỳ mãi mãi không làm nàng đi bắt đầu làm việc. Lý Mai Anh tuy có phê bình kín đáo, nhưng người trong nhà đều phản đối, nàng cũng chỉ có thể bóp mũi nhận, không có biện pháp, ai làm nhân ra hoài chính là chính mình tôn từ đâu. Trong khoảng thời gian này đại tẩu không bắt đầu làm việc, liền ở nhà giúp đỡ làm điểm thủ công nghiệp, Kỳ Ninh Hạ nhẹ nhàng không ít. Kỳ Ninh Hạ cùng Kỳ Ninh Xuân cũng chưa đi bắt đầu làm việc, nàng hai vừa mới vừa cao trung tốt nghiệp, cho nên nàng hai là không có công điểm, vốn dĩ ấn đại bá mưu ý tứ là làm các nàng đều bắt đầu làm việc, nhưng đại bá không đồng ý, trong nhà hai cái cao trung sinh viên tốt nghiệp, làm việc nhà nông tránh công điểm đáng tiếc, hắn liền nghĩ xem có thể hay không tìm quan hệ đem các nàng lộng tới trấn trên nhà máy đương công nhân đi, kết quả còn không có hành động đâu, Kỳ Ninh Xuân bị hôn phu liền có chuyện, sau đó bên kia liền tới cầu hôn. Kỳ Ninh Xuân đã biết chính mình quân nhân vị hôn phu là cái người què, nàng như thế nào nguyện ý, nàng luôn luôn tự phụ, sao có thể sẽ đồng ý gả cho cái người què đâu. Kỳ thật nàng cùng cái kia vị hôn phu cũng không giống Kỳ Ninh Hạ tưởng như vậy có cảm tình, nàng thậm chí không có gặp qua người nọ, lại sao có thể có cảm tình đâu. Trước kia nàng biết chính mình có cái quân nhân vị hôn phu, còn rất cao hứng, lúc này quân nhân tương đối nổi tiếng, xem như kim quy tế. Không nghĩ tới kim quy tế vị hôn phu biến người quẻ vị hôn phu, Kỳ Ninh Xuân như thế nào không mất ý. Tuy rằng thất ý, nhưng cũng không có đả kích đến nàng, nàng lập tức liền cùng người khác đánh lửa nóng. Liền cùng nàng nương ra chủ ý, làm Kỳ Ninh Hạ thay thế nàng gả cho kia người quẻ vị hôn phu. Kỳ Ninh Hạ một cái chén đem chúng nó rửa sạch sẽ, đặt ở trong ngăn tủ, tiếp theo lại bắt đầu mạt cái bàn sắt băng ghế, tỉ mỉ đem phòng bếp quét tước một lần. Liền kia dầu mỡ cửa kính hộ nàng đều cấp sát sáng rực, cái này kêu pha lê đồ vật trước kia tướng quân phủ cũng có, chỉ không như vậy rõ ràng sáng ngời, thứ này ở nàng thế giới kêu lưu ly, nói là hải ngoại truyền đến. Đại tẩu Đinh Tiểu Mạn nhìn Kỳ Ninh Hạ đem phòng bếp quét tức như vậy sạch sẽ, trên mặt đất liền cái cọng cỏ đều không có, nàng cũng không dám đặt chân, cười nói, hạ hạ, trong phòng lộng như vậy sạch sẽ a. Kỳ thật nàng tưởng nói chính là, quét tước như vậy sạch sẽ làm gì, chờ giữa trưa nấu cơm còn không phải lại làm dơ, tùy tiện dọn dẹp một chút là được bái. Kỳ Ninh Hạ cười cười, không hề răng. Nay phòng bếp như vậy ô uế, cũng chưa người thanh khiết, thế nhưng còn muốn ở chỗ này nấu cơm, ngẫm lại nàng đều không thể chịu đựng, cho nên cần thiết đem phòng bếp lộng sạch sẽ, bằng không cơm trưa nàng cũng vô pháp xuống bụng. Tuy rằng có một số việc không thể thay đổi, nhưng khả năng cho phép sự tình. Nàng vẫn là có thể làm, liền tỉ như này thanh khiết, rõ ràng chính là hao chút sức lực sự tình, nàng cần gì phải chịu đựng dơ bẩn đâu. Quét tước xong phòng bếp, Kỳ Ninh Hạ liền đem hôm nay buổi sáng lên đổi quần áo giặt sạch, nơi này không có nha hoàn hầu hạ nàng, cái gì đều phải chính mình tới, cho nên muốn chú ý sạch sẽ, chỉ có thể chính mình cần mẫn điểm, cần mẫn ái khiết ở chỗ này không ai sẽ nói nàng, chỉ biết khen nàng. Nàng đem dơ quần áo đem ra, lại đi hỏi Kỳ mãi mãi, mãi, ngươi có hay không dơ quần áo à, ta cùng nhau giặt sạch, còn có ra đều lấy tới. Trong nhà này nàng yêu cầu lấy lòng chỉ có ra cùng mãi, này hai người kỳ thật không cần nàng quá lấy lòng, liền rất đau nàng, nhưng nàng không phải nguyên chủ, đối với hai lão, cảm tình không thâm, có thể nói không có cảm tình, nhưng khả năng chịu nguyên chủ vốn có cảm tình ảnh hưởng, hơn nữa tự nàng tới, này lao thái thái liền ngoài sáng trong tối hướng về nàng. Nàng kỳ thật thực cảm động, cho dù nàng ngày hôm qua hành động có diễn trò thành phần, nhưng không đại biểu nàng sẽ không cảm kích. Nàng đánh trong lòng cảm kích lao thái thái giữ gìn, cho nên nàng liền nghĩ hồi báo một chút, này không phải thế nguyên chủ hiếu kính hai lão, mà là chính mình cam tâm tình nguyện hiếu kính hai lão. Kỳ mãi mãi tuổi lớn, cơm nước xong liền ở trên giường ngủ gật, nàng giống nhau buổi tối ngủ không được, liền ban ngày còn có thể ngủ một lát, này sẽ nàng còn chưa ngủ, nghe được kỳ nên hạ thanh âm, lập tức đi lên, nàng thu thập vài món quần áo đưa cho kỳ nên hạ. Đối với cháu gái phải cho nàng giặt quần áo, nàng thực có thể tiếp thu. Nay ở nông thôn còn phổ biến, 16-17 tuổi đại cô nương tẩy điểm quần áo thực bình thường, cho nên kỳ mãi mãi cũng chưa nói cái gì. Nữ hải tử cần mẫn điểm, đến chỗ nào đều bị người hiếm lạ. Kỳ nên hạ đem dơ quần áo phong tới trong buồn, lại đi múc nước, loại này áp giếng nước, nàng trước kia chưa thấy qua, còn cảm thấy rất hiếm lạ, áp mãn một số nước, nàng tối hôm qua luyện công pháp, trong cơ thể có nội lực, nhẹ nhàng liền đem một số nước nhắc tới buồn biên đổ đi vào, sau đó cầm cái bàn sắt cùng bột giặt, liền ngồi ở kia chậm rãi giặt sạch lên. Mùa hè quần áo rất mỏng, kỳ nên hạ tẩy lên thực nhẹ nhàng. Đợi cho nàng mau tẩy xong rồi, từ bên cạnh phi tiến vào vài món quần áo đến trong buồn. Kỳ nên hạ sửng sốt, dương mắt nhìn lại, kỳ nên xuân chính không cao hứng nhìn nàng. Kỳ nên hạ, ngươi giặt quần áo như thế nào không nói một tiếng, ta quần áo cũng chưa tẩy đến. Kỳ nên hạ nhìn mắt kỳ nên xuân, túi lâu tới, đem kỳ nên xuân ném vào tới vài món quần áo lấy ra tới phóng tới một bên tiểu trầu. Sau đó bay nhanh đem dư lại quần áo tẩy xong, tiếp theo liền đem trong buồn thủy đổ. Sau đó lại múc nước đem quần áo rửa sạch hai lần, liền tính toán đi lượng quần áo. Kỳ nên xuân nhìn đến kỳ nên hạ đem nàng quần áo lấy ra tới, còn tưởng rằng muốn đơn độc tẩy, không thành tưởng chờ đến nàng đi lượng quần áo, nàng quần áo còn đặt ở nơi đó không núp đích, nàng không cao hứng đắc đạo, kỳ nên hạ, ta quần áo ngươi như thế nào không tẩy. Này quần áo ta ngày mai còn muốn xuyên đâu. Ngươi chạy nhanh cấp giặt sạch. Kỳ nên hạ không lý nàng. Đem trong tay quần áo lượng xong liền hướng trong phòng đi. Kỳ Ninh Hạ, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta làm ngươi cho ta giặt quần áo, ngươi có nghe hay không? Kỳ Ninh Xuân ở phía sau dương nanh múa vuốt quát. Kỳ Ninh Hạ quay đầu lại xem nàng, nói, Kỳ Ninh Xuân, chính ngươi quần áo chính mình tẩy, ta không đạo lý cho ngươi giặt quần áo. Kỳ Ninh Xuân không thể tưởng tượng nhìn Kỳ Ninh Hạ, này nha đầu chết tiệt kia cũng dám phản kháng nàng, này đó quần áo trước kia đều là ngươi tẩy. Ngươi hiện tại như thế nào không tẩy, ngươi không sợ ta nói cho nương. Thay đổi tim kỷ nên hạ cũng không sợ nàng nói cho đại bá mẫu, ngươi cứ việc nói cho, ta còn là câu nói kia, quần áo của mình chính mình tẩy, ngươi không có sự tình làm không phải sao. Nói xong cũng không lý nàng, liền vào nhà đi. Kỷ nên xuân trơ mắt nhìn kỷ nên hạ vào phòng, nàng trừng mắt nhìn trừng mắt, nhìn trong viện dây thường thượng phơi quần áo, nhìn nhìn lại nàng kia bị kỷ nên hạ ném ở chậu áo trong phục. Dưới ánh nắng chiếu xuống, như thế nào có vẻ như vậy chói mắt đâu. Từ nàng khuyến khích nàng nương làm kỷ nên hạ thế gả, kỷ nên hạ liền âm dương quái khí, hiện tại liền quần áo đều không cho nàng giặt sạch, thật là trường mật. Bất quá lần này nàng không so đo, chỉ cần nàng nguyện ý thế nàng gả chồng, giặt quần áo mà thôi, nàng không cùng nàng chấp nhận. Nên hạ ở nhà sao? Một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm ở sân ngoài cửa vang lên. Kỳ nên xuân đang ở tẩy quần áo của mình, nghe được bên ngoài thanh âm liền biết là ai, trừ bỏ kỳ nên hạ trùng theo đuôi kỳ hiểu nguyệt, còn có thể có ai, mỗi lần lại đây đều lớn giọng ở cửa kêu, có vẻ nàng thanh âm có bao nhiêu đại dường như. Nàng không kiên nhẫn nói, kêu la cái gì a? Lỗ thai đều bị ngươi kêu điếc. Kỳ hiểu nguyệt trào phúng nhìn kỳ nên xuân, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây, thế nhưng giặt quần áo. Kỳ nên xuân đầu không nâng tiếp tục giặt quần áo. Quan ngươi chuyện gì à, ăn no căng xen vào việc người khác. Kỷ hiểu nguyệt hừ hừ, vừa nói vừa hướng trong phòng đi đến, ta mới lười đến quản ngươi nhàn sự đâu. Ta là tới tìm Ninh Hạ. Kỷ Ninh Hạ đang ở trong phòng sửa sang lại quần áo, nghe được thanh âm, nàng quay đầu lại, nhìn đến một cái xinh đẹp tiểu cô nương, hai cái bím tóc rũ ở trước ngực, một đôi mang cười mắt to, sau lưng con cái giỏ đứng ở nơi đó hai mắt cong cong nhìn nàng, nàng trần trơ hạ, nói, hiểu nguyệt. Nàng hồi ức hạ, nhớ ra rồi, này tiểu cô nương là bọn họ kỷ gia thôn, thôn trưởng nữ nhi, so nguyên chủ nhỏ 2 tuổi, sớm liền bỏ học, cũng không phải mặt khác nguyên nhân, thân là thôn trưởng nữ nhi, nhà nàng vẫn là nguyện ý làm nàng đọc sách, nhưng nghề hà nàng thành tích không tốt, chính mình không muốn học. Nguyên chủ cùng nàng quan hệ không tồi, hai người thường xuyên ước hẹn cùng nhau cắt cỏ heo. Kỷ Hiểu Nguyệt không chú ý tới Kỷ Ninh Hạ chần chờ, nàng cười hỏi, Ninh Hạ, hôm nay còn cắt cỏ heo sao? Kỷ Ninh Hạ ngẩn ra, vừa mới còn ở trong trí nhớ nhìn đến cắt cỏ heo hình ảnh. Hiện tại liền phải đi cắt cỏ heo sao? Hảo A. Nghĩ đến từ ngày hôm qua nàng đi vào nơi này còn không có ra sân môn đâu. Nàng liền nghĩ ra đi xem này dị thế thế giới là thế nào. Hai người cong giỏ hướng ra phía ngoài đi đến, Kỷ Hiểu Nguyệt thần bí hề hề hỏi Kỷ Ninh Hạ, nghe nói Kỷ Ninh Xuân vị hôn phu chấn quẻ. Có phải hay không thật sự, Ninh Hạ? Kỷ Ninh Hạ cười cười không hé răng. Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn Kỷ Ninh Hạ bên miệng tươi cười, khụ khụ giọng nói, Ninh Hạ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, không hỏi đi, ta lại không nín được. Hỏi đi, ta lại sợ ngươi sinh khí. Kỷ Ninh Hạ cong khỏe miệng, ngươi hỏi đi. Ta không tức giận. Kỷ Hiểu Nguyệt sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói, Ninh Hạ, ngươi thật sự muốn thay thế Ninh Xuân gả cho nàng kia người quẻ vị hôn phu à. Kỷ Ninh Hạ ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt, hỏi, ngươi làm sao mà biết được. Chuyện này bọn họ chỉ là ở nhà nhào nháo, cũng không có ở bên ngoài nói, nguyên chủ cũng trước nay không cùng Kỷ Hiểu Nguyệt nói qua, nàng là làm sao mà biết được. Kỷ Hiểu Nguyệt ủy khuất nhìn Kỷ Ninh Hạ, lên án nói, ngươi vừa mới rõ ràng nói không tức giận ta mới hỏi. Ta hỏi, ngươi lại như vậy dọa người. Nói nữa, chuyện này lại không phải ta một người nói, người trong thôn đều đang nói à, nói ngươi bị Ninh Xuân hố, muốn thay nàng gả cho kia người què, ta khí bất quá, mới hỏi. Như thế nào sẽ người trong thôn đều biết đâu? Kỷ Ninh Hạ biết Kỷ Hiểu Nguyệt không lừa nàng, nàng cũng không cần thiết lừa nàng. Cho nên nếu nàng như vậy nói, xem ra người trong thôn thật sự đều đã biết. Nghĩ đến đây, nàng đôi mắt hơi hơi nhíu lại, tự hỏi nàng có thể từ chuyện này được đến chỗ tốt. Xin lỗi, Hiểu Nguyệt, ta vừa mới không phải cố ý. Nếu đối phương đã xin lỗi, Kỷ Hiểu Nguyệt cũng không ôm đối phương sai lầm không bỏ đạo lý. Nàng cười cười nói, không quan hệ không quan hệ, chúng ta cái gì quan hệ à, nhưng là Ninh Hạ, ngươi thật sự muốn thay Kỷ Ninh Xuân kia hóa gả chồng sao? Ngươi nhưng ngàn vạn không cần a. Chính là ngươi nương bức ngươi, ngươi cũng không cần nguyện ý, đây chính là cả đời đại sự. Không thể thỏa hiệp. Đối với Kỷ Ninh Hạ ra sự tình nàng vẫn là biết đến, Kỷ Ninh Hạ nàng nương bất công không được, liền bởi vì Ninh Hạ từ nhỏ ở nàng tiểu thúc ra trường đại, cho nên nàng nương liền không thích nàng, người nào kia, mặc kệ ở đâu lớn lên còn không đều là chính mình sinh. Nàng thật không hiểu loại người này. Đối với Kỷ gia người hướng ra phía ngoài nói Kỷ Ninh Hạ là gởi nuôi ở tiểu thúc gia mà không phải tiểu thúc nữ nhi một chuyện, Kỷ Ninh Hạ cũng là biết đến. Kỷ Ninh Hạ lắc đầu, đối mặt như vậy nhiệt tâm cô nương, nàng không đành lòng nói dối lừa nàng, chỉ có lắc đầu không biết. Hiểu Nguyệt, không nói này đó không vui sự tình. Kỷ Ninh Hạ nói, hào đi, không nói. Kỷ Hiểu Nguyệt không cam lòng nói, Kỷ Ninh Xuân cùng thanh niên trí thức ông Minh Hoa sự tình. Ngươi biết không? Nghe nói bọn họ hai cái muốn kết hôn. Kỷ Ninh Hạ thở dài, cô nương này lòng hiếu kỳ cũng thật trọng, còn thích tìm hiểu người khác, nói, chuyện của nàng, ta không rõ lắm, ngươi biết ta luôn luôn mặc kệ nàng. Đến nỗi kết hôn sự tình, khẳng định là không ảnh sự, rốt cuộc Kỷ Ninh Xuân còn có cái vị hôn phu không trải vớt rõ ràng đâu. Kỷ Hiểu Nguyệt toán giận nói, ai, ngươi như thế nào cái gì cũng không biết ta. Ngươi cũng thật mất mặt. Hảo. Đừng oán giận, lập tức giữa trưa, chạy nhanh đi cắt cỏ heo đi. Kỷ Ninh Hạ cười thúc giục, cô nương này yêu thích không thể nói không tốt, nhưng cũng không thể nói tốt, rốt cuộc thám thính người khác việc này khả đại khả tiểu, nếu chỉ thám thính này đó chuyện nhỏ khen ngược, sợ là sợ nàng cái gì đều không sợ, chọc tới phiền toái. Kỷ Ninh Hạ không biết chính là, Kỷ gia vì việc hôn nhân này tranh chấp không thôi, Diệp gia cũng ở vì này hôn sự ưu sầu không thôi. Nhà bọn họ nhi tử chân chặt đức, bọn họ buồn không nghĩ nhận người ngại, việc hôn nhân này, Kỷ Ninh Xuân không muốn, bọn họ còn không muốn đâu. Nếu Kỷ Ninh Xuân là cái tốt còn hảo, nhưng bọn hắn hỏi thăm, Kỷ Ninh Xuân chính là cái ham ăn biếng làm nha đầu, trước kia nhà bọn họ đại nhi tử người tốt thời điểm, liền không nói, bởi vì nhà hắn nhi tử có bản lĩnh, dưỡng mụ lười, nhưng hiện tại bọn họ nhi tử chân chặt đức, trị liệu có được không, còn không xác định, vạn nhất ý thì không hảo đâu. Kìa cô nương như vậy lười biếng, ở nhà mẹ đẻ đều mười ngón không dính Dương Xuân Thủy, tới rồi nhà chồng còn trông cậy vào nàng cái gì a? Bọn họ nhi tử lại là chân chặt đức, có thể trông cậy vào nàng chiếu cố bọn họ nhi tử sao? Không chiếu cố nàng liền không tồi. cho nên lần trước bọn họ thượng kỳ ra cầu hôn, cũng là thử thành phần chiếm đa số, thật muốn làm cho bọn họ ra cưới cái này tức phụ, bọn họ thật đúng là ước lượng, bọn họ Diệp gia nhìn không hiện, có một số việc chỉ là chưa nói ra tới, cho dù bọn họ ra nhi tử chân quẻ, cũng sẽ không thiếu tức phụ. Nhưng lần trước thử, hiển nhiên làm Diệp mẫu thất vọng không thôi. Đối phương chính là cái ái mộ hư vinh tiểu cô nương mà thôi, nàng như thế nào nhẫn tâm làm nhi tử cưới cái loại này cô nương, quá hủy khuất nàng nhi tử. Cẩm Trình, ngươi rốt cuộc là cái gì ý tưởng, ngươi nhưng thật ra nói a. Diệp mẫu Lưu Chí Mai nhìn từ khi gãy chân, càng trầm mặc lợi hại nhi tử hỏi, ngươi mắt thấy đều mau 30, thừa dịp ngươi hiện tại ở nhà tĩnh dưỡng, đem hôn nhân vấn đề giải quyết, ngươi còn tưởng kéo dài tới khi nào a? Ngươi xem làm đi. Diệp Cẩm Trình cúi đầu, từ mặt bên vẫn là có thể nhìn ra hắn hình dáng rõ ràng như lao tước, mày kiếm mắt sáng, không giận tự uy. Cho dù chân què, sống lưng cũng là đĩnh đến thẳng tắp, quân nhân khí chất là khắc vào trong cốt nhục. Hắn tay không ngừng động tác, trong chốc lát một cái hoàn chỉnh radio đã bị hắn lắp ráp hoàn thành. Đây là ngươi hôn nhân đại sự, ta thấy thế nào làm? Diệp Mẫu sốt ruột không thôi, ngươi nói ngươi ba cũng bị mù lúc kết, cho ngươi đính cái gì hôn sự à? Không đàng hoàng. Kỳ thật việc này thật đúng là oan uổng Diệp ba, nói đến này hôn sự vẫn là kỷ nên hạ đại bá chính mình ăn vạ đâu. Mười mấy năm trước, Diệp gia mới vừa dọn đến năm dặm trấn Lưu gia thôn, Diệp ba nhìn đến phụ cận núi lớn mắt thèm không thôi, liền khiêng ra hỏa, lên núi săn thú, trùng hợp chính là kỷ đại bá cũng ở trên núi săn thú, gặp núi đất sạt lở, bị đi ngang qua Diệp ba cứu, lúc ấy kỷ đại bá liền nhìn ra Diệp ba bất phàm, một hai phải báo đáp thân cứu mạng, biết đối phương có hai cái nhi tử, cho nên liền ăn vạ đem chính mình nữ nhi đính cho hắn đại nhi tử. Mẹ, ngươi cũng đừng thúc giục ta ca, kia kỷ gia nữ chính là cái ái mộ hư vinh, nơi nào xứng gả cho ta ca a? Diệp lấy đan không quen nhìn chính mình mẹ sốt ruột bộ dáng, cưới vợ cưới hiền, cái loại này ham ăn biếng làm nữ, cưới tiến vào chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta hầu hạ nàng không thành, dù sao mặc kệ thế nào, ta là không đồng ý nàng khi ta đại tẩu. Một bên đi, này không chuyện của ngươi. Diệp mẫu không cao hứng nói, bà tức phụ tiểu cô này ở bất luận cái gì thời điểm đều là khó có thể xử lý sự tình. Chính mình nữ nhi này nói chuyện quản không được miệng tật xấu nên sửa lại, bằng không về sau tức phụ vào cửa, không được mỗi ngày sinh khi a. Mẹ, như thế nào không chuyện của ta, nàng về sau là phải gả đến nhà của chúng ta tới a, ta như thế nào không thể quản. Diệp lấy đan lớn tiếng nói nữa, kia kỷ nên xuân rõ ràng ghét bỏ ta ca là cái người què. Phanh mà một tiếng, Diệp Cẩm Trình đem trong tay cờ lên ném đến trên mặt đất, đứng lên, đỡ quải trượng đi rồi. Diệp mẫu cùng nữ nhi hai mặt nhìn nhau. Diệp mẫu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu nữ nhi, nàng điểm điểm cái chán của nàng nói, ngươi nói một chút ngươi, à, ngươi sao lại thế này à, ngươi biết rõ ngươi ca hiện tại không thích nghe người quẻ à, gãy chân à gì đó, ngươi còn nói, ngươi tưởng tức chết ta à. Diệp lấy đan há miệng thở dốc, kiên cường đắc đạo, ta lại không phải cố ý, ta chính là không quen nhìn bọn họ kỳ ra như vậy đạp hư ta ca mà thôi. Cùng lắm thì, chờ hạ ta cho ta ca xin lỗi còn không được sao. Diệp mẫu lại trừng mắt nhìn mắt Diệp lấy đan, nói, ngươi nhưng đánh đổ đi, ngươi đừng đi quấy rầy ngươi ca là được, xin lỗi liền tính. Ngươi còn tưởng hướng hắn miệng vết thương thượng giải mối a? Lấy đan a, ngươi nói một chút ngươi đều 18 đại cô nương, nói chuyện làm việc ta có thể hay không ngắm lại, không cần giống cái pháo đốt dường như, cái gì đều ra bên ngoài phóng. Ta nói chuyện thời điểm có thể hay không ngắm lại. A, Diệp lấy đan không cho là đúng, nàng có lệ đắc đạo, đã biết, mẹ. Diệp mẫu lắc đầu, đứa nhỏ này là giáo bất quá tới, xem về sau có hại, sẽ biết. Diệp Cẩm Trình đi vào chính mình phòng, đem quải trượng hướng bên cạnh vùng, hắn thẳng tắp nằm ở trên giường, trong khoảng thời gian này trong nhà không khí không tốt, hắn không phải không biết, nhưng hắn lại vô tâm tình quản, hắn khát vọng, hắn quân nhân mộng đều hủy ở này quẹ chân thượng, trước kia hắn có bao nhiêu khí phách hăng hái, hiện tại liền có bao nhiêu thất ý. Hắn không hối hận cứu chính mình chiến hữu, đây là hắn thân là quân nhân chức trách, hắn chỉ hối hận trước kia không tăng mạnh huấn luyện, đến nỗi với làm hắn chặt đứt chân, nếu hắn chân có thể trị hảo, hắn nhất định sẽ. Hắn hung hăng đấm xuống giường, hiện tại tưởng nhiều như vậy lại có ích lợi gì đâu, bác sĩ đã phán định hắn chân trị liệu không hảo. Về sau chỉ có thể chống quải trượng. này hắn cũng chưa dám cùng người nhà nói, bằng không mẹ nó còn không được cao hơn hỏa, thôi, không nghĩ, suy nghĩ nhiều, cũng chỉ là đồ tăng phiền não thôi. Hắn sẽ suy nghĩ cẩn thận, hắn tin tưởng, trải qua một đoạn thời gian lắng đọng lại, hắn nhất định sẽ tiếp thu hiện tại cái này có khuyết tật chính mình. Kỳ Ninh Hạ cùng Kỳ Hiểu Nguyệt mỗi người có một giỏ cỏ heo chậm gì gì hướng ra đi đến. Ninh Hạ, ta nương ngày mai muốn họp chợ ngươi có đi hay không a? Mau đến Kỳ gia thôn khẩu, Kỳ Hiểu Nguyệt hỏi. Năm dặm trấn ngộ xong sẽ có chợ, ngày mai vừa vặn chính là 8 tháng sơ 6. Kỳ gia thôn nam nữ già trẻ có đi họp chợ liền sẽ ước hẹn cùng đi. Như vậy chỉ cần đuổi một chiếc xe bò. Kỳ Ninh Hạ nghĩ đến sáng nay đổi áo trong quần, mặt có điểm bừng đỏ. Nàng đời trước nay không vì ăn mặc phát sầu, nhưng nguyên chủ quần áo thật sự quá phá, áo ngoài đảo không có gì, chủ yếu là áo trong quần, bên người xuyên quần áo, có mụn và không có gì, quá thô ráp, nàng mặc ở trên người thực không thoải mái, loại chuyện này quá, nàng không mặt mũi cùng nàng mãi nói, nhưng nghĩ đến ngày mai có chợ, nàng liền có điểm ý động. Nhưng nàng không có bạc, bất quá nàng nhớ rõ hiện tại không cần bạc, càng không cần tiền đồng, mà là một loại tiền giấy. Nàng nhớ rõ nguyên chủ có tồn tiền, tuy rằng không nhiều lắm, mua điểm áo trong quần hẳn là đủ đi, nàng tưởng. Ngươi ngày mai đi thời điểm tới tìm ta đi, đến lúc đó ta và các ngươi cùng nhau. Kỳ Ninh Hạ cười nói. Kỳ Hiểu Nguyệt gật đầu đồng ý, đồng nhiên nàng vô vô Kỳ Ninh Hạ cánh tay, chỉ vào phía trước, phấn chấn nói. Ninh Hạ, ngươi mau xem phía trước, đó có phải hay không Kỳ Ninh Xuân cùng kia nam thanh niên trí thức ông Minh Hoa. Kỳ Ninh Hạ theo Kỳ Hiểu Nguyệt đắc thủ nhìn lại, không phải Kỳ Ninh Xuân là ai. Kỳ Hiểu Nguyệt lại đảo đảo Kỳ Ninh Hạ cánh tay, kích động đến, mau xem, bọn họ bắt tay. Tấm tắc, này Kỳ Ninh Xuân cũng thật có một bộ, mới mấy ngày công phu à, liền đem chúng ta thôn thanh niên trí thức điểm đẹp nhất nam thông đồng tới tay. Kỳ Ninh Hạ xa xa nhìn kia nghe nói thanh niên trí thức điểm đẹp nhất nam nhân, cao cao gầy gầy, ăn mặc cái sơ mi trắng, lam quần. Nhưng thật ra lịch sự văn nhã, nhân phẩm thế nào, còn chờ quan sát. Bất quá Kỳ Ninh Hạ luôn luôn không thích loại hình người, nhà nàng kiếp trước là võ tướng, giống cái loại này đầy miệng chi, hồ, giả văn nhân quan văn, nàng từ trước đến nay tránh còn không kịp. Đợi cho hai người đi vào, Kỳ Ninh Xuân cùng ông Minh Hoa còn ở kia tay nắm tay nhỏ giọng nói cái gì, chỉ thấy Kỳ Ninh Xuân mặt đỏ hồng, thẹn thùng không thôi bộ dáng, Kỳ Ninh Hạ ghé mắt. Không nghĩ tới ở nhà cọp mẹ dường như Kỳ Ninh Xuân, ở luyến mộ người trước mặt, là cái dạng này. Kỳ Ninh Xuân, bắt được đến ngươi. Kỳ Hiểu Nguyệt lớn tiếng trêu đùa. Kỳ Ninh Xuân cùng ông Minh Hoa giống chân kinh con thỏ, tay lập tức tách ra. Đợi cho nhìn đến người đến là ai sau. Kỳ Ninh Xuân tức giận nói, Kỳ Hiểu Nguyệt bệnh tâm thần A, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Nói xong còn ngượng ngùng nhìn mắt ông Minh Hoa. Các ngươi tại đây làm chuyện xấu bị ta bắt được đến. Còn dám rào biện. Kỳ Hiểu Nguyệt lại không sợ nàng. Hừ, Kỳ Ninh Xuân ngươi chính là có vị hôn phu, thế nhưng còn cùng người khác như vậy. Kỳ Ninh Xuân vội vàng nhìn mắt ông Minh Hoa, thấy đối phương giống bị cực đại khuất nhục dường như nhìn nàng. Nàng chạy nhanh nói, Minh Hoa, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta nào có cái gì vị hôn phu à, kia rõ ràng là Kỳ Ninh Hạ vị hôn phu, ngươi phải tin tưởng ta. Ông Minh Hoa mãn nhãn tình ý nhìn Kỳ Ninh Xuân nói, Ninh Xuân, xem ra chúng ta vẫn là tách ra đi, ta không muốn làm cái đoạt người khác vị hôn thê người. Này quá ti tiện. Tuy rằng, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, nhưng... Minh Hoa, ngươi đừng nói nữa, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau. Kỳ Ninh Xuân đánh gãy ông Minh Hoa nói, nàng là nhất định phải gả cho ông Minh Hoa, cho dù nàng vị hôn phu chân không khỏe, hiện tại nàng cũng không muốn, nàng trước kia quá nông cạn, cho rằng gả cái quân nhân, liền tính tốt. Nhưng tự nàng nếm tới rồi luyến ái tư vị, mới biết được cái loại này ngọt ngào cảm giác, là bất cứ thứ gì đều mua không được, lương tình tương duyệt quả nhiên tốt đẹp, phàm là trở ngại nàng cảm tình người, đều là không thể tha thứ, nàng nhìn Kỳ Ninh Hạ uy hiếp nói. Kỳ Ninh Hạ, ngươi mau nói, kia rốt cuộc là ai vị hôn phu? Ngươi nói nha. Kỳ Ninh Hạ lạnh lùng nhìn mắt Kỳ Ninh Xuân, không để ý tới nàng, lôi kéo Kỳ Hiểu Nguyệt liền đi rồi. Kỳ Ninh Xuân ngu xuẩn không đại biểu nàng cũng ngu xuẩn, cái kia ông Minh Hoa ánh mắt mơ hồ không chừng, đầy mặt tính kế, liền Kỳ Ninh Xuân kia ngu xuẩn cho rằng người khác là thật sự thích nàng đâu. Ừ, nếu ngươi muốn gả cấp kia nam nhân, nàng lại như thế nào sẽ không thành toàn đâu. đến nỗi hậu quả ngươi có thể hay không thừa nhận, liền không phải nàng có thể quản được. Kỳ Ninh Hạ, Kỳ Ninh Hạ, ngươi đứng lại, ta mệnh lệnh ngươi đứng lại, có nghe hay không? Kỳ Ninh Hạ không quay đầu lại, cũng không đứng lại. Lôi kéo Kỷ Hiểu Nguyệt bước nhanh hướng ra đi đến. Kỷ Ninh Xuân cũng thật đủ ích kỷ, thế nhưng nói đó là ngươi vị hôn phu. Kỷ Hiểu Nguyệt bên vực kẻ yếu nói. Kỷ Ninh Hạ cười cười, từ nhỏ đã bị nuông chiều lớn lên, cái gì đều phải đoạt, cái gì đều phải tranh. Hơn nữa đại bá mẫu còn hướng về nàng, nguyên chủ cũng chịu đựng nàng. Loại tình huống này dưỡng thành ích kỷ tính tình, thực bình thường. Kỷ Ninh Hạ cùng Kỷ Hiểu Nguyệt tách ra, về đến nhà, đôi mắt liền hồng hồng. Kỷ mãi mãi thấy được, cả kinh, vội hỏi nói, hạ hạ, làm sao vậy, ai khi dễ ngươi? Kỷ Ninh Hạ lắc đầu, mân khẩn miệng. Kỷ mãi mãi sốt ruột, đi tới, lôi kéo Kỷ Ninh Hạ cánh tay, sốt ruột hỏi, ngươi đứa nhỏ này, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à, ngươi tưởng cấp chết ta à. Kỷ Ninh Hạ vẫn là lắc đầu, đại viên nước mắt đi xuống rớt. Kỷ mãi mãi gấp đến độ không được, tung Kỷ Ninh Hạ cánh tay liền hướng trong phòng đi. Mang theo nàng ngồi vào trên giường, hống nói, hạ à, cùng mãi mãi nói, rốt cuộc làm sao vậy? Nàng tưởng, có phải hay không trong thôn Nam Hải tử khi dễ nàng, hoặc là, không được, không thể loạn tưởng. Kỷ Ninh Hạ ngẩng đầu, trong mắt rưng rưng, nàng khóc lóc nói, mãi, ta tưởng ta bà ta mẹ. Kỷ mãi mãi tay một đốn, đôi mắt cũng chậm rãi đỏ, hạ à, ngoan, mãi mãi ở. Mãi mãi sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Hừ, ta Vương Ngọc Linh tuy rằng già rồi, nhưng thu thập một ít người, vẫn là có thể. Kỷ Ninh Hạ ô ô khóc lên, nói, mãi, nếu ta là đại bá nữ nhi thì tốt rồi, như vậy đại bá mẫu có phải hay không liền sẽ thích ta? Liền tính ngươi không phải ngươi đại bá nữ nhi, hắn cũng không dám không thích ngươi, nếu hắn dám không thích ngươi, mãi sẽ không tha hắn. Kỷ mãi mãi cường thế nói, có phải hay không ngươi đại bá mẫu lại nói gì đó? Đại bá đối nàng là không tồi, nhưng tuyệt đối không tính thật tốt, ít nhất cùng chính hắn nhi nữ là vô pháp so. Đương nhiên đây cũng là nhân chi thường tình, Kỷ Ninh Hạ lý giải. Cho dù Kỷ mãi mãi cùng Kỷ gia gia còn ở, Kỷ đại bá cũng không thể nói tuyệt đối vô tư đối nàng. Từ nàng nhiều năm như vậy ăn mặc là có thể nhìn ra, tuy rằng ở chỗ này tiểu nhân nhặt đại quần áo xuyên thực bình thường, nhưng cũng không thể chưa bao giờ làm kiện quần áo đi, nguyên chủ nhiều năm như vậy liền chưa làm qua một kiện quần áo, chẳng sợ bên trong bên người xuyên, vẫn là nàng mãi dùng xuyên cũ quần áo sửa. Kỷ mãi mãi cùng Kỷ gia gia khả năng cảm thấy làm Kỷ đại bá giữa nguyên chủ có điểm đối lý, cho nên nguyên chủ không có làm quần áo, bọn họ cũng chưa nói cái gì, chỉ cần có thể ăn no mặc ấm, quần áo phá điểm, cũ điểm có cái gì, không đều là như thế này lại đây, người khác có thể quá. Ninh Hạ cũng có thể quá. Ít nhất còn là nguyên chủ đọc sách, bọn họ trong thôn cũng rất nhiều người không kham nổi học. Đương nhiên này hết thảy đều là Kỷ gia gia Kỷ mãi mãi không biết nguyên chủ ba mẹ có một tuyệt bút tiền an ủi cùng tiền tiết kiệm dưới tình huống. Thông qua Kỷ Ninh Hạ phân tích, bọn họ khả năng thật không biết có này số tiền tồn tại. Nhưng nguyên chủ ba mẹ qua đời khi, nguyên chủ đã 12 tuổi, 12 tuổi đã trai trai hài tử, cái gì không biết ta. Cho nên nàng rõ ràng biết nhà nàng vẫn là rất có tiền, nàng ba mẹ thường xuyên không ở nhà, nàng đi theo ông ngoại sinh hoạt, nàng mẹ liền đem nàng sổ tiết kiệm cho nàng xem qua. Cho nên khôi phục ký ức Ninh Hạ biết, Kỷ đại bá thông qua nàng ba mẹ chết, được đến một bút tiền an ủi, này tiền còn không ít. Đến nỗi nhà bọn họ trước kia tiền tiết kiệm rốt cuộc ở không ở Kỷ đại bá nơi đó, nguyên chủ cũng không biết. Bởi vì lúc ấy tình huống quá hỗn loạn, Kỷ Ninh Hạ ông ngoại là đại học giáo thụ. Nàng ba mẹ qua đời khi, còn không có tới kịp cấp làm tang sự, đã bị hạ phóng tới rồi nông thôn. Cho nên nàng mới có thể bị Kỷ đại bá mang về tới, bằng không nàng liền sẽ đi theo ông ngoại hạ phóng. Tuy rằng đều là nông thôn, nhưng ít ra đi theo Kỷ đại bá an toàn chút, rốt cuộc bên này ra ra mãi mãi còn ở đâu. Nhiều năm như vậy, Kỷ Ninh Hạ cũng không biết nàng ông ngoại còn sống không. Thông qua ký ức, Kỷ Ninh Hạ biết, nàng ông ngoại thật là đem nàng để ý mũi nhọn đau. Nhiều năm như vậy hắn một cái lão nhân ở nông trường không biết thế nào. Nàng hiện tại cũng không thể đi xem hắn. Mãi, đại bá đau ta biết, có thể Kỷ Ninh Hạ muốn nói lại thôi nói. Kỷ mãi mãi đỡ đỡ Kỷ Ninh Hạ đầu tóc, nói, hạ hạ, ngươi cùng nãi nói, có phải hay không ngươi đại bá mẫu nói gì đó. Mãi, đại bá mẫu cũng chưa nói cái gì, chỉ là. Hiện tại trong thôn đều biết đại bá mẫu muốn ta thế đại tỷ gả chồng sự tình. Kỳ Ninh Hạ túi lầu nói. Kỳ mãi mãi nghe vậy, rất là kinh ngạc, rất là tức giận, sao có thể a? Ai nói a? Mãi, ngươi đi hỏi thăm sẽ biết, trong thôn đều đã biết. Kỳ Ninh Hạ nói, ta vừa trở về thời điểm, ở thôn đầu, còn nhìn đến đại tỷ đâu. Ngươi đại tỷ lại làm cái gì? Kỳ mãi mãi tức giận nói. Đại tỷ cùng kia ông Minh Hoa ở bên nhau. Ở bên nhau Kỳ Ninh Hạ mặt đỏ hồng, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Ở bên nhau làm cái gì? Kỳ mãi mãi tức giận nói, này không biết xấu hổ nha đầu, nàng hôn sự còn không có giải quyết đâu, liền chờ không nổi. Mãi, ngươi đừng nóng giận. Kỳ Ninh Hạ đỡ đỡ Kỳ mãi mãi bối, đại tỷ nàng khả năng không phải cố ý, nhất định là cái kia nam dụ dỗ nàng, nhất định là. Hừ, ngươi đừng thế nàng giải thích. Nàng người nào, lại so ngươi rõ ràng. Kỳ mãi mãi hầm hừ nói, ngươi cho rằng kia thanh niên trí thức thật sự có như vậy hảo a? Một đám tinh nhãn treo ở bầu trời, tâm nhãn nhiều không đếm được, nàng một cái ở nông thôn nha đầu, nàng có thể đấu đến quá người ta a? Bị người bán còn muốn bang nhân nói tiền đâu. Kỳ Ninh Hạ âm thầm buồn cười, này lao thái thái xem đến còn rất rõ ràng, nhưng xem đến lại rõ ràng, không chịu nổi nhân ra có cái phản cao mẹ ơi. Tự cho là đúng vì nhà mình khuê nữ hảo, kỳ thật liền nhân gia đình trạng huống cũng chưa biết rõ ràng, liền thượng vội vàng đi. Đến lúc đó có hại còn không biết là ai đâu. Kỳ Ninh Hạ có đôi khi liền cảm thấy kỳ quái, mặc kệ khi nào hôn nhân đều là đại sự tình, nàng tin tưởng cho dù ở nông thôn, hai phương muốn kết thân, cũng muốn hỏi thăm rõ ràng đối phương gia đình trạng huống, nhân phẩm diện mạo gì đó, như thế nào tới rồi đại bá mẫu nơi này, nàng liền không nghĩ đâu. Đối phương một cái người bên ngoài, tới cái này hương, cái gì đều là người khác một chữ miệng, nhân ra nói chính mình như thế nào thế nào, liền như thế nào thế nào, nàng lại không đi tận mắt. Nhìn thấy quá, liền như thế nào biết, nhân ra gia đình điều kiện tốt, cho dù là người thành phố, cũng có người nghèo a. Cơm trưa là Kỳ Ninh Hạ cùng đại tẩu Đinh Hiểu Mạn cùng nhau làm. Kỳ mãi mãi hắc mặt ngồi ở nhà chính cửa, đợi cho mọi người làm việc trở về, nàng mặt cũng chưa chuyển tình. Lý Mai Anh thấy lão thái bà sắc mặt không đúng, cấp nhà mình tức phụ đệ cái ánh mắt, nề hà nàng bình thường quá nghiêm túc, nhà nàng con dâu sợ hãi nàng, căn bản không tiếp thu đến nàng đưa qua ánh mắt. Lý Mai Anh khẽ cắn môi, tiến đến con dâu bên lỗ thai hỏi, ngươi sao lại thế này à, ta cho ngươi nháy mắt ngươi như thế nào không phát hiện à. Đinh Hiểu Mạn mờ mịt nhìn bà, cái gì ánh mắt ta? Nàng vẫn luôn ở vội vàng đoan chén đoan mâm, không chú ý tới mặt khác. Lý Mai Anh trắng nàng liếc mắt một cái, con dâu này thật là không chi kỷ, vẫn là nữ nhi hảo a, đơn giản trực tiếp hỏi, ngươi lại sao lại thế này a? Kia mặt kéo cùng trường Bạch Sơn dường như, ai chọc nàng. Đối với bà nàng vẫn là có điểm sợ, rốt cuộc nàng mới vừa gả lại đây lúc ấy, ở bà trong tay tài quá vài lần, sau lại sinh hài tử, mới hảo chút. Đinh Hiểu Mạn mê mang lắc đầu, nàng buổi sáng làm xong việc nhà, liền nghỉ ngơi. Không phát hiện mãi có cái gì không đúng à. Lý Mai Anh lại trắng nàng liếc mắt một cái, oán hận đi rồi. Này xúi quẩy thiếu tâm nhãn tức phụ. Kỳ Ninh Hạ ở bên cạnh nhìn âm thầm cười lạnh, đại bá mẫu cũng coi như là mệnh hảo. Tuy rằng chính mình khắc nghiệt, nhưng nhân ra bà biết lý, con dâu hàm hậu hiểu chuyện lại hiếu thuận, nàng còn không biết đủ, ngại này ngại kia. Nàng liền thường xuyên nghe được đại bá mẫu mắng nhà mình con dâu thiếu tâm nhãn, bổn giống heo dạng. Nàng cũng không nghĩ. Nếu đại tẩu khôn khéo, lại sao có thể chịu đựng nàng? Đồ ăn cùng chén đũa đã bưng lên bàn, lúc này Kỷ Nên Xuân đã trở lại. Nàng vốn dĩ tưởng lặng lẽ về phòng, nhưng Kỷ mãi mãi canh giữ ở trước cửa, giống môn thần dường như, nàng đã bị bắt được vừa vặn. Kỷ mãi mãi cười tủm tỉm nói, nha, nhà của chúng ta đại cháu gái, làm việc đã trở lại. Ngươi ngày này từ sớm vội đến vãn, tránh mấy cái công điểm A. Kỷ Nên Xuân trột dạ hướng nàng nương nhìn lại. Nàng nương tuy rằng đau nàng, nhưng này dù sao cũng là nông thôn, sớm không quen nhìn nàng một ngày chơi bời lêu lổng, cho nên không để ý tới nàng. Mãi, không cần kêu ta mãi, ta không đảm đương nổi ngươi mãi. Kỳ mãi mãi thu liễm tươi cười, hát mặt nói. Kỳ Nên Xuân rầu miệng, ám đạo, không kêu liền không kêu. Hiếm lạ đâu. Nương, làm sao vậy? Nên Xuân, ngươi lại chọc ngươi mãi không cao hứng. Kỳ đại bá tử trở về liền xem hắn nương thần sắc không đúng, hắn vốn dĩ muốn hỏi, còn không có tới kịp hỏi đâu, hắn nương liền hướng về phía hắn nữ nhi nổi giận lên. ăn cơm, cơm nước xong, ta tái hảo hảo cùng các ngươi bẻ xả bẻ xả. Kỳ mãi mãi không trả lời kỳ đại bá nói. Toàn gia yên lặng ăn cơm, ai cũng chưa dám hé răng, sợ chọc lao thái thái không cao hứng. Cơm nước xong, Đinh Hiểu Mạn cùng Kỳ Nên Hạ đi rửa chén, Kỳ Nên Xuân thấy tình thế không đúng, cũng đi theo đi hỗ trợ. Kỳ Nên Xuân, ngươi lưu lại. Kỳ mãi mãi nhìn tưởng trốn Kỳ Nên Xuân lạnh lùng nói. Mãi, mãi, ta đi hỗ trợ rửa chén. Kỳ Nên Xuân căng ra đầu nói. Hừ, trước kia cũng không gặp ngươi rửa chén, hôm nay ngươi không tẩy, ngươi đại tẩu cùng Nên Hạ cũng tẩy đến hảo. Kỳ mãi mãi tả liếc mắt một cái Kỳ Nên Xuân nói. Kỳ đại bá không rõ nguyên do, hắn nhìn mắt tức phụ, nàng tức phụ trợn trắng mắt, nhìn về phía nơi khác. Hắn nhấp nhấp miệng, nhìn về phía mẹ hắn, nói, nương, rốt cuộc làm sao vậy? Nay đại giữa trưa, mới vừa ăn cơm, cũng không cho người nghỉ sẽ, bọn họ làm một buổi sáng sống, có thể không mệt sao? Kỳ mãi mãi nhìn nhìn nhà mình bạn già, lại nhìn nhìn đại nhi tử hai vợ chồng, nói, ta cả đời này hai trai hai gái, ta tự hỏi trước nay tận lực xử lý sự việc công bằng, không thiên hướng cái nào, cũng không bạc đãi cái nào, như vậy kỳ cao hoa ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi thân là nhà này trưởng tử, ngươi là như thế nào đối đãi ngươi đệ duy nhất cốt đủ, à. Nói, kỳ mãi mãi mắt có điểm hơi hơi phím hồng. Kỳ ra ra ở bên cạnh lạch cạch chịu tẩu hút thuốc, hắn nghe được lao bà tử nói, rũ mắt, có vẻ càng trầm mặc. Kỳ đại bá giật mình, nói, nương, ta làm sao vậy? Hạ hạ không phải hảo hảo. Hắn tự hỏi không bạc đái chất nữ. Ngươi làm sao vậy? Kỳ mãi mãi nhìn chính mình đại nhi tử, nàng khẽ cười, cao hoa nha cao hoa, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi thật sự đối hạ hạ thực hảo. Nếu ngươi đối hạ hạ hảo, vì cái gì thôn nơi nơi đều đang nói muốn hạ hạ thay thế nên xuân gả chồng sự, làm cho toàn thôn đều đã biết, ngươi muốn làm cái gì? Chuyện này, ta không hỏi ngươi tức phụ, cũng không hỏi ngươi nữ nhi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cái này một nhà chi chủ, ngươi muốn làm cái gì? A, kỳ đại bá mặt đỏ thai hồng, hắn ấp úng nói, nương, ta không muốn cho hạ hạ thế gả, nhưng, này không phải Xuân Xuân nói chuyện đối tượng sao? Nàng kỳ nên Xuân nói chuyện đối tượng, cho nên ngươi khiến cho ngươi chất nữ cho nàng sát cái đuôi. Ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi đệ duy nhất cốt nhục. Hắn là ngươi thân đệ đệ nữ nhi duy nhất, ngươi như thế nào nhẫn tâm a? Kỳ mãi mãi chất vấn nói. Nương, ngươi nhỏ giọng điểm, hạ hạ nghe được. Kỳ đại bá sốt ruột đắc đạo. Nàng nghe được liền nghe được, miễn cho nàng không biết chính mình cha mẹ là ai. Kỳ mãi mãi hử lạnh. Nương, ngươi như thế nào có thể nói như vậy a? Nói tốt, hạ hạ về sau là ta nữ nhi. Kỳ đại bá bất mãn nói. Ngươi có thể sinh ra như vậy ngoan ngoãn nữ nhi. Ngươi cũng quá để mắt chính mình. Kỳ mãi mãi thập phần khinh thường nhà mình đại nhi tử, nói xong nàng nhìn nhìn Kỳ Nên Xuân, kêu ý tứ rõ ràng đang nói, ngươi cũng chỉ có thể sinh ra Kỳ Nên Xuân như vậy. Nương, ngươi nói như vậy, ta nhưng không làm à, chúng ta Nên Xuân làm sao vậy, so hạ hạ kia nha đầu vài lần. Lý Mai Anh nhìn đến bà biểu tình, không muốn. Kỳ Nên Hạ có khả năng nàng thừa nhận, nhưng, nói nàng Nên Xuân không có Nên Hạ hảo, nàng nhưng không thừa nhận. Ở trong lòng nàng 10 cái Nên Hạ cũng so ra kém một cái Nên Xuân. Kỳ Nên Xuân cũng căm giận bất bình nhìn Kỳ mãi mãi. Kỳ đại bá nhìn nhà mình lao nương cười khổ, hắn nương còn nói nàng không bất công, đánh tiểu liền thiên hướng hắn đệ đệ Kỳ Cao Diệu, hiện tại liền hắn nữ nhi đều trướng mắt. Chỉ có đại đường ca Kỳ Nên Bắc, gật gật đầu, hắn muội muội là so ra kém Nên Hạ. Kỳ mãi mãi nhìn đối diện toàn gia, cười lạnh, Kỳ Cao Hoa, nhiều năm như vậy, làm ngươi dưỡng hạ hạ. Ngươi có phải hay không cảm thấy thực ủy khuất? Cảm thấy không nên dưỡng nàng? Cho nên mới như vậy dày xéo nàng? A, nương, ngươi nói cái gì đâu? Ta sao có thể sẽ như vậy tưởng? Kỳ đại bá bất mãn nhìn mẹ hắn, nói nữa, ta như thế nào dày xéo hạ hạ, còn không phải là làm nàng thế gả sao? Này hôn sự có cái gì không tốt, Diệp gia gia đình điều kiện hảo, hạ hạ gả qua đi, ăn không hết khổ. Kỳ mãi mãi mặt vô biểu tình đắc đạo, ta không đồng ý, nhà hắn lại hảo, con của hắn cũng là cái quẹ chân, ngươi này không phải hại hạ hạ là cái gì. Mãi, nhà của chúng ta dưỡng Kỳ Nên Hạ nhiều năm như vậy, làm nàng thế gả làm sao vậy, đây là nàng nên, nhiều năm như vậy dưỡng ân, là nàng còn lúc. Kỳ Nên Xuân lớn tiếng nói, ta nguyện ý còn đại bá dưỡng ân. Không biết khi nào Kỷ Ninh Hạ đứng ở cửa. Hạ hạ, này không chuyện của ngươi, ngươi không cần lo cho. Ngoại sẽ cho ngươi làm chủ. Kỷ mãi mãi nghe xong Kỷ Ninh Hạ nói nóng nảy, vội vàng nói. Cho dù nguyện ý thế gả, cũng muốn nói điều kiện, còn dưỡng ân, còn cái gì dưỡng ân. Bọn họ hai vợ chồng già còn sống đâu. Kỷ Ninh Hạ, thính ngươi thức thời. Kỷ Ninh Xuân đắc ý nói. Kỷ đại bá sắc mặt đều thay đổi, hắn không nghĩ tới, bọn họ nói sẽ bị Kỷ Ninh Hạ nghe được, hắn vẻ mặt đau khổ, ám chào, thôi, nên tới, trốn cũng trốn không được. Đại bá, năm đó ngươi đem ta lanh về quê, ta thực cảm kích ngươi, nhiều năm như vậy bảo hộ, ta cũng thực cảm kích, bằng không ta liền sẽ đi theo ông ngoại hạ phong đến nông trường đi. Kỷ Ninh Hạ thành khẩn nói, cho nên, ta thừa ngươi tình, ngươi cho ta dựa vào, làm ta có thể an ổn lớn lên, nhưng... Đại bá ta ba mẹ là quân nhân, bọn họ là vì công vụ qua đời, có một bút tiền ăn ủi, những cái đó tiền, đủ ta này 5 năm ăn mặc sao. Không đủ nói, ta về sau lại cho ngươi bổ tề. Ninh Hạ, ngươi nghĩ tới. Kỳ đại bá cười khổ hỏi. Cũng chỉ như vậy giải thích, bằng không mất ký ức Ninh Hạ lại nghĩ như thế nào đến khởi tiền ăn ủi đâu, huống chi nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là hắn nữ nhi. Đến nỗi Ninh Hạ nói mặt sau bổ tề nói. Hắn chỉ có thể đương không nghe được. Hảo nha hảo, thật đúng là ta hảo nhi tử. Kỷ mãi mãi bỗng nhiên cười ha hả, ta trước nay không phát hiện chính mình nhi tử thế nhưng còn có bổn sự này, thế nhưng sẽ giấu trời qua biển. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến còn có vô huyết kim sự tình. Nếu nàng biết, nàng sẽ không ủy khuất Ninh Hạ nhiều năm như vậy. Kỷ Cao Hoa nhà Kỷ Cao Hoa, chúng ta lão Kỷ ra mặt đều bị ngươi ném hết. Kỷ Gia Gia không thể tin được nhìn chính mình đại nhi tử, hắn cũng chưa nghĩ đến, hắn luôn luôn thành thật nhi tử, thế nhưng có thể làm ra loại này cướp đoạt đệ đệ tiền an ủi sự tình. Kỷ Ninh Bắc thực kinh ngạc, hắn đã sớm kỳ quái, nhà bọn họ rõ ràng thực bình thường, vì cái gì có thể tu khởi phòng ở, lại còn có thừa tiền cung hai cái muội muội thượng cao trung, cung hắn tiểu đệ thượng công nông binh đại học, hiện tại hắn toàn nghĩ thông suốt. Kỷ Ninh Xuân không cho là đúng, nàng tưởng. Tiểu thúc tiểu thẩm đều đã chết, bọn họ tiền vốn dĩ nên là nhà bọn họ. Làm đến giống như bọn họ đoạt bọn họ dường như. Lý Mai Anh tự Kỷ Ninh Hạ nói ra tiền an ủi khi, liền cúi đầu không dám hé răng. Nàng biết, cái này là giấu không được. Nàng không nghĩ tới, Kỷ Ninh Hạ còn có thể nhớ tới. Lúc ấy, nàng cũng là xem Kỷ Ninh Hạ mất trí nhớ, cái gì đều nhớ không dậy nổi. Nàng mới mân mê Kỷ Cao Hoa, đem tiền môn xuống dưới. Bằng không cho nàng 10 cái lá gan, nàng cũng không dám a. Lớn như vậy một số tiền đâu, nàng khởi lòng tham thực bình thường a. Kỷ mãi mãi nhìn câu lấy đầu Lý Mai Anh cười lạnh, nàng liền biết là cái này bà nương làm chuyện tốt, nàng hảo hảo nhi tử, đều bị nữ nhân này cấp dạy hư, cưới vợ cưới hiền, bọn họ Kỷ gia hảo hảo gia phong, đã bị như vậy cái phá của bà nương cấp bại hoại. Ra, mãi, kia tiền nếu cho đại bá, liền cho. Ta nhiều năm như vậy dựa vào đại bá mới có thể trưởng thành, đây là sự thật, cho dù ta ba ta mẹ, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì, tiền, chỉ là vật chết, sinh không mang đến, tử không mang đi, chỉ cần ta bình bình an an lớn lên không phải hảo sao. Kỷ Ninh Hạ mỉm cười nói, Kỷ đại bá chỉ cảm thấy chính mình mặt, bị người chịu lại chịu, tiền là vật chết, bọn họ thanh cao, trướng mắt, hắn cái này đại bá chính là dơ bẩn hóa, thấy tiền sáng mắt người. Hắn hiện tại rốt cuộc có thể thể hội con mẹ nó lời nói, Ninh Hạ so Ninh Xuân thông minh, này sẽ hắn thừa nhận, xác thật so Ninh Xuân thông minh, đứa nhỏ này hắn nhìn lớn lên, trước nay liền không phát hiện, nàng sao tâm nhãn nhiều như vậy đâu. Khôi phục ký ức, cũng không cùng bọn họ nói, giấu giếm lâu như vậy, còn khuyến khích nàng mãi, cho nàng chống lưng. Kỳ đại bá là người nào à, nếu hắn còn không có nhìn ra ngọn nguồn tới, kia hắn cũng không xứng là Kỷ Cao Diệu ca ca. Kỷ Ninh Hạ cắn cắn môi, nàng biết chính mình có điểm đê tiện. Nhưng, nàng vừa tới đến thế giới này, có thể nghĩ đến cũng liền nhiều như vậy, nàng không phải nguyên chủ, nàng đối Kỷ gia người không cảm tình. Tính kế Kỷ mãi mãi, tuy rằng có điểm áy náy, nhưng nàng vẫn là làm như vậy, cùng lắm thì, nàng về sau nhiều hiếu kính hai lão là được. Nếu Kỷ đại bá vợ chồng hơi chút thế nàng nghĩ nhiều điểm, nàng tưởng, nàng sẽ không làm như vậy. Dù sao cũng là đại bá mâu trước ra chiêu, nàng chẳng qua là đáp lễ mà thôi, không đạo lý, người khác chọc nàng, nàng còn muốn chịu đựng. Kỳ mãi mãi khẽ thở dài một cái, người lao thành tinh, chẳng lẽ nàng thật sự nhìn không ra Hạ Hạ tinh kế. Biết với biết, nhưng nàng xác thật đau lòng đứa nhỏ này. Hiện tại nghe được Tiền an ủi sự tình, Kỳ mãi mãi liền càng đau lòng nàng. Mặc dù bị chính mình cháu gái tính kế, nàng cũng cam tâm tình nguyện nhận. Bằng không, chờ đến tương lai, nàng không mặt mũi đi gặp nàng tiểu nhi tử A. Nên ai đồ vật chính là ai, kia Tiền an ủi là Hạ Hạ ba mẹ để lại cho nàng cuối cùng một chút đồ vật, ngươi này đương đại bá thế nhưng hảo không đối lý chiếm hữu. Ta như thế nào sẽ sinh ngươi như vậy đứa con trai A? Ngươi làm như vậy, ngươi không làm thất vọng ngươi đệ đệ sao? Kỳ mãi mãi hung hăng chỉ vào Kỳ Cao Hoa nói, trước kia, ta chỉ đương ngươi có điểm ghen ghét ngươi đệ đệ, không thành tưởng, này ghen ghét rốt cuộc vẫn là hại người A. Kỳ đại bá mặt vặn vẹo hạ, nguyên lai hắn nương biết hắn ghen ghét chính mình đệ đệ A, hắn là ghen ghét chính mình đệ đệ, ghen ghét hắn có thể lên làm quân nhân, sau lại càng là cưới cái trong thành tức phụ, nhưng này đó đều không đủ để làm hắn chiếm hữu đệ đệ tiền ăn ủi, lại ghen ghét chính mình đệ đệ, hắn cũng là chính mình đệ đệ, hắn vẫn là rất đau hắn, nghe được hắn đã chết, hắn khó chịu thật lâu. Nhưng, đương Lý Mai Anh nói đem tiền an ủi sự tình gạt hắn nương hắn cha khi, hắn lúc ấy không đồng ý, sau lại Lý Mai Anh nói đến trong nhà phòng ở cũ, hài tử đi học cưới vợ gì đó, hắn lúc ấy nghĩ nghĩ liền đồng ý, dù sao chỉ cần đem Nên Hạ nuôi lớn, không phải giống nhau sao. Cho nên hắn liền nhận đồng Lý Mai Anh nói. Đến nỗi với sau lại hắn nương kiên trì làm Nên Hạ đọc sách khi, hắn mới không hề răng đồng ý tuy rằng hắn chiếm dụng đệ đệ tiền. Nhưng hắn không phải đem Nên Hạ nuôi lớn sao? Chẳng lẽ còn không đủ sao? Hắn nương đến nỗi nói như vậy nghiêm trọng sao? Tiên an ủi sự tình, Kỳ Nên Hạ căn bản không nghĩ có thể phải về tới, dùng đều dùng, làm cho bọn họ đến nơi nào còn trở về a? Kỳ Nên Hạ không như vậy thiên chân, nàng hiện tại liền muốn biết, nàng ba mẹ sinh thời tiền tiết kiệm rốt cuộc ở nơi nào, còn có nhà bọn họ trước kia phòng ở, là xử lý như thế nào? Này đó mới là nàng để ý. Kỳ Nên Hạ trước nay đều biết, tiền bạc tầm quan trọng, không có tiền bạc một bước khó đi, nàng sẽ không thanh cao không cần nguyên chủ đồ vật, nàng hiện tại chính là nguyên chủ, này thân thể bị nàng chiếm dụng, nàng chính là nguyên chủ ba mẹ huyết mạch kéo dài, nếu không phải nàng đã đến, nói không chừng nguyên chủ đều đã không còn nữa. Nàng về sau thành thân, nàng sẽ nói phục nàng phu quân, quá kế một cái hài tử đến nguyên chủ cha mẹ danh nghĩa. Như vậy bọn họ liền có kéo dài huyết mạch tôn tử. Từ cổ đại tới Kỳ Nên Hạ thập phần coi trọng huyết mạch truyền thừa. Nàng cho rằng chỉ cần nàng về sau cấp ba mẹ quá kế cái tôn tử, hiện tại nàng liền cần thiết, biết rõ ràng bọn họ tài sản hướng đi. Mãi, Thiền an ủi sự tình, liền tính. Rốt cuộc nhiều năm như vậy không có đại bá khán hộ, ta cũng không có khả năng như vậy an ổn lớn lên. Kỳ Nên Hạ nói. Kỳ Nên Hạ, thính ngươi hiểu được cảm ơn. Không uổng công ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Đại bá mâu nghe được Kỳ Nên Hạ nói, vừa lòng gật gật đầu, đúng vậy, mặc kệ thế nào, bọn họ tổng đem Kỳ Nên Hạ nuôi lớn, đây là sự thật, liền tính bọn họ đem chú em tiền chiếm, cũng không bạch chiếm bọn họ. Ngươi rốt cuộc là nuôi lớn Nên Hạ, vẫn là thêm một cái miễn phí người hầu, điểm này các ngươi trong lòng rõ ràng. Mấy năm nay Hạ Hạ mỗi ngày tan học giặt quần áo nấu cơm, thủ công nghiệp nàng cơ bản bao. Ngươi kia hảo nữ nhi Kỷ Nên Xuân làm cái gì? Ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi còn không biết xấu hổ để dưỡng ân. Kỷ mãi mãi hử lạnh, chính ngươi nữ nhi luyến tiếc nàng làm một chút việc, người khác nữ nhi ngươi cứ yên tâm đương nhu dùng. Kỷ đại bá mặt thiêu hồng, hắn là xấu hổ đến, hắn vẫn luôn cho rằng hắn đối Nên Hạ thực hảo đâu. Rốt cuộc toàn thôn có thể thượng được cao trung nữ hải, có mấy cái a? Tính đến tính đi, cũng liền nhà bọn họ hai cái nữ hải. Mặt khác chẳng sợ có thượng cao trung, cũng là nam hải thượng, nhà ai sẽ làm nữ hải thượng cao trung A, có thể trước tiểu học sơ trung liền không tồi, nha đầu sao, sớm hay muộn phải gả người, thượng như vậy nhiều học làm cái gì A. Không thành tưởng, ở hắn nương trong lòng, là như vậy tưởng hắn. Kỳ đại bá vẫn luôn cảm thấy, hắn cho dù không bằng tiểu đệ có khả năng, nhưng ít nhất ở bọn họ thôn, hắn cũng coi như cái nhân vật, không nghĩ tới, hắn nương liền không thấy đến khởi hắn. Hướng chi người khác. Hắn nghĩ đến, hôm nay làm việc nhà nông thời điểm, người trong thôn khác thường ánh mắt, hắn còn tưởng rằng sao lại thế này đâu. Hiện tại hắn đã biết, nhất định là Nên Xuân sự tình, làm cho toàn thôn đều đã biết. Mất mặt ta, thật là mất mặt. Nương, Nên Hạ nàng chính mình đều nói, Thiền an ủi sự tình tính. Lại không phải ta nói nữa, chúng ta nuôi lớn nên hạ đây là sự thật a. Ngươi không thể bởi vì ngày thường nên hạ làm điểm sống, liền mà sát chúng ta nuôi lớn nên hạ sự tình. Lý Mai Anh cưỡng từ đoạt lý nói. Ngươi chỉ dưỡng nàng 5 năm, còn có không phải ngươi nuôi lớn nàng, là nàng thế ngươi làm 5 năm thủ công nghiệp. Kỳ mãi mãi mặt vô biểu tình nói. Nương, hiện tại cái nào hài tử không làm thủ công nghiệp a? Lại không phải chỉ có nàng một cái như vậy, trong thôn nhà ai không đều là như thế này. Lý Mai Anh không cho là đúng nói. Trong thôn nhà ai đều là như thế này, cũng chỉ có ngươi nên xuân không như vậy. Kỳ mãi mãi lạnh lùng nói. Này không phải có người làm sao. Lý Mai Anh ngượng ngùng. Được rồi, Lý Mai Anh, ai cho ngươi là gan dám cùng nương giả mồm. Kỳ đại bá tức giận nói. Lý Mai Anh nhìn đến trượng phu phát hỏa, ngẩng ngẩng đầu, muốn nói cái gì, hừ một tiếng, rốt cuộc không hé răng. Nương, việc này rốt cuộc làm sao bây giờ, ngươi cấp nhi tử một điều kiện, mặc kệ thế nào, ta đều đáp ứng. Kỳ đại bá trầm giọng nói, hắn quang minh lỗi lạc nửa đời người, người đến trung niên, không nghĩ tới thế nhưng chiếm tiện nghi, chiếm được chết đi đệ đệ trên đầu. Ngẫm lại hắn đều cảm thấy mặt đỏ. Kỳ thật hắn không nghĩ, này không đều là không có tiền nháo đến sao. Kỳ mãi mãi tay phải sờ sờ tay trái, trầm mặc sau một lúc lâu nói, đầu tiên muốn giải quyết chính là nên xuân hôn sự, sau đó nên hạ thế gả sự tình, điểm này các ngươi không thể làm nên hạ chịu nửa điểm ủy khuất. Chẳng sợ nên xuân chịu ủy khuất. Mãi, cái gì kêu chẳng sợ ta chịu điểm ủy khuất. Mãi, ngươi như thế nào có thể như vậy a? Ta cũng là ngươi cháu gái a. Kỳ nên xuân thực phẫn nộ, nàng mãi như thế nào có thể như vậy bất công đâu. Ngươi chịu ủy khuất đó là ngươi nên. Kỳ mãi mãi lạnh lùng nói, này trình chuyện, có nên hạ chuyện gì? Không đều ngươi chỉnh ra tới. Ngươi phải biết rằng, nên hạ đó là thế ngươi gánh tội thay. Nàng không cha không mẹ nó nha đầu, ta làm nàng gả cho cái quân nhân, còn tiện nghi nàng đâu. Nàng có cái gì nhưng chọn A. Nói nữa, nàng cái gì đều không có, liền cái của hồi môn đều mua không nổi, ai nguyện ý cưới nàng A. Kỳ nên xuân quát. Kỳ nên hạ lạnh lùng cười. Kỳ nên xuân, ngươi câm miệng cho ta. Kỳ đại bá lớn tiếng nói. Vốn dĩ chính là A. Ta lại chưa nói sai. Kỳ nên xuân không phục nói. Hảo hảo hảo. Thật là hảo thật sự. Kỳ mãi mãi khí cực mà cười. Kỳ cao hoa, ngươi thấy đi, ngay trước mặt ta, ngươi này nữ nhi đến không được a, ta còn chưa có chết đâu, nàng là có thể thế nên hạ làm chủ, nàng có cái gì tư cách làm nên hạ gả chồng a. Nương, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, nàng một cái hải tử biết cái gì a. Kỳ đại bá chạy nhanh nói. Cha, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Kỳ nên xuân bị sủng từ trước đến nay sẽ không xem người ánh mắt, kỳ nên hạ nàng cái gì đều không có, cho dù lớn lên xinh đẹp, cũng không ai nguyện ý muốn a. Kỳ nên hạ cảm thấy này sẽ nàng không nói lời nào cũng không được. Đại bá, ta ba mẹ qua đời khi, nhà ta thượng kinh phòng ở xử lý như thế nào, ta ba mẹ vì công qua đời, kia phòng ở bọn họ không có khả năng thu đi. Đại tỷ nói đúng, không có của hồi môn, gả đến nhà chồng cũng sẽ bị khinh thường, kia phòng ở hảo ngốc là ba mẹ để lại cho ta, như thế nào cũng coi như cái của hồi môn đi. Kỳ nên hạ nói. Kỳ mãi mãi cùng kỳ ra ra kinh ngạc nhìn kỳ nên hạ, bọn họ nhi tử ở thượng kinh còn có phòng ở. Bọn họ như thế nào không biết. Lý Mai Anh cũng kinh ngạc nhìn kỳ đại bá, nàng âm thầm vui sướng, nàng chú em thượng kinh phòng ở hảo, nàng đi qua, đương nhiên biết kia phòng ở có bao nhiêu phần lớn hảo, nếu thật sự không bị thu đi, như vậy bọn họ không phải đã phát. Phải biết rằng kia chính là thượng kinh phòng ở. Kỳ đại bá sờ sờ chân, đến trên bàn đổ chén nước, hung hăng rót một mồm to, hắn xoa xoa ngoài miệng thủy, nói, nhà các ngươi kia phòng ở xác thật không bị thu đi, giấy chứng nhận gì đó đều ở ta nơi này. Kỳ đại bá nói xong nhẹ nhàng thở ra, hắn đặt mông ngồi ở ghế trên, cười khổ, hắn tự cho là chính mình đại công vô tư, kỳ thật vẫn luôn đều ích kỷ, nhiều năm như vậy, tiểu đệ phòng ở giấy chứng nhận, tiền tiết kiệm gì đó đều ở hắn nơi này, đây là nên hạ hắn ông ngoại thác hắn bảo quản, nhiều năm như vậy, hắn cũng không biết là cái gì tâm lý, hắn ai cũng chưa nói cho, ngay cả Lý Hoa Mai cũng không biết. Nếu nên hạ cái gì cũng chưa nhớ tới nói, hắn không biết hắn có thể hay không lấy ra tới, nhưng, hắn biết, hắn trước nay liền không nghĩ tới đem căn hộ kia cấp nên hạ đường của hồi môn, hiện tại hắn không lấy cũng không được. Ai, không phải, hạ hạ, cái gì phòng ở a? ngươi ba khi nào ở Thượng Kinh mua phòng ở? Kỳ mãi mãi nghi hoặc hỏi. Mãi, kỳ thật không phải ba mua phòng ở, đó là ta mẹ nó của hồi môn, ta ông ngoại theo ta mẹ một cái nữ nhi, ta mẹ nó của hồi môn chính là thực phong phú. Kỳ nên hạ cười nói. Như vậy a? Kỳ mãi mãi gật gật đầu, kia này phòng ở nên là ngươi. Đây là ngươi ông ngoại cho ngươi mẹ nó, cùng chúng ta Kỳ ra không có gì quan hệ. Kỳ nên hạ cười cười, có hay không quan hệ hiện tại nói không tính, tổng muốn đại bá đem mấy thứ này cho nàng, mới xem như nàng, không tới trên tay nàng, ai đều không thể bảo đảm này phòng ở sẽ tới ai trên tay, nàng dám cam đoan, nếu nàng không nói phòng ở sự tình, đại bá vĩnh viễn sẽ không làm nàng biết nàng mẹ nó phòng ở còn ở. Nương, ngươi này nói liền không đúng rồi. Nên hạ mẹ nó của hồi môn như thế nào liền cùng Kỳ gia không quan hệ, nàng nếu gả đến Kỳ gia, chính là Kỳ gia người, nàng đồ vật còn không phải Kỳ gia. Lý Mai Anh nói, chính là cùng Kỳ gia có quan hệ, kia cũng là cùng Hạ Hạ có quan hệ, cùng ngươi nhưng không có nửa điểm quan hệ. Kỳ mãi mãi lạnh lùng nói, kia Hạ Hạ một cái nha đầu, sớm muộn gì phải gả người, chẳng lẽ nàng còn muốn mang cái phòng ở gả chồng. Nương, ngươi nhưng có hai cái tôn từ đâu. Lý Mai Anh nhắc nhở nói, trước nay không nghe nói, nhà ai gả nữ nhi còn phải cho phòng ở, đương nhiên Kỳ nên hạ nàng mẹ ngoại trừ, ai làm cho bọn họ ra chỉ có một nữ nhi đâu. Mang theo phòng ở gả chồng cũng là nàng nên đến. Kỳ mãi mãi cường ngạnh nói, đó là nàng mụ mụ của hồi môn, chúng ta Kỳ gia không có cướp đoạt tức phụ của hồi môn đạo lý, nếu Cao Hoa ngươi muốn cướp đoạt, như vậy ngươi không phải ta nhi tử. Kỳ đại bá mặt một bạch, không thể tin được nhìn mẹ hắn. Thế nhưng nói ra không phải nàng nhi tử nói. Lời này thật sự đả kích đến hắn. Kỳ mãi mãi làm bộ không thấy được quay đầu đi, tiếp tục nói, nếu ngươi còn tưởng nhận ta cái này nương, như vậy liền đem Cao Diệu hai vợ chồng để lại cho Hạ Hạ đồ vật toàn bộ lấy ra tới, không cần lại làm ta thất vọng rồi. Kỳ nên hạ nhìn nghẹn ngào Kỳ mãi mãi, trong lòng có điểm không đành lòng. Nàng, có phải hay không làm có điểm quá mức? Nương, ta lấy. Kỳ đại bá đà bối, chậm gì gì hướng phòng đi đến, Lý Mai Anh trước mắt, cũng tưởng đi theo đi. Kỳ mãi mãi nghiêm khắc xem ra nàng liếc mắt một cái, lao đại gia, ngươi liền tại đây đợi. Lý Mai Anh ngượng ngùng ngồi trở lại ghế dựa. Kỳ đại bá phủng một cái tiểu đầu gỗ cái dương, đi ra. Hắn đem cái dương đưa cho nàng nương. Kỳ mãi mãi không tiếp, nàng nhìn nhìn Kỳ Ninh Hạ. Kỳ đại bá hiểu ý, đem cái dương cho Kỳ Ninh Hạ. Kỳ Ninh Hạ tiếp nhận cái dương. Mở ra vừa thấy, bên trong có cái phòng ốc quyền tài sản chứng cùng sổ tiết kiệm, nàng biết hắn ba mẹ không ngừng mấy thứ này, phải biết rằng nàng mụ mụ của hồi môn quang vàng bạc châu báu liền có rất nhiều, này hộp chỉ một cái phòng ốc quyền tài sản chứng cùng tiền tiết kiệm, xem ra nàng ông ngoại vẫn là đem nàng mụ mụ của hồi môn cấp ẩn nấp rồi. Mặc kệ thế nào, hiện tại phòng ở đã tới tay. Nàng đem phòng ốc quyền tài sản chứng mở ra vừa thấy, kia mặt trên tên thế nhưng là của nàng. Nàng vội vàng mở ra sổ tiết kiệm, mặt trên cũng là nàng tên. Nàng đông nhiên cảm giác thực hổ thẹn, nguyên chủ cha mẹ đối nguyên chủ yêu thương, làm nàng hổ thẹn, này bổn thuộc về nguyên chủ, nghiêm khắc tới nói, nàng kỳ thật so Kỳ đại bá càng đê tiện. Rốt cuộc nhân ra chỉ là chiếm hữu nguyên chủ tài sản, mà nàng lại chiếm nguyên chủ thân thể, cùng với nguyên chủ thân nhân đối nàng yêu thương. Hiện tại, nàng còn tính kế nguyên chủ gian mãi, ỷ vào bọn họ đối nguyên chủ yêu thương. Thiết kế bọn họ, làm cho bọn họ thế nàng chống lưng, làm cho bọn họ thế nàng đòi lại nguyên chủ ba mẹ di sản. Nàng không nên là cái dạng này người, nàng trước kia không như vậy thế lực. Chẳng lẽ thay đổi cái thân thể, nàng người đều thay đổi. Đồng nhiên, nàng đầu, kịch liệt đau lên. Nàng hét lên một tiếng, đôi tay ôm đầu, dương gỗ nhỏ cùng với bên trong phòng ốc quyền tài sản chứng cùng tiền tiết kiệm đều rơi xuống đất. Trong phòng người hoảng sợ. Kỳ mãi mãi chạy nhanh đứng lên, đi tới đỡ Kỳ Ninh Hạ, sốt ruột hỏi, Hạ Hạ, làm sao vậy? Đứa nhỏ này có phải hay không còn không có hảo? Hôm qua mới hôn mê. Kỳ gia gia lo lắng nói. Ninh Bắc, chạy nhanh lại đây hỗ trợ, đem ngươi muội muội đỡ đến phòng đi. Sau đó đi thỉnh bác sĩ. Kỳ mãi mãi cuống quýt nói. Kỳ Ninh Bắc vội không ngừng đi tới, ôm chặt Kỳ Ninh Hạ. Bay nhanh hướng Kỳ Ninh Hạ phòng đi đến. Kỳ mãi mãi đi theo ở phía sau đuổi theo lại đây. Kỳ Ninh Bắc đem Kỳ Ninh Hạ nghỉ đến trên giường, liền đi thỉnh trong thôn thầy lang. Kỳ đại bá cũng lo lắng đi theo đi vào. Tuy rằng hắn ích kỷ, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là đau lòng chính mình chất nữ. Lý Mai Anh cùng Kỷ Nên Xuân nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy mọi người đều đi xem Kỷ Nên Hạ, các nàng nhìn nhìn rơi trên mặt đất đồ vật, trong mắt hiện lên tham lam. Lý Mai Anh tiến lên một bước, đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên, đương nàng nhìn đến sổ tiết kiệm thượng tiền tiết kiệm kim ngạch sau, đôi mắt đều phải đột ra tới. Mẹ, chạy nhanh giấu đi a. Kỷ Nên Xuân nhìn nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói. Lý Mai Anh hoang mang rối loạn vội vội đem đồ vật hướng trong lòng ngực suy. Đem đồ vật lấy ra tới. Một đạo lãnh lệ thanh âm ở các nàng sau lưng vang lên. Lý Mai Anh cùng Kỷ Nên Xuân sợ tới mức mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Quay đầu đi vừa thấy, là Kỷ Đại Bá, mới nhẹ nhàng thở ra. Kỷ Cao Hoa, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì a? Lý Mai Anh đỡ đỡ ngực, thuận thuận khí nói, hù chết ta, làm ta sợ muốn chết. Kỷ Đại Bá không để ý tới các nàng, lạnh lùng nói, ta làm ngươi đem đồ vật lấy ra tới, ngươi không nghe được. Thứ gì? Lý Mai Anh giấu đầu lòi đuôi nói, Kỷ Cao Hoa, ngươi đang nói cái gì a? Ngươi vừa mới ẩn giấu cái gì? Kỷ Đại Bá lạnh mặt hỏi. Ta không tàng cái gì a? Ngươi nhìn lầm rồi đi. Lý Mai Anh chột dạ tả hữu nhìn xung quanh. Lý Mai Anh, đừng làm nói lần thứ hai, đem đồ vật lấy ra tới. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Kỷ Đại Bá đã mất đi nhẫn mại. Lý Mai Anh biết giấu không nổi nữa, nàng bất chấp tất cả đắc đạo, ta không lấy, dựa vào cái gì nha. Kỷ Đại Bá tiến lên một bước, kéo ra Lý Mai Anh đã thủ. Lý Mai Anh nóng nảy, chạy nhanh nói, Xuân Xuân, nhanh lên ngăn lại cha ngươi. Kỷ Nên Xuân vội vàng tiến lên một bước. Ngươi dám. Kỷ Đại Bá lãnh lệ nhìn Kỷ Nên Xuân quát. Nàng cha khi nào như vậy giống quá nàng a? Nàng lập tức liền sợ tới mức không dám động. Hừ. Kỷ Đại Bá hừ lạnh một tiếng, từ Lý Mai Anh trong lòng ngực đem đồ vật đoạt lại đây. Sau đó, hắn xoay người hướng Kỷ Nên Hạ trong phòng đi. Kỷ Đại Bá đem đồ vật đưa cho Kỷ Nãi Nãi, Kỷ Nãi Nãi nhận lấy, nàng ý vị thâm trường nhìn chính mình đại nhi tử nói, Cao Hoa à, ngươi rốt cuộc không làm nương thất vọng à. Chúng ta Kỷ gia người, có thể nghèo, có thể ăn không nổi cơm, nhưng không thể mất cốt khí à. Mất cốt khí, người tồn tại liền rất không thằng eo. Ta hy vọng chúng ta Kỷ gia người, vĩnh viễn thẳng thắn sống lưng làm người, đường đường chính chính làm người. Kỷ Đại Bá đôi mắt rưng rưng, hắn gật gật đầu, hổ thẹn đắc đạo. Nương, ta biết sai rồi. Kỷ Mãi Mãi nhìn nhìn Kỷ Đại Bá không hé răng, vài thập niên, nàng còn có thể không hiểu biết chính mình nhi tử, con của hắn cốt khí có khẳng định là có, nhưng không kiên định, bằng không cũng sẽ không bị Lý Mai Anh mang oai, lỗ thai lại mềm, gối đầu gió thổi qua, không biết khi nào, hắn lại thay đổi. Nàng tin tưởng lần này hắn là thật sự biết chính mình sai rồi, nhưng nàng đồng dạng cũng tin tưởng, hắn về sau nên phạm sai lầm thời điểm, vẫn là sẽ phạm. Kỷ Ninh Hạ chỉ cảm thấy linh hồn của nàng phiêu ly thân thể, tiếp theo nàng nhìn đến một cái màu xám bóng dáng bay tới nàng trước mặt, nàng nhìn kỹ, cả kinh. Này không phải nguyên chủ sao? Nàng nhẹ nhàng thở ra, hỏi, ngươi nếu còn ở, vì cái gì không quay về, ta đem thân thể còn cho ngươi. Nàng nói chính là thiệt tình lời nói, nàng tuy rằng tự mình an ủi chiếm nguyên chủ thân thể, là cho nàng kéo dài huyết mạch, nhưng rốt cuộc trở dạ. Nếu nguyên chủ còn ở, nàng sao không làm người tốt, đem thân thể còn cho nàng, rốt cuộc này vốn dĩ chính là thân thể của nàng. Ai ngờ, kia màu xám thân ảnh thế nhưng cười cười, nói, ta đã trở về không được, ta dương thọ đã hết, nếu ngươi không cần thân thể của ta, như vậy ta liền sẽ hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Kỷ Ninh Hạ kinh ngạc hỏi, sao lại thế này? Kia màu xám thân ảnh lại cười cười, Kỷ Ninh Hạ, ngươi chính là ta chính là ngươi, không cần lo lắng. Ta đi rồi. Kỷ Ninh Hạ vội vây tay, ai, ngươi từ từ, cái gì ngươi chính là ta chính là ngươi, này có ý tứ gì à? Kia màu xám thân ảnh đã biến mất, để lại cho Kỷ Ninh Hạ chỉ là cái mang theo mỉm cười mơ hồ khuôn mặt. Kỷ Ninh Hạ cảm giác, nàng lại về tới nguyên chủ thân thể, lúc này đây, nàng không còn có cảm giác được chút chắc, chỉ cảm thấy, đây là thân thể của nàng. Nàng nghĩ đến, kia màu xám thân ảnh nói, ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi. Chậm rãi tựa hồ minh bạch cái gì? Kỷ Ninh Hạ chậm rãi mở to mắt, nàng kinh hỉ phát hiện, nàng dưỡng sinh quyết đã đột phá tầng thứ nhất. Nàng biết, nàng vừa mới đã trải qua một hồi tâm ma, này tâm ma tự nàng chiếm dụng nguyên chủ thân thể bắt đầu, liền ở, chỉ là nàng chính mình không biết mà thôi. Nàng không biết nàng tại tâm ma nhìn đến kia màu xám thân ảnh rốt cuộc có phải hay không thật sự, nhưng, nàng biết, nàng về sau sẽ đem chính mình hoàn toàn trở thành nguyên chủ. Về sau, nàng chính là Kỷ Ninh Hạ, thế giới này Kỷ Ninh Hạ. Mãi, làm ngươi lo lắng. Có thể là nghĩ thông suốt duyên cớ, Kỷ Ninh Hạ lại lần nữa đối mặt Kỷ Mãi Mãi thời điểm, thế nhưng nói không nên lời thân thiết. Kỷ Mãi Mãi mạt mạt khỏe mắt nước mắt, cao hứng nói, tỉnh lại liền hảo, tỉnh lại liền hảo. Mãi, ta không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng. Kỷ Mãi Mãi nhẹ nhàng thở ra, hạ hạ a, đói bụng không có a. Ngươi đã hôn mê một buổi trưa. Ngươi này sao lại thế này a, như thế nào luôn hôn mê a. Đại ca ngươi làm thỉnh trong thôn bác sĩ tới nhìn, cũng chưa nói ra cái gì tới. Mãi, ta thật sự không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng. Ta về sau sẽ không lại té xỉu. Kỷ Ninh Hạ cười an ủi. Kỷ Gia Gia đi đến, nhìn đến Kỷ Ninh Hạ tỉnh lại, cũng nhẹ nhàng thở ra. Kỷ Mãi Mãi đem Kỷ Đại Bá cho nàng phong ốc quyền tài sản chứng cùng sổ tiết kiệm đem ra, đưa cho Kỷ Ninh Hạ. Kỷ Ninh Hạ nhìn Kỷ Mãi Mãi, hồng con mắt nói, Mãi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, ta tính kế ngươi. Kỷ Mãi Mãi thở dài, vỗ vô Kỷ Ninh Hạ cánh tay, nói, vừa mới bắt đầu, Mãi nha là có điểm sinh khí, nhưng, sau lại ngẫm lại, Mãi có thể lý giải ngươi. Ngươi rốt cuộc còn chỉ là cái hài tử, ngươi không có ba mẹ, không dựa vào gia gia nãi nãi, còn có thể dựa vào ai đâu. Cho nên, Mãi không sinh khí. Kỷ Ninh Hạ hít hít cái mũi, Mãi, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ hiếu thuận ngươi. Kỷ Mãi Mãi xem ra Kỷ Gia Gia liếc mắt một cái, vui mừng cười, đứa nhỏ này có thể thừa nhận nàng sai lầm. Đã nói lên đứa nhỏ này tâm là tốt, thân nhân chi gian, không tồn tại cái gì tính kế không tính kế. Nếu nàng lúc ấy cùng nàng trắng ra nói ra, nàng cũng sẽ đứng ở nàng bên này, dù sao cũng là nàng nhi tử đối lý trước đây. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng đương nhiên đứng ở có lý một phương. Kỷ Ninh Hạ thực vui mừng thực may mắn, nàng có thể gặp được như vậy minh lý lẽ ra ra nãi nãi. Nàng trịnh trọng nhìn Kỷ Mãi Mãi Kỷ ra ra nói, ra nãi. Này phòng ở vĩnh viễn họ Kỷ, ta ba mẹ trên đời khi, thường xuyên liền nói muốn chiêu cái tới cửa con rể, hiện tại tuy rằng chiêu tới cửa con rể không được, nhưng ta đáp ứng các người, về sau ta hải tử có một cái họ Kỷ. Nghe vậy, Kỷ Gia Gia Kỷ Mãi Mãi có điểm động dung. Tiểu nhi tử con dâu đã qua đời, nếu hạ hạ hải tử có thể có một cái họ Kỷ, như vậy cao diệu này một phòng liền không tính tuyệt hậu đầu. Nghĩ đến đây, Kỷ Mãi Mãi chờ mong nhìn Kỷ Ninh Hạ. Trần Trơ nói, hạ hạ, này, này, được không? Nhân gia sẽ đồng ý sao? Kỷ Ninh Hạ cười cười, tự tin đắc đạo, mãi, không được cũng đến hành, nếu về sau nhà chồng không muốn, như vậy ta sẽ không đồng ý gả chồng. Kỷ Mãi Mãi cười, liên thanh đắc đạo, hảo hảo hảo. Kỷ Gia Gia nhíu mày suy ngẫm, xoạch xoạch hút thuốc lá sợi túi. Sau một lúc lâu, hắn nói, không được, không thể làm như vậy sẽ hại hạ hạ. Kỷ Mãi Mãi giật mình, trên mặt ý mừng dần dần biến mất, rất là mất mát nói, đúng vậy, không thể làm như vậy, bằng không hạ hạ ở nhà chồng không hảo quá nhật tử. Kỷ Ninh Hạ cười cười, không cho là đúng nói, mãi, không có gì không hảo quá nhật tử, lại không phải làm sở hữu hài tử đều họ Kỷ, chỉ một cái mà thôi, nếu bọn họ không muốn, ta là nói cái gì cũng sẽ không đồng ý gả chồng. Kỷ Mãi Mãi thở dài, nàng làm sao không nghĩ a? Nhưng nàng không thể hại chính mình cháu gái a, nàng không tán đồng đắc đạo, không được, ta không đồng ý. Vừa mới là mãi tưởng sai rồi, hiện tại mãi hiểu được, cho nên mãi sẽ không đồng ý. Kỷ Ninh Hạ ngưng mi, nói, mãi, hiện tại trước không nói này đó. Đến lúc đó rồi nói sau. Kỷ Mãi Mãi cau mày, không ở hé răng. Ngày hôm sau, mới vừa ăn xong cơm sáng, Kỷ Hiểu Nguyệt liền tới kêu Kỷ Ninh Hạ họp chợ. Kỷ Ninh Hạ đang ở phòng bếp rửa chén, Kỷ Mãi Mãi nghe được Kỷ Ninh Hạ muốn đi họp chợ, nàng đi tới, trong tay cầm tam đồng tiền cùng mấy trương phiếu định mức cho nàng. Kỷ Ninh Hạ lắc đầu, mãi, ta có tiền, không cần ngươi. Kỷ Mãi Mãi không lý nàng, đem tiền cùng phiếu định mức cho nàng suy trong túi. Ngươi lớn, cũng nên đặt mua điểm quần áo, này đó tiền ngươi cầm, đến trên đường nhìn xem có cái gì thích liền mua. Kỷ Ninh Hạ bất đắc dĩ, chỉ có tiếp theo. Kỷ Ninh Xuân xa xa thấy được, nàng chạy nhanh chạy tới, trừng lớn đôi mắt chất vấn nói, mãi, ngươi cho Kỷ Ninh Hạ thứ gì à? Ngươi có phải hay không cho nàng tiền? Kỳ Ninh hạ nhấp môi, có điểm phiền chán. Từ trước đến nay đến nơi đây không hai ngày thời gian, cãi nhau thời điểm so nàng đời trước cả đời đều nhiều, nàng có đôi khi nhịn không được tưởng, nếu có thể phân ra đi đơn độc quá thì tốt rồi, nhưng nhìn hai lão, nàng liền không đành lòng nói, tuy rằng Kỳ đại bá đối nàng không phải quá hảo, nhưng nếu nàng thật sự đưa ra đơn độc quá nói, nàng mãi khẳng định sẽ thương tâm, bọn họ hai lão đều ở, nàng đơn độc quá, để cho người khác nghĩ như thế nào. Ta chính là cho nàng tiền lại làm sao vậy, tiền của ta tưởng cho ai liền cho ai. Kỳ mãi mãi không vui nói, nàng sống đến tuổi này, cũng không có gì hy vọng, duy nhất tâm sự, chính là hạ hạ hôn sự, chỉ cần hạ hạ có thể quá hảo, nàng không có gì hảo lo lắng. Đến nỗi nàng nhi tử hiếu không hiếu thuận nàng, nàng trước nay không lo lắng quá, nàng chính mình nhi tử nàng vẫn là hiểu biết, tuy rằng lích kỳ điểm, nhưng tuyệt đối hiếu thuận. Mãi, ngươi sao lại có thể như vậy, ta cũng muốn tiền. Kỳ Nên Xuân không thuận theo nói, đồng dạng là nàng cháu gái, dựa vào cái gì cấp Kỳ Nên hạ tiền, không cho nàng. Này cũng quá bất công. Không có. Kỳ mãi mãi mặt vô biểu tình nói. Như thế nào sẽ không có, ta vừa mới rõ ràng thấy được, ngươi còn có tiền đâu. Kỳ Nên Xuân phẫn luật nói. Có cũng không cho ngươi, hỏi ngươi nương muốn đi. Kỳ mãi mãi hử lạnh. Vài lần bị Kỷ Nên Xuân tranh luận, Kỷ mãi mãi cũng sinh khí, phàm là Kỷ Nên Xuân đối nàng hòa thuận điểm hiếu thuận điểm, nàng cũng không đến mức như vậy bất công, nàng mấy chục tuổi lão nhân, thế nhưng còn bị cháu gái oán hận, nàng có thể vui vẻ. Cho dù nàng nguyên lai cũng rất đau Kỷ Nên Xuân, cũng bị nàng thương tới rồi. Kỷ Nên Xuân bĩu môi, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Kỷ Nên Hạ, xoay người tìm nàng nương đi. Nàng cũng biết lại cùng nàng mãi nói tiếp, nàng mãi cũng sẽ không cho nàng. Chết lao thái bà về sau còn không phải muốn nàng cha dưỡng lao, hiện tại thế nhưng thiên Kỷ Ninh Hạ, kia tiện nha đầu về sau còn có thể cho nàng dưỡng lao không thành. Ngươi đại tỷ càng sống càng đi trở về, ta là quản không được lạc. Kỷ mãi mãi lắc đầu nói, nhân gia cũng không cần ta này lao thái bà quản, nhân gia mẹ còn ở đâu, muốn ta cái này tao lao thái bà quản cái gì quản. Mãi, ngươi nơi nào lao a? Kỷ Ninh Hạ ôm Kỷ mãi mãi vai bên. Lấy lòng nói, đại tỷ không cho ngươi quản, không còn có ta sao, ta làm ngươi quản, nếu ngươi mặc kệ ta, về sau ta phạm sai lầm làm sao bây giờ a? Nghe vậy, Kỳ mãi mãi không hề thương tâm, phụt cười, nàng rất là kiêu ngạo nói, đó là, các ngươi người trẻ tuổi làm việc động tay động chân, không cái lao nhân ở bên cạnh nhìn nào hành a? Kỳ Ninh Hạ gật đầu phụ họa, đó là, mãi, ngươi ăn muối so với ta ăn mễ đều nhiều. Chúng ta khẳng định yêu cầu ngươi ở bên cạnh nhìn mới được. Có câu nói không phải nói, gừng càng già càng cay sao. Kỳ mãi mãi vô vô Kỳ Ninh Hạ cánh tay, cười nói, ngươi cái nha đầu, ai già rồi. Kỳ Ninh Hạ hắc hắc cười không ngừng. Được rồi, chạy nhanh đi thôi, nhân gia hiểu nguyệt đều sốt ruột chờ. Kỳ mãi mãi nói, không có việc gì, Kỳ mãi mãi, không đổi, xe bỏ còn không có tới đâu. Hiểu nguyệt ở bên cạnh nhìn, buồn cười đắc đạo. Không vội cũng chạy nhanh đi thôi. Đừng làm người khác chờ. Kỳ mãi mãi nói. Kỳ Ninh Hạ cùng Kỳ Hiểu Nguyệt hai người đi ra, xa xa liền nhìn đến một cái trung niên nam ngồi ở xe bỏ chờ ở nơi đó. Hai người bước nhanh đi qua. Ai u, hạ hạ muốn đi họp chợ a? Mới vừa ngồi vào xe bỏ thượng, một cái 50 tả hữu phụ nhân, cười trêu ghẹo hỏi. Kỳ Ninh Hạ dương mắt nhìn lại, phiên ký ức, đã biết là ai sau, nàng cười nói. Tứ thẩm tử, ngươi cũng họp chợ à? Vị này tứ thẩm tử là đại gia gia gia con dâu, đại gia gia cùng Kỷ Ninh Hạ gia gia là huynh đệ, nàng gia gia tổng cộng có tam huynh đệ, nàng còn có cái nhị gia gia, nàng gia gia là lao tam. Đúng vậy đi đổi tập, hạ hạ à, nghe nói ngươi nương làm người gả cho cái kia người quẹ có phải hay không thật sự à? Ngươi nói ngươi nương cũng thật là, biết rõ người nhà trai là người quẹ còn làm người gả qua đi, này không hại ngươi sao? Tứ thẩm tử không chỗ nào cố kỵ hỏi, nông thôn phụ nữ thích đông ra trường tây gia đoạn nói xấu, hai ngày này Kỷ Ninh Hạ ra quả thực là toàn thôn tiêu điểm, Kỷ Ninh Hạ nàng nương bất công tự mình khuê nữ, muốn cho Ninh Hạ gả chồng sự tình, ai không nói à. Đến nỗi Kỷ đại bá bọn họ hướng người trong thôn nói, Kỷ Ninh Hạ là gởi nuôi ở chú em ra nữ nhi việc này, trừ bỏ tiểu hài tử, ai tin à. Người đều không phải ngốc tử, kia Lý Mai Anh khi nào mang thai, khi nào bụng to. Chẳng lẽ nhìn không ra tới. Cho nên kia lời nói cũng chỉ có lừa lừa tiểu hài tử mà thôi. bất quá, bọn họ cũng sẽ không chuyện tốt ra bên ngoài dứt lời. Kỳ Ninh Hạ cười khổ, nàng biết những người này không có gì ác ý, chỉ là người trời sinh thích xem hiếm lạ. Hơn nữa nông thôn sao, đại gia không có gì sự tình, mỗi ngày nói đến nói đi không đều là điểm này sự tình. Nàng nói, tứ thẩm tử, ai nói nha, không việc này. Mặc kệ nói như thế nào, ở bên ngoài, nàng là sẽ không nói đại bá mẫu nhàn thoại, rốt cuộc người ở bên ngoài xem ra nàng đại bá mẫu tuy rằng đối nàng không tốt, nhưng xác thật nuôi lớn nàng. Đại bá mẫu có thể đối nàng không tốt, nhưng nàng không thể oán hận đại bá mẫu, hiếu thuận vĩnh viễn là đánh giá một người cơ bản nhất phẩm chất. Tứ thẩm tử ý vị thâm trường nhìn xem Kỷ Ninh Hạ, nàng cười nói, người đứa nhỏ này tâm nhãn tử quái nhiều a. Cùng thím còn không nói lời nói thật. Kỷ Ninh Hạ tiếp tục cười cười, nói, tứ thẩm tử, ta nói chính là nói thật. Tứ thẩm tử cười cười, nói, hành, thím tin tưởng ngươi. Qua sau một lúc lâu, nàng lại nhìn Kỷ Ninh Hạ, thở dài nói, ngươi đứa nhỏ này, là cái tốt. Kỷ Ninh Hạ cười cười, không nói chuyện. Được không, nàng cũng không để ý, nàng chỉ là cảm thấy không nghĩ người trong thôn xem các nàng ra chê cười thôi. Thực mau xe bỏ thượng liền ngồi đầy người, mọi người đều là cùng cái trong thôn, dịu dít hàn huyên lên, xe bỏ đi rồi nửa giờ tả hữu liền đến chợ. Kỷ Ninh Hạ tuy rằng trước kia đã tới chợ, nhưng rốt cuộc là trong trí nhớ hình ảnh, không tự mình đã tới, lúc này, nàng nhìn đến chợ thượng tràn đầy người, chỉ cảm thấy chấn kinh rồi. Ai, như thế nào này nhiều người a? Kỷ Ninh Hạ kéo kéo Kỷ Hiểu Nguyệt tay hỏi. Mỗi phiên chợ thị đều là nhiều người như vậy. Kỷ Hiểu Nguyệt đương nhiên nói. Kỷ Ninh Hạ gật gật đầu. Hiểu Nguyệt, ngươi cùng Ninh Hạ đi dạo đi, đừng đi lạc, đừng quên đến lúc đó ở xe bỏ hội hợp. Kỷ Hiểu Nguyệt nương đối với nàng hai nói. Kỷ Hiểu Nguyệt tướng thanh, liền lôi kéo Kỷ Ninh Hạ hướng cung tiêu xã đi đến. Hai người đi vào cung tiêu xã, nhìn đến bên trong bãi đầy đồ vật, Kỷ Ninh Hạ tò mò khắp nơi nhìn. Nửa ngày, nàng cũng không thấy được thích hợp chính mình làm áo trong vải dệt, nàng giật nhẹ Kỷ Hiểu Nguyệt tay, tiến đến nàng bên hai, mặt đỏ hồng nhỏ giọng nói, Hiểu Nguyệt, nơi này như thế nào không có làm bán quần nhỏ vải dệt ta? Kỷ Hiểu Nguyệt bừng tỉnh, úc, ngươi nói chính là nội y quần lót ta. Kỷ Ninh Hạ kinh hoàng chạy nhanh che lại Kỷ Hiểu Nguyệt miệng, tức giận đắc đạo, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì, người khác đều nghe được. Nói xong, nàng ngượng ngùng hướng bốn phía nhìn nhìn. Thấy không ai chú ý, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Kỷ Hiểu Nguyệt xem Kỷ Ninh Hạ thẹn thùng bộ dáng, trêu đùa, này có cái gì a? Nội y quần lót sao? Có cái gì hảo thẹn thùng? Hảo đi, kỳ thật nàng cũng rất ngượng ngùng, nhưng nhìn đến thẹn quá thành giận Kỷ Ninh Hạ, nàng ngược lại không cảm thấy thẹn thùng. Kỷ Ninh Hạ dậm chân, ngươi còn nói. Kỷ Hiểu Nguyệt đôi tay giơ lên, hảo hảo không nói. Không nói. Kỷ Ninh Hạ nhỏ giọng thúc giục. Ngươi chạy nhanh cho ta xem, làm kia cái gì dùng cái gì vải dệt. Kỷ Hiểu Nguyệt hiểu ý, ở bên trong nhìn nhìn, chỉ vào một quyển vải đông, đối người bán hàng nói, hết thể phái phản động đều là hổ giấy, này vải dệt bán thế nào. Người bán hàng mặt vô biểu tình nói, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to, bốn rác một thước. Kỷ Ninh Hạ hướng Kỷ Hiểu Nguyệt so cái năm. Kỷ Hiểu Nguyệt hiểu ý. Hai người mua xong vải dệt, chạy nhanh đi ra. Không biết còn tưởng rằng chúng ta làm gì đâu. Kỷ Hiểu Nguyệt cười trêu ghẹo. Kỷ Ninh Hạ trợn trắng mắt, không lý nàng. Ngươi còn muốn mua cái gì a? Kỷ Hiểu Nguyệt hỏi. Kỷ Ninh Hạ lắc đầu, đông nhiên lại nghĩ đến trong nhà tiểu cháu trai, có cái gì điểm tâm loại đồ vật sao? Cấp hòn đá nhỏ mua điểm trở về. Kỷ Hiểu Nguyệt nói, ta mang ngươi đi. Kỷ Ninh Hạ nghĩ nghĩ, mua nửa cân kẹo dẫn theo. Ngươi không mua đồ vật a? Kỷ Ninh Hạ hỏi. Kỷ Hiểu Nguyệt lắc đầu, ta nương tới, đều nàng mua. Kỷ Ninh Hạ gật gật đầu. Kỷ Ninh Hạ mau giữa trưa mới về đến nhà, trong đất làm việc người còn không có tan tầm. Đại đường tẩu đã ở làm cơm trưa. Hòn đá nhỏ rất xa thấy Kỷ Ninh Hạ, cẳng chân một mại liền chạy tới, đầy mặt chờ mong hỏi Kỷ Ninh Hạ, tiểu cô, ngươi cho ta mua đồ ăn ngon không có à? Kỷ Ninh Hạ nhìn kia đen xì khuôn mặt nhỏ. Đỉnh mày hạ đen bóng bẩy trong mắt lại là chờ mong chi sắc, lấy ra khăn tay cho hắn lau trên mặt bùn ô, cố tình nghiêm túc nói, tiểu bướng bình bao, ngươi trên mặt ở nơi nào làm cho a? Cùng tiểu cô nói, bằng không tiểu cô không cho ngươi đường ăn. Nào biết, hòn đá nhỏ kiêu ngạo dựng thẳng tiểu thân thể, ngẩng đầu, đắc ý nói, tiểu cô, ta hôm nay cùng đại cường đánh nhau, ta đánh thắng hắn. Hắn so với ta còn đại đâu, hắn đánh nhau thua, về sau hắn phải kêu ta ca. Nói xong ba ba nhìn Kỷ Ninh Hạ, một bộ mau mau khen ngợi ta bộ dáng. Còn không đợi Kỷ Ninh Hạ phản ứng lại đây, trong phòng bếp liền lao ra một đạo thân ảnh tới, kia thân ảnh giống giận, hảo ngươi cái hòn đá nhỏ, ta làm ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi thế nhưng đi cho ta đánh nhau, ta nói như thế nào toàn thân đều là bùn vết bẩn đâu, nói liền vứt lên cây chổi hướng hòn đá nhỏ trên người đánh đi. Hòn đá nhỏ lập tức cả kinh, hô, tiểu cô cô, cứu mạng, ta mẹ muốn đánh ta. Còn không có kêu xong liền giơ chân chạy, giống con thỏ dạng. Đại đường tẩu rất cái này bụng to theo ở phía sau truy, xem đến Kỷ Ninh Hạ mí mắt thằng nhảy, nàng chạy nhanh ngăn cản, đại tẩu, ngươi đừng chạy, tiểu tâm bụng. Đại đường tẩu mệt thở hồng hộc mà cũng không đuổi theo hòn đá nhỏ, nghe được Kỷ Ninh Hạ nói, nàng mới phản ứng lại đây nhìn chính mình bụng, nàng ngượng ngùng cười cười, này hùng hài tử, đợi lát nữa ta lại trị hắn, ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Nói xong, nàng đem trong tay cây chổi đặt ở góc tường. Kỷ Ninh Hạ không tán thành nói, đại tẩu, nam hải tử nghịch ngợm điểm không có gì, ngươi không cần quá ước thúc hắn, còn có ngươi bụng đều 5 tháng, ngươi chú ý điểm. Đại đường tẩu xua xua tay nói, không có việc gì. Hắn quá nghịch ngợm, cả ngày gây chuyện. Không đánh không được, cũng không thể đánh quá hung. Còn có ngươi bụng lớn như vậy, đừng chạy quá nhanh. Kỷ Ninh Hạ cười nói, đại đường tẩu không thèm để ý nói, không có việc gì. Thói quen. Kỷ Ninh Hạ gật gật đầu, nàng chính mình bụng chính mình biết, nếu nàng đã sinh dưỡng quá hòn đá nhỏ, nói vậy so nàng hiểu biết mang thai sự tình, toại nàng không cần phải nhiều lời nữa. Hạ hạ, đi tập thượng mua cái gì a? Đại đường tẩu hỏi, nàng đến không có mặt khác ý tứ, thuần túy là tò mò mà thôi. Nga, đại tẩu nơi này có đường, ngươi lấy điểm đi ăn a. Kỷ Ninh Hạ nói liền đem đường cấp đem ra, này vẫn là đặc biệt cấp hòn đá nhỏ mua đâu. Cho hắn mua kia đồ vật làm gì a? Lãng phí tiền. Đại đường tẩu oán trách nói, nhưng trong giọng nói ý cười sát thuyết minh nàng vừa lòng. Này cô em chồng chính là hảo, không giống Kỷ Ninh Xuân hồi hồi họp chợ chỉ cho chính mình mua, nàng nhi tử như vậy tiểu, trước nay chưa cho hắn mua quá điểm ăn, vẫn là đường cô đâu. Đương nhiên, nàng chỉ trong lòng ngẫm lại không dám nói ra, phải biết rằng Kỷ Ninh Xuân chính là nàng bà đầu quả tim tử. Liền nàng nam nhân đều không dám chọc nàng, huống chi nàng đương nhân già con dâu. Không có việc gì, hắn có thể ăn nhiều ít ta. Kỷ Ninh Hạ không để ý nói. Cũng chính là nàng hiện tại không tiền bạc, nếu nàng có tiền bạc, tuyệt đối sẽ không chỉ mua điểm này kẹo. Ở nàng xem ra ăn ngon uống tốt rất quan trọng, nhưng hết thể đều thành lập ở sung túc tiền bạc thượng. Nghĩ đến đây nàng hơi hơi thở dài, đời trước nay không vì tiền bạc phát sầu quá, trước nay một hồi. Thế nhưng liền cùng tiểu cháu trai mua điểm kẹo, đều phải keo kiệt bùn xịn, nàng ba mẹ để lại cho nàng sổ tiết kiệm tuy rằng có tiền, nhưng nàng không dám vận dụng, sợ nàng nãi lo. Láng, cũng không nghĩ vận dụng, này dù sao cũng là nguyên chủ ba mẹ để lại cho nàng, cần thiết dùng ở lưỡi giao thượng. Cảm ơn a, hạ hạ. Đại đường tẩu cười cười, không đang nói mặt khác, nàng tới cái này ra lâu như vậy, nàng vẫn là biết cái này cô em chồng. Dư thừa nói không cần phải nói, chỉ cần nàng chính mình có, sẽ không bạc đãi nàng nhi tử. Nghĩ đến đây nàng tâm lại lần nữa thiên hướng Kỷ Ninh Hạ. Cái này cô em chồng tri ân báo đáp, hơn nữa thông minh. Ở nàng xem ra, ít nhất so Kỷ Ninh Xuân thông minh. Kỷ Ninh Xuân nói chuyện làm việc kêu kêu quát quát, một chút không ổn trọng, liền một cái hôn sự đều làm cho mãn thôn mưa gió, liền cho dù đem hôn sự lui, thanh danh cũng hủy hoại. Mà Kỷ Ninh Hạ liền bất đồng. Vô thanh vô tức liền đem cha mẹ chồng bắt chẹn, nhẹ nhàng đem tiểu thúc tiểu thẩm di sản bắt được tay. Ở nàng xem ra đây là bản lĩnh. Nàng hiện tại đối nàng hiền lành điểm, chính là tương lai cái này cô em chồng gả chồng, cũng sẽ không quên nàng. Đương nhiên, nàng không có mặt khác ý tưởng, bằng Ninh Hạ thông minh, nàng tương lai tuyệt đối không sai được, chỉ cần nàng có thể đối hòn đá nhỏ hảo, nàng liền thỏa mãn. Nàng chính mình đảo không sao cả. Kỷ Ninh Hạ còn mồi cười. Đại bá mẫu cả ngày nói đại tẩu vụng về như lợn, nàng lại cảm thấy, đại bá mẫu là quạ đen không thấy mình hắc, đại tẩu nhìn cốc lốc, không rên một tiếng, kỳ thật trong nhà trừ bỏ đại bá mẫu cả ngày đối nàng hùng hùng hổ hổ, cái nào nói qua đại đường tẩu một câu không tốt lời nói tới. Chính là lại, đều nói cái này cháu dâu cưới đúng rồi. Đại bá mẫu nhìn khôn khéo, một chữ miệng, cả ngày không ngừng nghỉ nói cái không ngừng, dường như mỗi người không bằng nàng, kỳ thật người trong nhà trừ bỏ nàng chính mình sinh kia mấy cái, có mấy cái thích nàng a. Nàng duy nhất khuê nữ, ở Kỳ Ninh Hạ xem ra, cũng là tự cho là thông minh, bị người bán còn thế người khác đếm tiền đâu. Tự cho là nói chuyện hảo đối tượng, đem trước kia đối tượng vứt bỏ, còn không tính, không ảnh sự tình, làm cho toàn thôn đều biết, đem chính mình ở vào bất lợi vị trí, cái này kêu Kỳ Ninh Hạ nói, chính là xuẩn. Kỳ Ninh Hạ đời trước không mừng văn nhân diễn xuất, đời này cũng không thấy đến nhiều thích. Ở nàng xem ra, Kỳ Ninh Xuân vị hôn phu là cái quân nhân, này thực hảo. Quân nhân thật tốt a, chính trực thành tin. Loại người này thật tốt giao tiếp a, Kỳ Ninh Xuân thế nhưng xá quân nhân mà liền văn nhân. Kỳ Ninh Hạ lắc đầu, liền nàng về điểm này tiểu thông minh, sớm muộn gì bị người ăn xương cốt không dư thừa. Hơn nữa, nàng còn nghe nói, Kỳ Ninh Xuân vị hôn phu là vì cứu chiến hữu, mới gây chân, này liền đầy đủ thuyết minh, người này trách nhiệm tâm thực trọng. Nếu Kỳ Ninh Xuân gả cho hắn, cho dù người nọ không mừng nàng, cũng sẽ không mặc kệ nàng. Hơn nữa kia mọi nhà đình điều kiện nghe nói không tồi, Kỳ Ninh Hạ không biết thế nào mới có thể tính không tồi. Nhưng, nàng tưởng nàng đại bá nếu sớm cấp Kỳ Ninh Xuân đính kia người nhà, nói vậy cái này không tồi, hẳn là rất có phân lượng đi. Mà hiện tại, Kỳ Ninh Xuân thế nhưng đem người cấp đắc tội. Kỳ Ninh Hạ không tin, Kỳ Ninh Xuân ở trong thôn chỉnh sự tình, kia người nhà sẽ không nghe nói, hai cái thôn ly không xa, bọn họ sẽ biết cũng không hiếm lạ. Cho nên Kỳ Ninh Hạ cũng không biết, Kỳ Ninh Xuân đem chính mình làm cho tình trạng này, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Liền cho dù muốn từ hôn, cũng không cần như vậy oanh oanh liệt liệt đi. Còn tự cho là đứng ở đạo đức điểm cao dường như, làm nàng thế gả. Chẳng lẽ, nàng thế gả cho, là có thể thoát khỏi nàng ái mộ hư vinh phẩm chất. Giống nàng loại này đính hôn, lại cùng người khác khanh khanh ta ta, ở Kỳ Ninh Hạ xem ra, chính là hồng hạnh xuất tưởng, chính là phẩm hạnh không hợp. Này so ái mộ hư vinh đều phải lệnh Kỳ Ninh Hạ chán ghét, một nữ nhân ngươi có thể ái mộ hư vinh, có thể tham quyền hảo thế, nhưng ngươi không thể không trinh. Kỳ Ninh Xuân không nghĩ gả cho cái kia quẻ chân vị hôn phu, Kỳ Ninh Hạ cảm thấy không có gì, bởi vì người nọ rốt cuộc chân quẻ, tiểu cô nương sao, tổng ái Mỹ. Nhưng, ít nhất ngươi muốn đem hôn sự giải quyết lại tìm nhà tiếp theo đi. Ngươi bên này hôn sự còn không có giải quyết, bên kia liền cùng người khác cặp với nhau, còn làm cho mọi người đều biết, này không phải cho chính mình trên người bôi đen sao. Cho nên, Kỳ Ninh Hạ cảm thấy Kỳ Ninh Xuân xuẩn. Đại bá mẫu càng xuẩn, nàng không ngu, nàng như thế nào dạy ra như vậy cái nữ nhi tới. Ta lấy điểm là được, còn lại cấp mại chừa chút. Đại đường tẩu cười nói. Kỳ Ninh Hạ gật gật đầu, đại đường tẩu hiếu thuận mãi, nàng thực vừa lòng. Nửa cân kẹo tuy rằng không nhiều lắm, mỗi ngày ăn hai viên, cũng đủ ăn thật lâu. Hiện tại mọi nhà không giàu có, ai cũng sẽ không đem đường đường cơm ăn. Nàng nhớ rõ, đời trước nàng một cái dòng bên thân thích ra hải tử, liền yêu thích ăn đường, một ngày có thể ăn một cân đường, kia tư thế cũng thật thật đường cơm ăn. Hiện tại điều kiện không cho phép, cho dù hòn đá nhỏ tưởng làm bộ đường cơm ăn, cũng không được. Hòn đá nhỏ chạy một vòng, xem mẹ nó đem cây chổi bông xuống, lại lảo đảo lắc lư đã trở lại, hắn cười hắc hắc, tiểu cô, ta muốn ăn đường. Ta mới vừa nghe thấy được, ngươi nói ngươi mua đường. Kỳ Ninh Hạ liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi buổi chiều muốn cùng ta biết chữ, ta mới cho ngươi đường ăn, bằng không liền không cho. Hòn đá nhỏ 14 tuổi nhiều điểm, tuổi tuy không lớn, nhưng ở nàng kiếp trước, rất nhiều nhân gia hải tử lớn như vậy thời điểm đã vỡ lòng. Hòn đá nhỏ xoay chuyển trong mắt, gật đầu như đảo tỏi, hảo a, hảo a, chỉ cần có đường ăn, ngươi làm ta làm cái gì đều được. Hòn đá nhỏ mẹ cao hứng đắc đạo, hạ hạ, ngươi thật muốn giáo hòn đá nhỏ biết chữ A. Biết chữ hảo A, về sau giống hắn tiểu thúc giống nhau, cũng có thể thượng công nông binh đại học, vậy là tốt rồi. Kỳ Ninh Hạ nói, đại tẩu, ngươi không phải nói hòn đá nhỏ nghịch ngợm sao, làm hắn một ngày đọc điểm thư, hắn liền không như vậy nhiều thời gian chơi. Đại đường tẩu ngượng ngùng nói, này có thể hay không chậm trễ ngươi A. Kỳ Ninh Hạ lắc đầu, ta cũng không có gì sự tình. Trong nhà sống lại không nhiều lắm. Nói nữa, ta hiện tại cao trung tốt nghiệp, thời gian đầy đủ. Đại đường tẩu nói, kia thật tốt quá, về sau thủ công nghiệp ta nhiều làm điểm, như vậy thời gian liền càng nhiều. Kỳ Ninh Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, vọng tử thành long, ở nơi nào đều giống nhau a. Đại tẩu, không cần, ta mỗi ngày làm xong trong nhà sống, lại dạy hòn đá nhỏ cũng giống nhau, hiện tại mới bắt đầu, không thể bức thật chặt, bằng không hắn không muốn học, liền không hảo. Đại đường tẩu tiểu học tốt nghiệp, không có gì văn hóa, nàng không lắm hiểu được gật gật đầu, như vậy à. Kia, hạ hạ, ngươi xem giáo đi. Tiểu cô, ta đồng ý đọc sách, đường đâu? Đường đâu? Hòn đá nhỏ thấy mẹ nó cùng hắn cô liêu lên, lôi kéo hắn tiểu cô tay, lấy biểu hiện hắn tồn tại. Kỳ Ninh Hạ mỉm cười, nàng lấy ra hai viên đường đưa cho hòn đá nhỏ. Đại đường tẩu trừng mắt nhìn hòn đá nhỏ liếc mắt một cái, nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ nói, ngươi một ngày liền sủng hắn đi. Kỳ Ninh Hạ cười, hắn còn nhỏ sao? Hòn đá nhỏ tiếp nhận đường, lột một viên đưa đến trong miệng. Mặt khắc một viên thật cẩn thận trang tới rồi quần áo trong túi. Sau đó, hắn xoay người liền tưởng ra bên ngoài chạy. Hòn đá nhỏ. Một đạo lạnh lùng thanh âm ở hắn sau lưng vang lên. Hòn đá nhỏ hắc hắc xoay người, nhìn về phía mẹ nó. Mẹ, ta liền. Đi ra ngoài trong chốc lát. Hòn đá nhỏ mẹ hắc mặt nói, ngươi muốn đi đâu? Hòn đá nhỏ méo mó miệng, hướng hắn tiểu cô cầu cứu. Nào biết, hắn tiểu cô buông tay, không tính toán quản hắn. Hắn ủy khuất mềm mại nói, ta nào đều không đi. Hòn đá nhỏ mẹ hừ một tiếng. Kỳ Ninh Hạ giúp đỡ làm cơm trưa, đời trước nàng không có đã làm cơm, đời này đương nhiên sẽ không. Bất quá, nàng có nguyên chủ ký ức, dựa vào ký ức hành sự, tổng sẽ không sai. Cơm trưa rất đơn giản, đại tẩu nấu cháo, trưng chút màn thầu bột thô, buổi sáng thừa dưa muối nhiệt một chút, còn chụp tỏi giã dưa chuột. Như vậy đơn sơ cơm trưa, chính là nàng trước kia hạ nhân, đều sẽ không như vậy ăn, không nghĩ tới, hiện tại nàng lại cảm thấy cũng không tệ lắm. Người, quả nhiên sẽ theo hoàn cảnh thay đổi mà thay đổi. Cơm làm tốt, làm việc nhà nông người lục tục đã trở lại. Kỳ Ninh Xuân cũng ở cơm điểm chậm gì gì đã trở lại, trên mặt mang theo mị sắc, môi đỏ tươi đỏ tươi. Kỳ mãi mãi liếc mắt một cái, bất động thanh sắc cầm cái màn thầu bắt đầu ăn cơm. Đại đường tẩu nhìn chị chồng, trên mặt lộ ra hiểu rõ chi sắc, đều là kết hôn người, chị chồng này đầy mặt xuân tình bộ dáng, ngẫm lại đều biết nàng làm cái gì. Tổ nãi nãi, ta hôm nay đánh nhau đánh thắng. Đại cương so với ta đại đâu. Hắn còn đánh không lại ta, về sau hắn nhìn đến ta, phải kêu ta ca. Hòn đá nhỏ bưng hắn chén nhỏ, trong chén mẹ nó cho hắn thịnh điểm cháo, chính hắn dùng chiếc đũa gắp điểm dưa muối, ăn thơm nước. Kỳ mãi mãi bị chát trai đồng nôn đồng ngự cho cười, nói, hòn đá nhỏ, đại cường, có phải hay không ngươi lục mãi mãi tiểu nhi tử? Hòn đá nhỏ trong miệng tắc đến tràn đầy, gật gật đầu, tổ nãi mãi, đại cường chính là lục mãi mãi ra. Kỳ mãi mãi dở khóc dở cười, sờ sờ hòn đá nhỏ đầu nói, hòn đá nhỏ à, tổ nãi mãi cùng ngươi nói, đại cường không thể kêu ngươi ca, ngươi còn muốn kêu hắn thúc thúc đâu, bằng không kém bối. Hòn đá nhỏ ngây thơ nhìn Kỳ nãi nãi, chỉ cảm thấy vô cùng thất vọng, hắn đánh thắng đại cường, đều không thể làm hắn kêu chính mình ca, mà chính mình còn muốn kêu hắn thúc thúc. Tổ nãi nãi, chúng ta giảng hảo, đánh thắng chính là lão đại. Hắn phải kêu ta ca. Hòn đá nhỏ cố chấp nói. Hảo, ăn cơm, hòn đá nhỏ, ngươi tổ nãi nãi làm ngươi làm cái gì liền làm cái đó, không được cùng tổ nãi nãi tranh luận, có nghe hay không? Kỳ Ninh Bắc gõ gõ cái bàn, nghiêm khắc nói. Được rồi, ăn cơm đi. Hòn đá nhỏ hắn còn nhỏ, biết cái gì, ngươi xảo hắn làm cái gì. Lý Mai Anh xem không được con của hắn mắng nàng tôn tử. Nương, ta quản giáo hòn đá nhỏ, ngươi có thể đừng xen mồm sao. Ngươi nhìn xem, hòn đá nhỏ bị quán thành cái dạng gì. Kỳ Ninh Bắc không kiên nhẫn nói, hắn nương nhất quán bất công bênh vực người mình, này bản thân không sai, nhưng chẳng phân biệt thị phi, liền không được. Xem hắn đại muội sẽ biết, bị dưỡng thành cái dạng gì, hòn đá nhỏ nhất định không thể bị hắn nương nung chiều, nam hải tử nên có nam hải tử dạng. Hòn đá nhỏ thực hảo, về sau nhiều dạy dạy hắn, không sai được. Kỳ mãi mãi cười nói. Hòn đá nhỏ nghe được tổ mãi mãi khích lệ, tiêu ngạo đĩnh đĩnh ngực, đắc ý nhìn mắt hắn ba ba. Hắn ba khí so đo chiếc đũa, hòn đá nhỏ sợ tới mức rụt rụt vai bên. Bất quá! Ngươi nên kêu đại cường thúc thúc vẫn là muốn kêu thúc thúc. Kỳ mãi mãi vô vô hòn đá nhỏ đến đầu nhỏ sửa đúng nói, này đánh nhau với ngươi đánh thắng không quan hệ, ngươi bản thân liền so với hắn tiểu đồng lứa. Hiện tại ngươi khả năng không hiểu, về sau trưởng thành đọc sách, tự nhiên liền sẽ đã hiểu. Còn có chính là, nam hải tử không thể mỗi ngày đánh nhau, này không tốt. Hòn đá nhỏ cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn nhớ tới gì đó hỏi, tổ nãi nãi, ta tiểu cô cô nói nàng muốn dạy ta biết chữ, như vậy về sau ta có phải hay không liền có thể giống ba ba như vậy lợi hại a? Kỳ nãi nãi cười gật đầu. Hòn đá nhỏ cao hứng bảo đảm, tổ nãi nãi, ta nhất định sẽ hảo hảo cùng tiểu cô biết chữ. Vua định nọt. Kỳ nên xuân khinh thường mắng một tiếng, hòn đá nhỏ, ngươi cùng kỳ nên hạ có thể học được cái gì a? Nàng đi học thời điểm thành tích còn không có ta hảo đâu, đừng đem ngươi dạy hư, đại cô tới giáo ngươi à. Kỳ nên hạ nghe xong kỳ nên xuân nói cười cười, liền đầu cũng chưa nâng tiếp tục ăn cơm. Đại cô, ngươi như vậy hung, ta mới không cần ngươi dạy đâu. Hòn đá nhỏ căn bản không mua nàng trướng. Ngươi này chết hải tử, ta nơi nào hung? Kỳ nên xuân hung ba ba nói. Này nơi nào là thân cháu trai a? Này liền một bạch nhãn lang. Ngươi hiện tại liền rất hung. Hòn đá nhỏ buông trong tay chén, hướng về phía kỳ nên xuân le lưới, làm quỷ mặt. Đại ca, ngươi xem ngươi nhi tử, ngươi mặc kệ quản hắn. Kỳ nên xuân chỉ vào hòn đá nhỏ, nhìn về phía kỳ nên bắc. Hảo, nên xuân, đợi lát nữa ta giáo huấn hắn, ai làm hắn không nghe ngươi lời nói. Kỳ nên bắc vô ngữ nói. Kỳ nên xuân đỏ lên mặt, nàng biết nàng ca là cố ý nói như vậy, nàng một cái đương cô, cùng tiểu cháu trai chấp nhận, là không nên, nhưng này hùng hài tử, quá thiếu giáo huấn. Ba ba, ngươi không thể giáo huấn ta, đại cô vốn dĩ liền rất hùng, không có tiểu cô hảo, tiểu cô trả lại cho ta mua đường ăn đâu. Tiểu hài tử mẫn cảm nhất, ai đối hắn hảo, hắn có thể cảm giác được. Ngươi kỷ nên xuân chỉ vào hòn đá nhỏ khí nói không nên lời nói, tưởng tiến lên đánh hắn, nhưng nàng không dám. Hòn đá nhỏ là trong nhà duy nhất hài tử, lại là nam hài tử, nàng nương bảo bối đến không được, đánh hắn, chính là nàng nương, đều không thể buông tha nàng, huống chi những người khác. Được rồi, ngươi cái đương cô, cùng cái 4 tuổi hài tử so đo cái gì? Ngươi cũng không chê mất mặt. Kỳ mãi mãi lạnh lùng nhìn kỳ nên xuân liếc mắt một cái, cuối cùng tạm dừng ở nàng trên môi. Kỳ nên xuân hừ một tiếng, không ở hé răng. Phùng cái chén, câu lấy đầu. Thở phì phì bắt đầu ăn cơm. Nàng túi đầu không thấy được nàng lại ánh mắt, nàng cha lại xem đến rõ ràng, kỳ đại bá chú ý tới hắn nương ăn cơm trong lúc, thỉnh thoảng nhìn về phía nên xuân ngôi, xem xong sau kia sắc mặt một lần so một lần hắc. Hắn đại quê mùa một cái, nơi nào sẽ chú ý những chi tiết này, cho nên hắn không rõ nội tình nhìn hắn nương. Kỳ mãi mãi mặt vô biểu tình đang ăn cơm, không để ý tới đại nhi tử đầu lại đây ánh mắt. Không bất lo. Sớm muộn gì bị gặm đến xương cốt không dư thừa, này không biết xấu hổ nha đầu, xem ra vẫn là sớm một chút giải quyết nàng hôn sự mới được, bằng không nhưng đến mất mặt. Sau khi ăn xong, kỳ nên hạ cầm chén tẩy hảo. Liên một đầu chui vào nhà ở, nàng đem buổi sáng mua vải dệt đem ra, so đo, cảm thấy vẫn là dựa theo trên người nàng xuyên kia kiện áo trong quần tới làm tốt. Kỳ mãi mãi đi tới, nhìn đến kỳ nên hạ đang ở khoa tay múa chân bố, nàng hiền từ cười cười. Hạ hạ à, ngươi mua này vải đông, tính toán làm cái gì? Kỳ nên hạ mặt đỏ hồng, ngượng ngùng nói, mãi, ta muốn làm vài món nội y để quần lót. Kỳ mãi mãi ngồi vào trên mép giường, đem vải đông lấy tới nhìn, nói, này một khối to tân bố, quang làm nội y quần lót đáng tiếc. Mãi, cảm thấy như thế nào làm? Kỳ nên hạ hỏi, nàng tổ tiên học theo thùa, theo khăn tay, theo túi thơm, theo bình phong nàng đều sẽ, nhưng làm quần áo. Nàng chưa làm qua, đối với hiện tại xuyên y phục nàng càng là không hiểu, vốn dĩ nàng còn nghĩ chiếu nàng xuyên quần áo cũ bộ dáng, cắt hảo, phùng thượng chính là, không nghĩ tới, nàng lại tới. Kỳ mãi mãi thần bí cười cười, nay làm quần áo chính là có đại học vấn, cắt hảo không chỉ có tiết kiệm vải dệt, làm được quần áo cũng đẹp, ăn mặc càng là thoải mái. Nói, vỗ vô kỳ nên hạ tay, ngươi tuy rằng là cái cao trung sinh. Nhưng này làm quần áo cũng không phải là có học vấn là có thể làm, không học quá may vá, văn hóa lại cao, ngươi cũng làm không thành quần áo a. Ngươi này lăn lộn mù quáng không thể được, đem nguyên liệu đạp hư, đáng tiếc. Kỳ nên hạ thấy nàng mãi nói đạo lý rõ ràng, mãi, ngươi sẽ làm quần áo a. Ngẫm lại thật đúng là, kỳ nên hạ quần áo đa số đều là nàng mãi cho nàng sửa, nàng tuy rằng so kỳ nên xuân tiểu một tuổi, nhưng kỳ nên xuân khung xương đại, ăn so nàng hảo. Lại không làm việc, lớn lên trắng trẻo mập mạp, mà kỷ nên hạ bản thân khung sướng tiểu, hơn nữa rất nhiều thời điểm ăn không đủ no, cho nên liền cốt xấu như xài, Kỷ Nên Xuân quần áo nàng xuyên liền có điểm đại, đều là nàng mãi từng đường kim mũi chỉ cho nàng sửa nhỏ, nàng mới xuyên. Kỷ mãi mãi mắt lẽ nhìn Kỷ Nên Hạ liếc mắt một cái, mang theo ngạo khí nói, người mãi ta tuổi trẻ thời điểm, chính là làng trên xóm dưới nổi danh may và sư, cũng liền hiện tại già rồi, nhìn không thấy, bằng không, ngươi này vải dệt, ta có thể cho ngươi làm một cái xinh xinh đẹp đẹp váy tới. Kỷ Nên Hạ kinh ngạc nhìn nàng mãi, lấy lòng nói, không nghĩ tới à, mãi, ngươi còn có này bản lĩnh. Mãi, vậy ngươi giúp ta đem vải dệt tài một chút bái, ngươi tài hảo, ta chính mình tới phùng. Kỷ mãi mãi dùng tay lượng lượng vải dệt độ rộng, trầm tư nói, ngươi này vải dệt 5 thước ca. Ngươi thân thể nhỏ gầy, 3 thước nhiều 4 thước là có thể làm một kiện áo sơ mi, dư lại có thể lại làm quần cộc cùng đoàn ngực. Kỷ Nên Hạ ngượng ngùng hạ, nói, mãi, nhiều cho ta làm kiện cái kia đồ lót đi, ta hảo đổi xuyên, áo sơ mi không làm cũng không có gì. Kỷ mãi mãi buồn cười nhìn nàng tiểu cháu gái thẹn thùng bộ dáng, cũng là, ngươi tuổi lớn, là nên nhiều chuẩn bị chút quần cộc cùng ngực. Ân. Như vậy đi, áo sơ mi còn làm theo làm, này vải bông liêu, có điểm toái hoa, làm áo sơ mi đẹp, ngươi phải làm quần cộc cùng ngực nói, mãi nơi đó còn có vải bông, là ngươi đại cô mua, lấy tới cấp ngươi làm quần áo đi, ngươi tuổi lớn, không thể lão xuyên nên xuân quần áo cũ. Kỷ Nên Hạ thẹn thùng che mặt, nàng mãi nói chuyện cũng quá trăng ra, cái gì quần cộc nha, ngực à. Kỷ mãi mãi không cho là đúng cười cười, có cái gì hảo thẹn thùng. Nhà đầu mọi nhà. Tâm tư đến rất nhiều. Nói xong, thở dài, nàng này hai cái cháu gái, tính cách thật là khác nhau như trời với đất, cái kia cả ngày không về nhà, không biết ở bên ngoài làm chút cái gì, cái này đâu, mỗi ngày trong nhà ngoài ngõ bận việc, còn thẹn thùng không được. Kỷ Nên Hạ nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng không có gì hảo xấu hổ, rốt cuộc đây là nàng mãi, đơn giản hào phong nói, mãi, đó là đại cô cho ngươi mua vải dệt. Ngươi cho ta có phải hay không không hảo a? Kỷ mãi mãi không sao cả nói, không có gì, ta lão thái bà một cái, xuyên như vậy hảo làm cái gì a? Nói nữa, mãi cũng không thiếu quần áo xuyên. Kỷ Nên Hạ ngẫm lại, gật gật đầu, cùng lắm thì nàng về sau có tiền bạc lại cấp mãi làm quần áo thì tốt rồi. Mãi, ta có thể theo ngươi học làm quần áo sao? Kỷ Nên Hạ cảm thấy nàng hẳn là học cái tay nghề, nàng đã không phải kiếp trước tướng quân phu nhân. Nàng hiện tại triệt triệt để thành cái nông thôn nha đầu, không học điểm ăn cơm bản lĩnh nào thành A. Hiện tại nàng nếu biết nàng mãi sẽ làm quần áo, có sẵn là sư phụ, nàng không học càng đại khi nào A. Làm xiêm y gì là cái tinh tế sống, không nhẫn mại không được. Không phải mỗi người đều có thể học được, có chút người trời sinh không phải ăn này chén cơm liêu. Nàng nhìn nhìn tiểu cháu gái, đứa nhỏ này tuy rằng tuổi không lớn, nhưng thành thục ổn trọng, tay chân linh hoạt. Nói không chừng, là có thể đem tay nghề của nàng học xong đâu. Ngươi muốn học cũng không phải không thể. Kỷ mãi mãi nghiêm túc nói, nhưng, ngươi muốn học liền phải học được, không cần đầu voi đuôi chuột, học hai ngày liền cảm thấy vất vả không muốn học, đến lúc đó mãi cần phải tức giận. Kỷ Nên Hạ không cảm thấy nàng sẽ vứt bỏ, vất vả điểm tính cái gì a? Có thể so sánh nàng đánh tiểu tập võ vất vả. Mãi, ngươi yên tâm đi. Ngươi còn không hiểu biết ta. Ta khi nào làm việc đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày qua. Kỷ Nên Hạ cười bảo đảm, làm việc thường xuyên vứt bừa bãi, đầu voi đuôi chuột đó là Kỷ Nên Xuân, cũng không phải là nàng. Kỷ mãi mãi gật gật đầu, cũng là, ngươi vẫn luôn đều so Nên Xuân cường. Kỷ Nên Hạ không hề răng, nàng mãi có thể nói Kỷ Nên Xuân không tốt, nàng không thể nói. Kỷ mãi mãi đem vải dệt đặt ở trên bàn dọn xong, sau đó cấp Kỷ Nên Hạ lượng kích cỡ. Ở vải dệt thượng dùng đại thước đo vẽ vài cái, liền cầm đem đại cây kéo, răng rắc cắt lên. Kỷ mãi mãi cắt thực mau, vài cái liền đem vải dệt cắt hảo. Sau đó nàng đem cắt tốt vải dệt từng khối phóng hảo. Kỷ Nên Hạ xem đến xem thế là đủ rồi, nàng mãi tay nghề đâu chỉ là hảo A, đó là thực hảo A. Ngươi đại tẩu trong phòng có máy may, ngươi đi dùng kia ngoạn ý khâu vá mau chút, ngươi cầm vải dệt đi tìm ngươi đại tẩu. Kia ngoạn ý ta dùng không tới. Kỷ mãi mãi gỡ xuống lao thị kính, tỉ mỉ đem nó đặt ở đôi mắt hộp. Máy may. Nàng trong trí nhớ có như vậy cái đồ vật, nàng đại tẩu kết hôn thời điểm mua, nàng vô dụng quá, nàng đại tẩu bảo bối thật sự, ngày thường đều là dùng bố cấp cái khởi, phải dùng thời điểm mới đem bố kéo ra, đẩy ra dùng. Kỳ Ninh Hạ cầm nàng mãi tài tốt vải dệt đi tìm đại đường tẩu. Đại đường tẩu nhưng thật ra dứt khoát, trực tiếp đem máy may đẩy ra tới, tự mình giáo nàng dùng như thế nào. Kỳ Ninh Hạ vô dụng quá, có điểm đánh sợ, cầm chút không cần pha bố, thử vài cái, mới dám đem nàng mãi tài tốt vải dệt lấy tới xe chế. Đại đường tẩu ở bên cạnh hỗ trợ đem từng khối vải dệt dọn xong, Kỳ Ninh Hạ khả năng thật là ăn này chén cơm liêu, không hai hạ liền thượng thủ. Xe biên phùng lại mau lại thẳng, một giờ không cần liền đem một kiện quần áo xe hảo. Sau đó nàng lại bắt đầu bên trong xe y hề quần lót. Đại đường tẩu đem Kỷ Ninh Hạ xe chế tốt áo sơ mi cầm ở trong tay run run, đem nó lý săn bằng. Vừa thấy, hô, thật là đẹp mắt, phao phao tay áo, còn mang theo véo eo đâu. Nay quần áo thật là đẹp mắt, ta nếu không mang thai nói, ta đều muốn làm kiện. Đại đường tẩu hâm mộ nói, ngại ánh mắt quái tốt. Ngươi ra người hảo, xuyên cái này khẳng định đẹp. Kỳ Ninh Hạ cười cười, chờ ngươi sinh, làm lại cũng cho ngươi tải một kiện hình dáng này thức. Đại đường tẩu lắc đầu, nói, ta xuyên khẳng định không ngươi mặc tốt xem, ngươi gầy, ta sinh hải tử, trên bụng thịt thừa nhiều, ăn mặc hiện bụng, khó coi. Kỳ Ninh Hạ mới vừa đem nội y quần lót xe hảo, nàng mãi lại nào chút cắt may tốt nguyên liệu lại đây, cười đưa cho Kỳ Ninh Hạ, Kỳ Ninh Hạ tiếp nhận tới vừa thấy, hoảng sợ. Nàng mãi đây là đem nàng gốc gác đều cấp lay ra tới đi. Nhiều như vậy. Mãi, ngươi như thế nào lại tải một kiện áo sơ mi a? Kỳ Ninh Hạ vừa mới xe hảo một kiện áo sơ mi, cho nên nàng nhìn đến nàng mãi tải tốt vải dệt liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới là làm gì đó. Ta đã có một kiện, làm nhiều như vậy làm cái gì a? Nói xong, nàng nhìn mắt nàng đại tẩu, sợ nàng sinh khí, rốt cuộc, không sợ chia ít. Chỉ sợ chia không đều. Nàng một lần làm nhiều như vậy quần áo, quá thấy được. Đại đường tẩu tuy rằng trong lòng có điểm không thoải mái, nhưng, ngẫm lại cũng liền bùng ra, nàng nhà chồng toàn ra trừ bỏ nàng bà, đối nàng đều thực hảo, đặc biệt là nàng ngãi, hiện tại nàng không cần thiết vì điểm quần áo liền cùng nàng ngãi sinh khí, rốt cuộc nên hạ tuổi đại điểm, muốn nói nhà chồng, không thể xuyên qua phá, điểm này nàng lý giải. Kỳ nên hạ xem đại tẩu không sinh khí, nhẹ nhàng thở ra. Kỳ mãi mãi vừa lòng nhìn đại đường tẩu, đứa nhỏ này là cái tốt, bỗng nhiên nghĩ đến Kỳ Ninh Xuân bá đạo, nàng mắt hổ trừng, ngươi cứ việc làm tốt, nhiều năm như vậy cũng chưa làm kiện giống dạng quần áo, ai dám nói. Nếu nàng mãi đều nói như vậy, nàng liền chưa nói cái gì, rốt cuộc tài đều tài hảo. Hai kiện áo sơ mi hoa hình không giống nhau, Kỳ Ninh Hạ mua vải dệt, là toái hoa, Kỳ mãi mãi cấp vải dệt là hoa mẫu đơn, đại đoá đại đoá. Nói thật ra, Kỳ Ninh Hạ không phải thực thích, quá diễm, nhưng nàng mãi tâm ý, nàng cho dù không thích, cũng đến vô cùng cao hứng tiếp nhận rồi. Bằng không quá thương lão nhân tâm. Bất quá, vải dệt nhìn khó coi, chờ Kỳ Ninh Hạ đem quần áo xe hảo, đính hảo nút thắt, vớt năng hảo, mặc ở trên người thử thử, lại nói không ra đẹp, duyên dáng yêu kiều, vũ mị động lòng người. Kỳ Ninh Hạ ban đầu lớn lên liền đẹp, nghề hà không có tốt quần áo trang điểm. Cả ngày xuyên đen xì, giống ngông trần chân châu, ngươi đừng nói, này một tá giả, như vậy tựa như măng mọc sau mưa dường như, đẹp cực kỳ, cũng tươi mới cực kỳ. Cái này quần áo đẹp. Kỳ mãi mãi vừa lòng đánh giá Kỳ Ninh Hạ trên người quần áo, lúc này mới đối sao, này vải bông vẫn là trước kia đâu, mãi áp đáy hòm, không nghĩ tới cấp hạ hạ làm quần áo, xuyên trên người, còn quái đẹp. Kỳ Ninh Hạ tún tún vào áo, tả hữu nhìn nhìn, do dự nói. Có thể hay không quá diễm. Nàng ở trên phố không thấy được xuyên như vậy mắt sáng sắc thái người, như vậy đi ra ngoài có thể hay không không tốt. Kỳ mãi mãi lắc đầu, không diễm, người trẻ tuổi nên như vậy xuyên. Lấy Kỳ mãi mãi ánh mắt, nàng là chướng mắt hiện tại bán những cái đó vải dệt, không phải hôi chính là lam, nha đầu mọi nhà xuyên thành như vậy, nơi nào đẹp. Ta cũng cảm thấy đẹp. Đại đường tẩu hâm mộ nói. Kỳ Ninh Hạ nhấp miệng cười cười. Tính toán đem quần áo thay thế. Thoát hắn làm cái gì, ăn mặc đi. Khó được xem ngươi xuyên kiện quần áo mới. Kỳ mãi mãi cười kiến nghị. Kỳ Ninh Hạ dừng lại thoát y gì động tác. Nếu nàng mãi nói như vậy, nàng cũng liền không đổi. Có quần áo mới xuyên, ai ái xuyên những cái đó mang mụn vá vẫn là nhặt người khác không cần quần áo xuyên a, nàng lại không tự ngược. Nói nữa, nàng vẫn luôn rất ái mỹ. Ngay từ đầu không có thời điểm, có thể tạm chấp nhận. Hiện tại có, nàng liền không nghĩ tạm chấp nhận. Kỳ Ninh Xuân buổi tối trở về nhìn đến Kỳ Ninh Hạ quần áo, đôi mắt đều phải đột ra tới. Nàng hai mắt buốc hỏa nhìn chằm chằm Kỷ Nên Hạ trên người quần áo, như là muốn đem kia quần áo nhìn chằm chằm xuyên dường như. Trên người của ngươi quần áo nơi nào tới a? Nàng chỉ vào Kỷ Nên Hạ trên người quần áo chất vấn nói. Kỷ Nên Hạ mặc danh, nàng thật sự không nghĩ lý cái này kẻ điên dường như Đường tỷ, nhưng người ở dưới mái hiên, bên cạnh đại bá mẫu cũng ở nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm nàng xem, nàng bất đắc dĩ nói, ta chính mình a. Ngươi từ đâu ra quần áo? Kỷ Nên Xuân ghen ghét nhìn dáng người tinh tế, trắng nón làn da ở quần áo mới làm nổi bật hạ có vẻ càng thêm trắng nón Kỷ Nên Hạ, vốn dĩ liền đủ đẹp, này một tá giả liền càng xinh đẹp, nàng có thể không hận sao. Nhà bọn họ liền các nàng hai cái nữ hài, tuổi không sai biệt lắm, đi đến nơi nào đều là tương đối đối tượng, ngày thường nàng hai cái cô lại đây liền thích Kỷ Nên Hạ, cùng nàng mãi có cùng ý tưởng đen tối đều chướng mắt nàng, vốn dĩ diện mạo đã bị nàng so không bằng. Trước kia nàng còn có thể tại ăn mặc thượng đắc ý, rốt cuộc Kỷ Nên Hạ xuyên đều là nàng không cần quần áo, hiện tại Kỷ Nên Hạ thế nhưng có quần áo mới xuyên, nàng như thế nào không khí. Ta chính mình làm. Kỷ Nên Hạ cười cười, không để ý nàng ngữ khí, nàng kỳ thật vẫn luôn đem này tỉ tỉ đương bà điên. Nàng lại như thế nào sẽ cùng một bà điên so đo? Ngươi như thế nào sẽ có vải dệt? Kỷ Nên Xuân lại lần nữa chất vấn. Mua. Dựa vào cái gì a? Mãi, ngươi dựa vào cái gì cho nàng tiền cùng bố phiếu? Nàng ăn nhà ta uống nhà ta, còn xuyên tốt như vậy. Dựa vào cái gì a? Kỷ Nên Xuân quay đầu chất vấn Kỷ Nãi Nãi, mấy năm nay, trong nhà vẫn luôn không cho nàng đem Kỷ Nên Hạ là tiểu thúc nữ nhi sự tình nói ra đi, nàng cũng vẫn luôn chịu đựng, hiện tại Kỷ Nên Hạ chính mình nghĩ tới, nàng nếu biết chính mình không phải bọn họ ra nữ nhi. Nàng dựa vào cái gì còn như vậy đúng lý hợp tình làm quần áo mới a? Nàng mãi cũng là, lén lút liền cấp Kỷ Nên Hạ tiền cùng bố phiếu. Chỉ bằng này tiền là của ta, ta tưởng cho ai liền cho ai. Kỷ mãi mãi hừ nói. Đủ rồi, Kỷ Nên Xuân, ngươi nháo cái gì nháo? Cái này ra không phải ngươi định đoạt. Kỷ Nên Bắc làm việc nhà nông trở về liền nghe được Kỷ Nên Xuân như thế làm cả nói. Hắn không kiên nhẫn nói, bọn họ suốt ngày làm việc liền đủ mệt. Mỗi ngày còn muốn nghe nàng ở kia nói nhau nhau xảo, trong lòng liền càng bực bội, một cái ra, có thể hay không ngừng nghỉ điểm. Kỷ Nên Bắc, ngươi giống ngươi muội làm cái gì? Lý Mai Anh lớn tiếng nói. Nương, nàng Kỷ Nên Xuân, ngươi lại mặc kệ quản, sớm muộn gì xảy ra chuyện. Kỷ Nên Bắc ngạnh cổ nói, đừng tưởng rằng hắn không biết người trong thôn là nói như thế nào nàng. Hắn đương ca ca đều ngượng ngùng nói ra. Xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện? Lý Mai Anh sạc thành, ta và ngươi cha đều còn ở đâu, không cần phải ngươi quản Nên Xuân, quản hảo chính ngươi là được. Hảo hảo hảo, ta mặc kệ, nương, Nên Xuân đã xảy ra chuyện, ngươi nhưng đừng tìm ta. Kỷ Nên Bắc giọng căm hận nói, ai xảy ra chuyện, Nên Xuân đều không thể xảy ra chuyện. Lý Mai Anh ngạnh thanh nói, Kỷ Nên Bắc không hé răng. Hắn nhìn Kỷ Nãi Nãi, Kỷ Nãi Nãi cúi đầu không để ý đến hắn. Kỷ Nên Bắc biết. Hắn mãi, cũng không tính toán quản Kỷ Nên Xuân. Hắn thở dài, Kỷ Nên Xuân chính mình làm nghiệt chính mình bối đi, giống hệt mẹ nó nói, hắn cha mẹ đều ở, cũng không hắn đương ca ca chuyện gì. Mãi, ngươi làm Kỷ Nên Hạ đem quần áo cho ta xuyên, ta ngày mai muốn đi trấn trên. Kỷ Nên Xuân chưa từ bỏ ý định nói, ngươi cái kia dáng người có thể xuyên hạ quần áo. Kỷ mãi mãi châm chọc nhìn từ trên xuống dưới Kỷ Nên Xuân, ánh mắt kia dường như đang nói. Ngươi kia dáng người đừng đạp hư nhân ra quần áo. Kỷ Nên Xuân lập tức trừng lớn đôi mắt, buồn khí hừ hừ, nàng nhìn Kỷ Nên Hạ trên người quần áo, lại nhìn chính mình thượng thịt, không nghĩ thừa nhận, Kỷ Nên Hạ trên người kia quần áo nàng thật xuyên không được. Ngươi đem quần áo làm như vậy tiểu làm gì? Nàng tức giận trắng mắt Kỷ Nên Hạ. Ta xuyên vừa vặn tốt, không nhỏ nha. Kỷ Nên Hạ vô tội nói. Kỷ Nên Xuân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Nếu nàng xuyên không được, nói như vậy nhiều làm cái gì? Nàng xem như đã nhìn ra, hiện tại nàng đã khi dễ không được Kỷ Nên Hạ, trước kia nàng nói cái gì, Kỷ Nên Hạ đều sẽ đồng ý, hiện tại không biết cái gì nguyên nhân, Kỷ Nên Hạ không để ý tới nàng, hơn nữa nàng mãi còn đứng ở Kỷ Nên Hạ bên kia, nàng lại khi dễ Kỷ Nên Hạ, nàng mãi là sẽ không bỏ qua nàng. 8 tháng đã là thu hoạch vụ thu thời tiết, trong đất nơi nơi là làm việc người. Kỷ Nên Hạ bối rỏ đi cắt cỏ heo. Lần này nàng là chính mình đi, Kỷ ra thôn rửa gần núi lớn, nàng nghe nàng nãi nói, trong núi thường xuyên có manh thú lui tới. Nông nhạc khi, trong thôn thường có tuổi trẻ người kết bè kết đội đi săn thú, hiện tại súng ống quản chế không nghiêm, có thương, săn thú càng dễ dàng, bọn họ thường thường đi một chuyến, là có thể đánh tới rất nhiều con mồi. Nàng liên nhìn đến nàng đại bá trong phòng có một phen súng săn, nàng tuy tò mò, lại không có nghĩ lấy lại đây nhìn xem. Không có súng săn, nàng đều có biện pháp đánh tới con mồi, người tập võ, nếu vẫn luôn nghĩ dựa ngoại lực, mới là đối bọn họ vũ nhục. Nàng lần này sở dĩ đơn độc hành động, cũng là nghĩ đi trong núi nhìn xem, cho nên liền không có ước kỷ hiểu nguyệt cùng nhau, rốt cuộc trong núi tình huống không rõ, nàng có võ nghệ bản thân, không sợ. Kỷ hiểu nguyệt người thường một cái, vạn nhất gặp được nguy hiểm, nàng vô pháp hướng nhà bọn họ người công đạo, an toàn khởi kiến, nàng vẫn là chính mình đi thôi. Đi vào nơi này mấy ngày thời gian, liền điểm thịt mùi tanh cũng chưa nếm đến, nàng tuy rằng không ngại, nhưng nàng rốt cuộc muốn luyện võ, muốn dưỡng thân thể, quang ăn rau dưa là không được, nàng cũng ngượng ngùng mở miệng làm đại bá hoặc là nàng mãi mua thịt, rốt cuộc đầu năm nay, mua thịt muốn phiếu thịt, không phải tưởng mua là có thể mua được. Cho nên nàng liền muốn đi trong núi nhìn xem, muốn ăn thịt, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Đối với săn thú, nàng rất quen thuộc, đời trước, đánh tiểu nàng cha, liền thường xuyên mang theo nàng cùng nàng phu quân mãn sơn chạy, nhỏ đến gà rừng, con thỏ, lớn đến gấu mủ, dã lộc. Bọn họ đều săn đến quá. Thậm chí có một hồi bọn họ còn đánh chết một đầu hổ. Cho nên nàng liên tiếp mấy ngày không ăn thịt, mới có thể đem ánh mắt phóng tới Kỷ Gia thôn sau lưng này tòa núi lớn thượng. Kỷ Ninh Hạ mới vừa ăn qua cơm sáng liền ra cửa, trên người nàng ăn mặc một thân mang mụn vá quần áo cũ, dù sao cũng là đi trong núi, không thích hợp xuyên quần áo mới. Hiện tại Kỷ Ninh Hạ đã chậm rãi học được cần kiệm. Thời tiết còn có điểm hơi nhiệt, Kỷ Ninh Hạ ra tới thời điểm mang theo ấm nước, nàng lau mồ hôi, lấy ra ấm nước uống nước, tiếp tục hướng trong núi đi đến, trên đường. Nàng nhìn đến một ít thường thấy dược liệu, liền thuận tiện ngắt lấy, hơn nữa ngắt lấy nhiều nhất chính là giã cẩu kỷ, loại này giã cẩu kỷ dùng để phao rượu nhất mỹ vị, nàng thấy chi vui sướng, đi một đường ngắt lấy một đường. Trên đường chậm trễ một ít thời gian, đợi cho núi lớn chỗ sâu trong khi, đã mau giữa trưa, may mắn nàng tới thời điểm cùng nàng mãi chào hỏi qua, giữa trưa không quay về, bằng không, nàng thứ gì đều lộng không đến, liền phải trở về đi. Nàng mang theo buổi sáng màn thầu bột thô cùng dưa muối, tính toán ngồi xuống nghỉ ngơi, ăn một chút gì, đồng nhiên, một con màu xám thỏ hoang, từ nàng trước mặt bay nhanh chạy quá, nàng trong lòng vui vẻ. Đi rồi xa như vậy lộ, liền cái động vật mao cũng chưa nhìn đến, nàng còn tưởng rằng này trong núi không có nhiều ít con mồi đâu, không nghĩ tới mới vừa ngồi xuống, liền nhìn một con thỏ. Nàng nín thở ngưng thần, trong tay không biết khi nào nhiều cái đá. Đợi cho con thỏ tạm dừng thời khắc đó, nàng tay phải vừa lật, ngón cái bắn ra, hưu một chút, đá rơi tốc từ trong tay hướng về con thỏ bay đi, nện ở con thỏ đầu nhỏ thượng. Kỷ Ninh Hạ cười đắc ý, vài bước qua đi, đem con thỏ xách ở trong tay, nàng ước lượng, sau đó bĩu môi, không lắm vừa lòng. Này con thỏ, không khỏi quá gầy, một chút cũng không màu mỡ. Hiện tại người không đến ăn, thế nhưng liền con thỏ cũng chưa ăn sao. Cho nên mới như vậy gầy trơ cả xương, không có nhiều ít thịt. Tính tính, mỗi lại tiểu cũng là thịt, nàng tự mình ăn ủi, nàng không thể ghét bỏ, tổng so một chút thịt không có cường. Kỷ Ninh Hạ đem con thỏ đặt ở giỏ, lấy ra màn thầu, chậm gì gì ăn lên, này màn thầu đã lạnh, ăn lên khô cằn, có điểm khó có thể nuốt xuống, bất quá nàng vẫn là liền nước sôi để nguội ăn một cái, còn có một buổi trưa thời gian đâu, không ăn một chút gì nào hành a. Ăn xong rồi đồ vật, đem giỏ cong lên, Kỷ Ninh Hạ lại tiếp tục ở trong núi thăm giỏ, có thể là tới rồi núi lớn chỗ sâu trong nguyên nhân, con mồi cũng nhiều lên, chỉ chốc lát sau công phu, Kỷ Ninh Hạ giỏ liền nhiều hai con thỏ, bốn con gà rừng. Nàng ngưng lại, tính toán lại nghỉ ngơi sẽ, tuy rằng nàng cảm giác không phải rất mệt, nhưng khẩu lại rất khát, cũng may, nàng nghĩ muốn ra tới một ngày, mang đủ thủy. Đồng nhiên, nàng nghe được nơi xa truyền đến từng đợt thật nhỏ rên rỉ thanh. Nàng cảnh giác xoay người, thứ gì? Nàng ngưng mi lắng nghe. Đó là người thanh âm. Hơn nữa vẫn là cái nam nhân thanh âm. Có người bị thương. Nàng suy đoán. Hơn nữa vẫn là tại đây núi sâu dã lĩnh chịu thương. Có cứu hay không? Cứu đến lời nói. Vạn nhất đó là cái người xấu đâu. Không cứu nói, vạn nhất đó là Kỳ gia thôn người hoặc là cách vách trong thôn thôn dân đâu. Kỳ Ninh Hạ rồi dám không thôi. Cứu người, nói thật nàng sợ phiền thoái. Không cứu người, nàng có điểm lương tâm bất an, rốt cuộc đây là núi lớn chỗ sâu trong, rất khó có người đi ngang qua, vạn nhất người này xảy ra sự tình, nàng khẳng định sẽ ai nấy. Tuy rằng nàng không phải cái gì người tốt, nhưng cũng không phải người xấu a. Vẫn là cứu đi. Kỳ Ninh Hạ từ bỏ suy tư. Quản hắn là người nào, nàng đều cứu. Cứu người, nàng trong lòng sẽ không chột dạ ấy nấy, chẳng sợ đó là cái người xấu. Nàng tin tưởng dựa vào chính mình công phu, người nọ cũng đánh không lại nàng, cho nên nàng sợ cái gì đâu. Kỳ Ninh Hạ thả ra một tia nội lực theo phong, bay tới kia rên rỉ thanh chỗ. Kỳ Ninh Hạ thông qua nội lực phán đoán, đó là một người tuổi trẻ nam nhân, hơn nữa không phải người xấu. Bởi vì nàng từ kia nội lực cảm nhận được tất cả đều là chính nghĩa hơi thở. Nàng nhẹ nhàng thở ra, không phải người xấu liền hảo, này nàng liền an tâm rồi, thu hồi nội lực, nàng bước nhanh đi qua. Đây là một cái rất lớn hố. Kỳ Ninh Hạ đầu tiên là nhìn đến một cái lông xù xù hắc đầu, nàng một đốn, tiếp tục đi qua đi. Thấy rõ ràng tình huống bên trong. Nàng sửng sốt. Ánh mắt đầu tiên, Kỳ Ninh Hạ liền phán đoán ra. Đó là một người tuổi trẻ quân nhân, ăn mặc một thân quân trang, chân khả năng chặt đứt, hắn thân thể cao lớn, vai rộng hẹp mông, toàn thân cơ bắp rắn chắc, thực hiển nhiên là trưởng kỳ huấn luyện kết quả. Hắn đôi mắt thâm thúy, lộ ra cương nghị cùng bất khuất, cho dù ở vào như thế hoàn cảnh, cũng không có một tia nản lòng cảm giác. Diệp Cẩm Trinh nằm ở hố to, mặt bộ chiều thượng, đùi phải đứt gãy chỗ, chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Vốn dĩ hắn chân liền không hảo toàn. Đi đường một quải, hôm nay cũng là dựa vào một cổ kính mới đi đến nơi này tới, không nghĩ tới ném tới hố. Này sẽ chân thương khả năng càng nghiêm trọng đi. Hắn mân khẩn miệng, không cho chính mình phát ra một chút thanh âm, nề hà kia chân quá đau, mà này chung quanh lại không có người khác. Hắn liền mặc kệ chính mình nho nhỏ phát tiết hạ, nhưng cũng chỉ nhỏ giọng rên rỉ vài tiếng. Không nghĩ tới liền nghe được mặt trên truyền đến quy luật tiếng bước chân, có người tới. Hơn nữa người này nhất định huấn luyện quá, bằng không đi đường thanh, sẽ không như vậy đều có hứng thú. Hắn tâm lý buông lỏng, có người lại đây liền hảo, bằng không, hắn còn không biết muốn tại đây ngốc bao lâu đâu. Đương nhìn đến người đến là cái tiểu cô nương khi, Diệp Cẩm Trình thất vọng rồi. Cô nương này như vậy nhỏ xinh, có thể đem hắn kéo lên sao? Uy, yêu cầu hỗ trợ sao? Kỳ Ninh Hạ không biết Diệp Cẩm Trình giờ phút này ý tưởng, nếu biết đến lời nói. Nàng nhất định sẽ khinh bỉ đối phương trông mặt mà bắt hình dong. Tuy rằng đối phương thực nhỏ yếu, nhưng tâm là tốt. Hắn kéo kéo cứng đờ khoe miệng, ngươi được không? Nhưng nói ra nói lại rất thiếu tấu. Kỳ Ninh Hạ một nghẹn, người này đều như vậy, còn có nhàn công phu khinh thường nàng. Được chưa thử chẳng phải sẽ biết sao? Nàng khiêu khích nói, tổng cảm giác lời này có điểm nghĩa khác, nhưng nàng không công phu nghĩ lại. Diệp Cẩm Trình cũng cảm thấy lời này không đúng. Hắn cũng không công phu nghĩ lại, nhướng mày, ta sợ ngươi cứu không thượng ta, lại đem chính mình đáp vào được, này liền mất nhiều hơn được. Trời biết, hắn thật là hảo tâm, không mặt khác ý tứ. Kỳ Ninh Hạ lại không nhận tình của hắn, nàng nếu tới cứu người, liền có 10 phần 5 chắc có thể đem người cứu đi lên, bằng không nàng sẽ không lại đây, mà là trở về kêu người tới hỗ trợ. Nàng làm việc từ trước đến nay lượng sức mà đi, chính mình không bản lĩnh làm được sự tình. Liền nhất định sẽ không ôm lại đây, người này thế nhưng khinh thường nàng. Hừ hừ, nàng châm chọc nói, ngươi một đại nam nhân, như thế nào sẽ rớt đến nơi đây tới, nếu không phải gặp phải ta, ngươi còn không biết khi nào mới có thể bị người phát hiện đâu. Diệp Cẩm Trình nhún vai, xem ra ta vận khí thực hảo, cho nên đụng phải ngươi. Kỳ Ninh Hạ hừ hừ, không nghĩ cùng hắn tranh cãi. Nói, ngươi chờ, ta đi tìm chút đầu gỗ. Không chờ Diệp Cẩm Trình trả lời. Kỳ Ninh Hạ liền đem giỏ bông, xoay người đi rồi. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, cảm tình vẫn là cái tính nôn nóng tiểu cô nương. Chỉ chốc lát sau công phu, Kỳ Ninh Hạ liền cầm hai căn cánh tay thô gậy gỗ đã trở lại. Ngươi hai tay giơ lên, nắm lấy đầu gỗ, ta từ phía sau đem ngươi hướng lên trên mặt kéo. Ngươi cảm thấy được không? Kỳ Ninh Hạ đem đầu gỗ phóng tới Diệp Cẩm Trình hai tay biên nói. Diệp Cẩm Trình sửng sốt hạ. Kia tiểu thân thể thật sự có thể đem hắn kéo lên. Tuy rằng hắn không nói chuyện, nhưng Kỳ Ninh Hạ từ biểu tình nhìn ra hắn ý tưởng. Nàng hư nói, ngươi rốt cuộc được chưa, hành liền nói một tiếng. Đại nam nhân, rong dài cái gì a? Diệp Cẩm Trình ngạnh hạ, này tiểu cô nương, người tiểu, tính tình đảo không nhỏ. Hành, như thế nào không được? Là nam nhân liền không thể nói không được, nếu người tiểu cô nương đều nói như vậy, hắn vẫn là dứt khoát điểm đi, cùng lắm thì lại quăng ngã một lần, hắn có thể thừa nhận trụ. Diệp Cẩm Trình nắm chặt trụ gậy gỗ, Kỷ Nên Hạ đứng ở hắn sau đầu phương nói, nắm chặt ta bắt đầu kéo. Ngươi bắt đầu đi. Kỷ Nên Hạ âm thầm vận chuyển nội lực, một cái sử lực liền đem người tốn đi lên. Kỷ Nên Hạ đem người tốn đi lên, liền không quản hắn, đem gậy gộc đặt ở một bên, cóng lên giỏ, liền tính toán đi trở về. Hôm nay ra tới thu hóa cũng không tệ lắm. Nàng thực vừa lòng. Về sau muốn ăn thịt, liền tới trong núi đi một chuyến, nàng ám khuỷu tay. Nghĩ đến, nàng là đem này núi lớn, trở thành nàng tư nhân khu vực săn bán. Diệp Cẩm Trình thấy tiểu cô nương đem hắn kéo lên, liền đi rồi, tức khắc trợn tròn mắt, vội vàng hô, ai, cô nương, ngươi liền như vậy đi rồi à? Ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ à? Kỷ Ninh Hạ xoay người, xem xét Diệp Cẩm Trình, khó hiểu nói, ngươi không phải đã lên đây. Diệp Cẩm Trình buồn cười, ta là lên đây, ta chân, hắn nhìn về phía còn ở đổ máu đầu gối, cười khổ, này chân cho dù tới thời điểm chống quải trượng còn có thể đi. Lúc này cũng đi không được lạc. Kỷ Ninh Hạ kinh ngạc, dương mắt nhìn lên, sách, này gãy chân A. Nàng vừa mới xác thật không chú ý tới, nàng cho rằng người này chỉ là chân xoay đâu, không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng. Ngươi còn có thể đi sao? Không thể đi nói, ta trở về kêu người tới nâng ngươi trở về. Kỷ Ninh Hạ kiến nghị, nàng có thể bối động người này, nhưng nàng sẽ không bối, rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân. Hiện tại tuy rằng không có nàng đời trước như vậy để ý nữ tử danh tiết, nhưng vài thập niên quan niệm, nàng một chốc không đổi được. Bất quá, từ từ. Quân nhân, quẹ chân. Người này không phải là, Kỷ Nên Xuân kia từ bỏ vị hôn phu đi. Nghĩ đến đây, nàng đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Đối thượng Diệp Cẩm Trình thâm thúy hai mắt. Ngươi không phải là Lưu Gia Thôn đi. Kỷ Nên Hạ xấu hổ rời đi tầm mắt, thử hỏi. Diệp Cẩm Trình không có gì hảo giấu giếm gật gật đầu, hắn cười hỏi, như thế nào, ta là người ở nơi nào, này cùng ngươi muốn cứu ta có quan hệ sao? Thật đúng là Kỷ Ninh Xuân kia không cần vị hôn phu. Kỷ Ninh Hạ lắc đầu, ta hồi thôn kêu người tới hỗ trợ đem ngươi nâng trở về. Diệp Cẩm Trình duỗi tay ngăn trở, ai, từ từ. Nói xong hắn sờ sờ đầu, có điểm ngượng ngùng. Kỷ Ninh Hạ không kiên nhẫn hỏi, lại làm sao vậy? Ta phải chạy nhanh trở về kêu người, bằng không trời đã tối rồi. Diệp Cẩm Trình khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, hắn khụ khụ nói, cô nương, có ăn sao? Nói xong hắn quấn bách túi đầu, hắn buổi sáng rời giường liền ra tới, cơm sáng cũng chưa ăn, hiện tại đã buổi chiều, giữa trưa cơm càng không ăn. Tuy rằng hắn chân rất đau, tuy rằng hắn đói không được, nhưng dựa theo thường lui tới hắn tính cách, hắn là sẽ không hướng cô nương này mở miệng. Rốt cuộc trước kia hắn ra nhiệm vụ, cũng không phải không có một ngày không ăn cơm thời điểm, khi đó hắn có thể nhẫn, hiện tại không đạo lý không thể nhẫn. Nhưng nhìn đến tiểu cô nương xoay người, hắn không biết như thế nào liền đem lên tiếng ra khẩu. Kỷ Ninh Hạ ngẩn người, không hề răng. Chỉ trầm mặc đem giỏ bông, lấy ra giỏ nàng giữa chưa ăn dư lại màn thầu. Ta này chỉ có màn thầu, ngươi muốn sao? Nói không đợi đối phương đáp lại, liền đem màn thầu đưa qua. Diệp Cẩm Trình nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại mọi nhà thức ăn không nhiều lắm, hắn vừa mới xem tiểu cô nương không hề răng, cho rằng đối phương không nghĩ cấp, không thành tưởng cô nương này xoay người liền đem nàng đồ ăn đưa cho hắn. Hắn đã chột dạ hỏi tiểu cô nương muốn đồ ăn hành động, lại khẩn trương hắn khó được mở miệng hỏi người muốn đồ ăn, sợ đối phương không để ý tới hắn. Hắn ôm chột dạ khẩn trương vui sướng phức tạp cảm xúc tiếp nhận tiểu cô nương đưa qua màn thầu, nói thanh cảm ơn. Ta nơi này còn có điểm thủy. Ngươi muốn sao? Kỷ Ninh Hạ lại lần nữa hỏi, nàng biết này màn thầu có bao nhiêu làm, quang ăn màn thầu, thực nghẹn người. Nhưng, hỏi xong lúc sau, nàng liền xấu hổ phát hiện, kia ấm nước là của nàng, mà nàng đã dùng quá rất nhiều lần ấm nước, cho nên. Lại như thế nào hảo cho người khác sử dụng đâu, hơn nữa vẫn là cái nam tử. Diệp Cẩm Trình không nghĩ tới này đó, hắn cầm màn thầu liền ăn lên, nghe được có thủy, lập tức gật đầu nói muốn. Nếu đã chiếm tiểu cô nương tiện nghi, lại chiếm chút tiện nghi, lại có cái gì khác nhau? Đại hắn đi trở về, lại bồi thường nàng chính là. Kỷ Ninh Hạ cầm ấm nước cấp cũng không phải, không cho cũng không phải, nàng cũng không biết mới vừa là chuyện như thế nào, xem hắn ăn khô cằn màn đầu, há mồm liền hỏi hắn muốn hay không uống nước, có thể là thiện tâm phát tác đi, nàng trước kia mỗi phùng thiên thai, đều sẽ quá độ thiện tâm, nhịn không được thi cháo, lúc này hẳn là cũng đúng không. Cho nên, cấp liền cấp đi, cùng lắm thì, nàng đem ấm nước lấy về đi, cấp đại đường ca dùng. Tuy rằng này ấm nước thực hảo, nàng có điểm luyến tiếc, nhưng nàng nếu đã mở miệng, liền sẽ không lại đem lời nói thu hồi đi. Bằng không, này nhiều rất mặt mũi a. Tuy rằng, nàng mặt mũi cũng không đáng giá mấy cái tiền. Nhưng, ít nhất qua nàng trong lòng kia quan, cho dù nàng hiện tại lại nghèo túng, cũng không thể làm người khinh thường, không, làm chính mình khinh thường. Kỳ Ninh Hạ đem ấm nước đưa cho Diệp Cẩm Trình, liền vận chuyển nội lực, phi dường như hướng ra đi đến. Không đến nửa giờ, nàng liền đến trong nhà. Nàng thở hồng hộc mà, tuy rằng có nội lực, rốt cuộc cái này thân mình không đuổi kịp nguyên lai thân thể, trên cơ bản vô dụng quá nội lực, máy một chút dùng nội lực, không thích hướng thực bình thường. Đi tới cửa, nàng phát hiện không đúng, lúc này, người trong nhà hẳn là trên mặt đất làm việc nhà nông mới là, như thế nào đại bá mẫu đều ở nhà. Sau đó, nàng lại vừa thấy, thì ra là thế, trong nhà tới khách nhân. Diệp Triền Hoa cùng Lưu Chí Mai hôm nay buổi sáng liền tới rồi, lập tức muốn tới Tết Trung Thu. Ở cái này địa phương, phàm là kết thân hai nhà, mỗi phùng ăn Tết nhà trai đều phải cấp nhà gái nhà mẹ để đưa quà tặng trong ngày lễ, đính thân thích đáng nhiên cũng muốn đưa. Cho nên, Diệp Triền Hoa cùng Lưu Chí Mai liền tự mình tới cửa tặng lễ tới. Vốn dĩ bọn họ muốn cho nhi tử Diệp Cẩm Trình tới, nhưng kia hài tử, thiên không lượng để lại câu, ta đi ra ngoài đi dạo. Liền ra cửa, cơm sáng cũng chưa ăn. Không có biện pháp chỉ có bọn họ đương ba mẹ tới. Thuận tiện hỏi hạ hôn sự, mắt thấy bọn họ nhi tử một ngày lớn hơn một ngày, không đem hôn sự giải quyết, Lưu Chí Mai cảm thấy, nàng giấc đều ngủ không an ổn, hơn nữa nhi tử chân còn què, càng làm cho nàng giàu thối ruột. Theo lý, bọn họ không nên như vậy tích cực, Kỷ Gia Thôn cùng Lưu Gia Thôn hai thôn liền nhau, Kỷ Gia khuê nữ làm sự tình. Nàng mấy ngày nay hoặc nhiều hoặc ít nghe được điểm, bọn họ Kỷ Gia nữ nhi làm mất mặt sự tình đều không nổi, bọn họ gấp cái gì à. Nhưng suy xét đến nhi tử tuổi, nàng liền buông xuống mặt mũi, đến xem, nếu đối phương tưởng giải trừ hôn ước liền chạy nhanh giải trừ, kéo nàng nhi tử tính sao lại thế này à, ngươi đều nói chuyện một cái đối tượng, nàng nhi tử dựa vào cái gì còn phải đợi ngươi à. Nếu không nghĩ giải trừ, ý đi theo nàng nghe được. Bọn họ Kỷ Gia muốn cho Kỷ Ninh Xuân muội muội thế gả, cũng không phải không thể, nhưng, đầu tiên kia Kỷ Ninh Xuân muội muội đến so Kỷ Ninh Xuân hảo mới được, bằng không, nàng cũng sẽ không dễ dàng đồng ý nhà bọn họ không phải người nào đều phải. Mười mấy năm trước bị hố nhi tử hôn sự, nàng đã khi không thuận, nếu, lần này nàng không thể vừa lòng nói, Kỷ Ninh Xuân kia khuê nữ chờ xem. Dám như vậy chơi nàng nhi tử, nàng Lưu Chí Mai không phải tốt như vậy nói chuyện. Chờ bọn họ hai vợ chồng đi vào Kỷ Gia, mới phát hiện sự tình không phải như vậy hồi sự, nguyên lai bọn họ muốn cho thế gả kia khuê nữ không phải Kỷ Ninh Xuân thân muội muội, mà là đường muội. Nàng trao phúng tưởng, nàng nói như thế nào sẽ có thế gả sự tình, này cũng quá hoang đường, cảm tình không phải chính mình thân sinh a, cho nên mới sẽ làm nàng thay thế chính mình tỉ tỉ, gả cho nàng quẻ chân nhi tử. Tuy rằng, nàng không cho rằng chính mình nhi tử có cái gì không tốt, nhưng nàng nhi tử chân sắc thật què, về sau có thể hay không khôi phục bình thường ai cũng không biết, thương gân động cốt 100 thiên, nàng nhi tử ở bộ đội đã y hơn 2 tháng, trở về 20 ngày qua, đi đường còn muốn dựa vào quải trượng, có thể hay không hảo toàn, nàng trong lòng không có yên lòng. Tuy rằng nàng nhi tử sợ nàng thương tâm, không nói cho nàng sự thật, nàng có mắt, có tâm, có thể cảm giác đến. Nàng nhi tử chân khả năng rất khó khôi phục bình thường. Nàng như vậy hoàn mỹ nhi tử, về sau khả năng muốn thành cái bệnh sốt rét. Nàng có thể không tan nát cõi lòng sao. Nàng là đương mẹ nó, tự nhiên ái chính mình hài tử, nàng nhi tử thế nào, nàng đều không chê. Nhưng, sự thật chính là sự thật, nàng nhi tử chân sắc thật què. Người bình thường ra, đau nữ nhi, là sẽ không nghĩ đem nữ nhi gả tới, nhất định phải gả tới cũng là không có cách nào. Tuy rằng, nàng kỳ thật không thiếu con dâu. Chỉ cần đem nhà bọn họ lao Diệp xuất thân lượng ra tới, con dâu cái dạng gì tìm không thấy. Nhưng, nàng không nghĩ làm như vậy. Làm như vậy nói, nàng nhi tử còn có thể cưới đến cái gì thiệt tình tức phụ a, còn không phải coi trọng nhà bọn họ thân phận. Cho nên, nàng tuy rằng không có gặp qua Kỷ Nên Xuân đường muội, nàng trong lòng đã đối nàng có ấn tượng tốt. Nàng nếu nguyện ý gả nàng nhi tử, nàng nhất định sẽ đem nàng thân khuê nữ đãi. Nàng hôm nay gần nhất, thuyết minh mục đích. Kỷ Nên Xuân nàng nương, há mồm chính là làm Kỷ Nên Xuân đường muội thế gả nói, tuy rằng nàng có điểm giật mình, nhà này làm việc như thế nào như vậy hoang đường, nhưng tinh tế nghĩ đến, cũng không phải không được, nếu Kỷ Nên Xuân nàng nương dám đem nói ra tới, xem ra vẫn là có nhất định nắm chắc, kia cô nương sẽ đồng ý bằng không, nàng sẽ không làm cho Kỷ gia nãi nãi mặt, như vậy trắng trợn táo bạo nói ra làm chất nữ thế gả sự tình. Xem ra là trải qua Kỷ gia nãi nãi đồng ý. Kỷ nãi nãi tuy rằng không cao hứng, lão đại gia nói lời nói ngoại làm thấp đi hạ hạ hành động, nhưng nàng xác thật là đồng ý tuy rằng Diệp gia kia hài tử là cái người què, nàng tin tưởng chính mình xem người sẽ không làm lỗi, gả hắn mặc quần áo ăn cơm. Này Diệp gia cha mẹ mình lý lẽ, hiểu thị phi, gia đình giàu có. Cho dù bọn họ gia nhi tử chân què, cũng đói không nàng hạ hạ, ngược lại bởi vì bọn họ nhi tử có khuyết tật, còn sẽ ưu đãi nàng hạ hạ. Nói nữa, nàng hạ hạ cần mẫn có khả năng, cũng không cần người khác dưỡng, một khi đã như vậy, hạ hạ gả qua đi, nàng còn có cái gì không yên tâm a? Nói nữa, hạ hạ bản thân liền so Nên Xuân có khả năng tuấn thiếu. Nói như thế nào đều là Diệp gia chiếm tiện nghi. Nói như vậy, hạ hạ yêu cầu, làm nàng hài tử có một cái họ Kỷ, cũng không phải không thể đề. Vài người đang nói hôn sự, Kỷ Ninh Hạ đã trở lại. Lưu Chí Mai ánh mắt đầu tiên nhìn đến Kỷ Ninh Hạ, liền rất vừa lòng. Này khuê nữ ánh mắt đoan chính, khí chất nổi bật, tuy rằng ăn mặc nơi nơi là mụn vá quần áo, cũng che giấu không được nàng tự thân phong hoa. Này khí độ, không phải Kỷ Nên Xuân kia thôn cô bộ dáng so được. Nghe nói đứa nhỏ này cha mẹ đều là quân nhân, hơn nữa ông ngoại vẫn là đại học giáo thụ, nàng từ nhỏ chính là đi theo ông ngoại lớn lên, nghe thấy Mục Nhiễm dưới, văn cùng võ kết hợp, đều có một cổ nói không nên lời thần bí khí chất. Lưu Chí Mai liên tục gật đầu, con dâu này, nàng muốn. Kỷ Nên Hạ có điểm xấu hổ, vị này phụ nhân, xem ánh mắt của nàng, quá nóng rực. Lệnh nàng khó có thể chống đỡ. Kỷ mãi mãi nhìn ra Kỷ Nên Hạ quân bách, hỗ trợ giải vây, đây là ngươi Diệp bá phụ, Diệp bá mẫu. Họ Diệp, sẽ không như vậy xảo đi. Kỷ Nên Hạ trong lòng chửi thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc, Diệp bá phụ, Diệp bá mẫu hảo. Hảo hảo hảo. Hảo A. Lưu Chí Mai càng xem cô nương này trong lòng càng vừa lòng, đến nỗi với nàng hiện tại liền nhìn đến Kỷ Nên Xuân nàng mẹ, nàng đều không cảm thấy chán ghét. Chỉ cảm thấy nàng làm chuyện tốt, làm cô nương này thế gả. Người với người chi gian chú ý mắt duyên, cô nương này không biết như thế nào liền hợp nàng mắt duyên, ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy thực thân thiết. Kỷ Nên Hạ rụt rè cười cười. Diệp Triển Hoa cũng vừa lòng liên tục gật đầu. Cô nương này hắn tức phụ thích, hắn đương nhiên sẽ không ghét bỏ, nàng tức phụ mỗi ngày nhắc mãi hắn cấp nhi tử đính hôn sự không tốt, hắn tự biết đối lý, chưa bao giờ dám hé răng, nói nữa. Bọn họ Diệp gia người đau tức phụ là có tiếng, chuyện này không nói hắn sai rồi, cho dù không phải hắn sai rồi, hắn cũng không dám hé răng a. Hiện tại, nếu tức phụ liếc mắt một cái liền thích thượng Kỷ Nên Hạ cô nương này, hắn đương nhiên sẽ không hủy đi tức phụ đài. Kỷ mãi mãi cười hỏi Kỷ Nên Hạ, cơm trưa không ăn được đi, nhà bếp còn cho ngươi để lại cơm, ngươi lại đi ăn chút. Kỷ Nên Hạ vội vàng xua tay, mãi, không ăn, còn phải chạy nhanh đi cứu người đâu. Đại ca ở nhà sao, làm hắn kêu vài người, người nọ ngã ở hố, vốn dĩ chân liền què, này một quăng ngã càng nghiêm trọng, hắn còn ở trong núi chờ đâu. Trong phòng người nghe vậy, kinh ngạc. Kỷ mãi mãi vội vàng hỏi, là người nào a? Sao lại thế này a? Kỷ Nên Hạ đại khái đem sự tình nói hạ, nhìn mắt Diệp Triển Hoa vợ chồng, nàng mãi mới vừa tuy rằng chưa nói hai vị này là ai, nhưng họ Diệp, nàng liền đoán được. Nàng cố ý nói. Người nọ là Lưu Gia Thôn, xuyên thân quân trang, chân quẻ. A. Lưu Chí Mai đột nhiên đứng lên, một cái tắt chụp ở Diệp Triển Hoa trên lưng, lo lắng nói, hắn ba, đó là Cẩm Trình A. Lưu Gia Thôn quân nhân, còn quẻ chân không phải Cẩm Trình là ai nha. Đứa nhỏ này như thế nào chạy đến trong núi đi A. Diệp Triển Hoa cũng là sốt ruột không thôi, Kỷ lão ca. Ngươi xem có thể hay không kêu những người này hỗ trợ đi đem kia hôn tiểu tử lộng trở về a. Kỳ đại bá nơi nào không ứng a, cứu người quan trọng, ta xuống ruộng tìm Ninh Bắc. các ngươi ở nhà trước đem đồ vật chuẩn bị tốt, xem dùng cái gì đem người nâng trở về. Kỳ gia gia trầm tư sau một lúc lâu, trong nhà có cái không cần ván giường, cái kia biết không? Diệp Triển Hoa nghĩ nghĩ, hành, cái này hảo. Kỳ gia gia lãnh Diệp Triển Hoa đi lấy ván giường. Kỳ đại bá hô mấy cái tuổi trẻ lao động đã trở lại. Kỳ Ninh Hạ mang theo một đám người mênh mông quần quận hướng trong núi chạy đến, Lưu Chí Mai cũng muốn đi theo, bằng không nàng không yên tâm. Nay trên núi, có thôn dân đi ra đường nhỏ, theo đường nhỏ đi, không tính khó đi. Bọn họ đi mau, không đến một giờ liền đến mục đích địa. Lưu Chí Mai nhìn đến nằm trên mặt đất nhi tử, nước mắt một chút liền chảy ra. Diệp Cẩm Trình đang ở chớp mắt, nghe được tiếng bước chân, mở mắt ra liền nhìn đến mẹ nó lưu trữ nước mắt mặt, hắn kinh ngạc hỏi, mẹ, sao ngươi lại tới đây, còn có ba. Ngươi nói một chút ngươi à, Diệp Cẩm Trình ngươi có khả năng à, vô thanh vô tức chạy đến trong núi tới, ngươi muốn làm cái gì à. Vạn nhất ngươi xảy ra sự tình, ngươi làm ta và ngươi ba làm sao bây giờ à. À, ngươi cái hôn tiểu tử, không bất lo đồ vật, cố ý làm ta lo lắng à. Lưu Chí Mai nhìn đến nhi tử khí sắc còn hảo, lập tức nổi giận lên, liên tiếp ở trên người hắn đánh mấy quyền. Nàng vừa mới lo lắng tâm đều nắm ở cùng nhau, lúc này nàng nhìn đến nhi tử không có gì đại sự, nàng liền nhịn không được đem trong lòng khí phát tiết ra tới. Diệp Cẩm Trình cười khổ, hắn chân dưỡng mấy tháng, từng ngày buồn ở nhà, đối với nhiều năm bên ngoài chạy quân nhân, hắn có thể không nội sao. Lại nói hắn chân, lại không phải không thể đi, nếu có thể đi, hắn liền ra tới đi dạo, đi bộ, như thế nào liền không được. Nói nữa, hắn chân tuy đi đường không cân bằng, một quải, nhưng hắn trước kia dù sao cũng là quân nhân, hơn nữa vẫn là bộ đội đặc chủng, chỉ là đi trong núi mà thôi, làm khó hắn sao. Cũng không biết hắn là cùng chính mình bực bội vẫn là thật sự tưởng chứng minh hắn cho dù chân què, cũng có thể cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt, cho dù không đảm đương nổi quân nhân, hắn ít nhất có thể đem cái này ra khiêng lên, ít nhất có thể chinh phục ngọn núi này. Cho nên, hắn liền vào núi. Trong khoảng thời gian này, trong nhà không khí không tốt, cha mẹ đệ muội nói chuyện làm việc đều thật cẩn thận, sợ nói sai lời nói, phạm vào hắn kiêng kỵ. Hắn cho dù trong lòng không có gì, cũng chịu không nổi người nhà cái loại này xem bút bê sứ tâm thái. Hắn là cái quân nhân, bảo vệ quốc gia quân nhân, khi nào bị hình người chiếu cố bút bê sứ dường như chiếu cố qua. Huống chi, hắn trong lòng kỳ thật không phải như vậy không sao cả. Hắn chân không thể giống người bình thường như vậy đi đường, hắn hồi không được bộ đội, hắn không cam lòng, hắn mất mát. Nhưng, thời gian dài như vậy hắn cũng nghĩ thông suốt, cho dù không thể đường quân nhân, thì thế nào đâu. Hắn vẫn là có thể dưỡng ra sống tạm, vẫn là có thể phụng dưỡng cha mẹ. Hắn là trưởng tử, hắn không thể ngã xuống, nhìn cha mẹ từ từ gầy ốm khuôn mặt, hắn chỉ cho phép chính mình suy sút một đoạn thời gian, hắn không cho phép chính mình vĩnh viễn suy sút. Hắn muốn giống cha mẹ đệ muội cùng với thân nhân chứng minh, hắn cho dù một chân què, hắn vẫn như cũ không phụ hắn Diệp gia người có tên đầu. Cho nên, hắn mới lựa chọn vào núi đi dạo, thả lòng hạ, nung đúc hạ tự nhiên tình cảm, đồng thời cũng tưởng chứng minh chính mình không phải phế nhân. Từ đây hắn Diệp Cẩm Trình có lẽ không thể đương quân nhân, nhưng hắn vẫn như cũ có thể đương cái làm cha mẹ kiêu ngạo nhi tử. Hắn tưởng thực hảo, không thành tưởng đường núi gập ghềnh. Hắn đi rồi mấy cái giờ mới đi đến nơi này, một cái trượt, rớt vào hố, này còn không nói, chân, lại lần nữa chết. Dẫu đổ bìm leo, hắn nhịn không được tự dễ ước. Xem ra hắn lại muốn ở nhà nằm mấy tháng. Hảo, Lưu Chí Mai đừng nói nữa, chạy nhanh đem Cẩm Trình dọn đến ván giường thượng, lập tức trời tối. Diệp Triển Hoa nhìn tức phụ ôm nhi tử lại đấm lại đánh, chạy nhanh nói. Lưu Chí Mai lau lau nước mắt, ngượng ngùng nói. Phiền toái các ngươi a. Kỳ Ninh Bắc đem ván giường đặt ở trên mặt đất, kia mấy cái người trẻ tuổi giúp đỡ đem Diệp Cẩm Trình nâng tới rồi ván giường thượng. Trên đường trở về, mấy người đổi nâng, đi rồi gần 2 cái giờ, mới ra sơn. Kỳ Ninh Hạ không có đi theo đi Lưu Gia Thôn, mà là trở về Kỳ Gia Thôn. Kỳ Ninh Bắc mãi cho đến cơm chiều qua đi mới trở về. Hắn thở hồng hộc mà, trở về liền uống lên mấy bát lớn nước sôi để nguội, mới xoa xoa miệng nói. Chúng ta đem người đưa đến Lưu Gia Thôn, theo sát liền tìm máy kéo đem người đưa đến trấn bệnh viện đi. Diệp gia bá mẫu một hai phải chúng ta ăn cơm mới đi, Diệp gia bá phụ mời chúng ta ở tiệm cơm ăn mì sợi, lúc này mới làm trở về. Kỳ mãi mãi cảm thán, ngươi nói đứa nhỏ này, chạy trên núi đi làm cái gì? Này không thành tâm làm người trong nhà lo lắng sao? Lý Mai Anh bĩu môi, ái muội nói, ngươi nói này nên hạ cùng Diệp gia tiểu tử, nhiều có duyên phận a, lên núi, đều có thể gặp được một khối đi. Đây chính là ân cứu mạng a. Ai nha, này thật đúng là trời sinh duyên phận a. Chúng ta Xuân Xuân lúc trước liền không nên cùng hắn đính hôn, nên đem nên hạ đính cho hắn. Nương, ngươi về sau cũng không thể nói Xuân Xuân ghét bỏ kia Diệp gia tiểu tử, mới làm nên hạ thế gả, kia Diệp gia tiểu tử vốn dĩ nên là nên hạ đối tượng. Bằng không người khác như thế nào không gặp được kia tiểu tử, mà làm nên hạ gặp đâu. Lý Mai Anh càng nói càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình là đúng. Kỳ nên hạ sắc mặt đổi đổi. Kỳ mãi mãi mặt cũng trầm xuống dưới, lao đại gia, ngươi câm miệng đi. Lý Mai Anh không cảm thấy chính mình sai rồi, nương, vốn dĩ chính là sao. Kỳ nên bắt nhìn mẹ hắn, thở dài, nương, lúc trước cấp nên xuân đính hôn thời điểm, nên hạ còn không có tới nhà của chúng ta đâu. Lại nói khi đó tiểu thúc tiểu thẩm còn ở, bọn họ sao có thể cùng nên hạ đính này hôn sự a? Nương, nên xuân chính mình sự tình, hẳn là làm nàng chính mình gánh vác, không thể đều phải nên hạ cho nàng gánh tội thay. Hai cái muội muội hắn đều thích, nhưng đối với kiểu man nên xuân, hắn vẫn là càng thiên hướng nhược thế nên hạ. Rốt cuộc ai mới là ngươi thân muội muội a? Ngươi một ngày không cùng ta đối nghịch, một ngày liền không thoải mái có phải hay không a? Lý Mai Anh thanh âm không tự giác đề cao. Chẳng lẽ các nàng không đều là ta thân muội muội? Kỳ Ninh Bắc hỏi lại, đường muội liền không phải muội. Ngươi tức chết ta ngươi. Lý Mai Anh chỉ vào Kỳ Ninh Bắc, tức giận nói. Kỳ Ninh Bắc không dám hé răng, sợ đem hắn nương khí. Kỳ mãi mãi lại không sợ khí con dâu. Ngươi nếu không lo nên hạ là người một nhà, như vậy chúng ta hai cái lao ra hỏa mang theo hạ hạ đi ra ngoài qua đi, tỉnh tại đây e ngại các ngươi. Mấy ngày này nàng cùng lão nhân vẫn luôn đang thương lượng chuyện này, hạ hạ nhớ tới chính mình cha mẹ tới, còn từ đại nhi từ nơi đó phải về phòng ở cùng tiền tiết kiệm. Con dâu cả vẫn luôn không cao hứng, nếu hạ hạ đã lớn lên, hơn nữa có của hồi môn, cũng không cần lại xem nàng đại bá mâu ánh mắt sinh hoạt, này quá hủy khuất hài tử. Nàng đã đem tiểu nhi tử con dâu vô huyết kim cống hiến ra tới, còn muốn thế nào a? Phân ra đi qua, chờ đến hạ hạ gả chồng. Bọn họ lại dọn về tới cũng giống nhau. Dù sao nhà cũ còn có thể trụ người, không lo lắng không địa phương đi. Kỳ đại bá từ trong phòng ra tới, liền nghe được hắn nương nói muốn đi ra ngoài sống một mình đến lời nói. Mặt lập tức liền trắng, hắn nương hiện tại chỉ có hắn một cái nhi tử, không cùng hắn quá, thế nhưng nghĩ phân ra đi, đây là bị bao lớn ủy khuất ta. Làm người trong thôn nghĩ như thế nào a? Cha mẹ, ta không đồng ý các ngươi đi ra ngoài quá. Hắn phẫn nộ nhìn Lý Mai Anh, Lý Mai Anh, ngươi lại chọc nương sinh khí, ngươi từng ngày có thể hay không ngừng nghỉ điểm, đối cha mẹ hảo điểm. Được rồi, Cao Hoa, ngươi đừng nói nữa. Kỳ mãi mãi đánh gãy Kỳ đại bà nói, việc này cùng ngươi tức phụ không quan hệ, chúng ta mang theo hạ hạ dọn ra đi, là ta và ngươi cha đã sớm thương lượng hảo. Nàng nếu tưởng dọn ra đi, liền sẽ không lại nói chút khác, cho dù chuyện này cùng con dâu cả có quan hệ. Nàng cũng sẽ không nói ra tới, bằng không, nàng nhi tử là sẽ không đồng ý bọn họ phân ra đi đơn độc qua đến. Nương, này ta cũng không đồng ý, hảo hảo, như thế nào liền một hai phải phân ra đi đơn độc qua đâu. Kỳ đại bá tưởng tượng đến hắn cha mẹ đi ra ngoài trụ kia cũ phòng ở, bọn họ tại đây trụ nhà mới, hắn liền cảm thấy chính mình không xứng làm con cái. Nói nữa, hắn thân là trưởng tử, phụng dưỡng cha mẹ không phải thiên kinh địa nghĩa sao. Hắn cha mẹ phân ra đi đơn độc quá, để cho người khác nói như thế nào hắn. Hắn về sau còn như thế nào ở trong thôn dừng chân. Nghĩ đến đây, hắn hắc mặt nhìn Lý Mai Anh chất vấn nói, Lý Mai Anh, nhất định là ngươi lại ra cái gì chuyện xấu lạc, bằng không, nương sẽ không nghĩ phân ra đơn độc quá đến. Lý Mai Anh cảm thấy chính mình oan uổng cực kỳ, lao thái bà muốn phân ra đi đơn độc quá, đó là nàng chính mình nói. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng có làm lao thái bà phân ra đi qua ý tưởng, tuy rằng nàng thực ích kỷ, nhưng đối với phụng dưỡng lao nhân, nàng vẫn là không có gì ý tưởng. Bất quá, nếu lao thái bà chính mình muốn phân ra đi qua, liền phân ra đi hảo, hai cha hắn, phản ứng cũng quá lớn. Hai cha hắn, ta nhưng không có nói qua làm cha mẹ phân ra đi qua nói. Ngươi nhưng oan uổng ta. Nhiều năm như vậy, hai hắn cha rất ít chiều nàng phát hỏa. Liên tiếp mấy ngày nàng đã bị hắn hung hai lần, nàng trong lòng có điểm chột dạ, nghĩ đến tuổi trẻ thời điểm, nàng nghĩ muốn cái gì, chỉ cần làm nũng, hai hắn cha liền sẽ cười tủm tỉm đem đồ vật đưa đến trên tay nàng. Vì thế, nàng chớp chớp mắt, mang theo làm nũng mang theo ủy khuất ngự khi nói, một trường đen xì mặt, che kín nếp nhăn, xứng với kia vô tội biểu tình, lại buồn cười lại có thể cười, lao dưa chuột xoát nộn sơn, làm bộ làm tịch. Kỳ đại bá xem đến cả người nổi da gà đều toát ra tới, hắn run run thân mình, không kiên nhẫn nói, nói chuyện liền nói lời nói, làm cái gì quái động tác. Lý Mai Anh nghẹn nghẹn, mặt đỏ lên, tức giận tưởng, tuổi trẻ khi sao không chê nàng động tác quái đâu. Hiện tại đến ghét bỏ, cũng liền nàng già rồi thôi. Kỳ Ninh Hạ nhấp miệng, trộn cười cười, này đại bá mẫu cũng là đủ có thể. Kỳ mãi mãi trừng mắt nhìn Kỳ Ninh Hạ liếc mắt một cái. Kỳ Ninh Hạ chạy nhanh che miệng lại, nghiêm trang khụ khụ, không nên không nên, nàng một cái đương văn bối, như thế nào có thể cười nhạo trưởng bối, thật sự là không nên. Kỳ Ninh Bắc chỉ cảm thấy mặt đỏ không thôi. Mẹ hắn, thật đúng là, làm hắn khó có thể mở miệng. Hảo, chuyện này, liền nói như vậy định rồi. Chờ thêm 15 tháng 8, chúng ta liền dọn ra đi, ngày mai hạ hạ, trước đem lão phòng thu thập hạ. Đến lúc đó trực tiếp dọn đi vào là được. Kỳ mãi mãi giải quyết dứt khoát nói. Nương, ngươi có thể đừng náo loạn sao? Cho ta chừa chút mặt mũi được không? Kỳ đại bá cười khổ nói. Ai cùng ngươi náo loạn a? Chuyện này ta cùng cha ngươi thương lượng đã lâu, chẳng qua chưa kịp nói mà thôi. Ngươi như thế nào có thể nói chúng ta hồ nháo đâu? Kỳ mãi mãi trầm khuôn mặt nói, bọn họ hai vợ chồng già là loại này hồ nháo người sao? Nương! Một khi đã như vậy, ngươi không cần dọn, chúng ta dọn, ta mang theo nên bắt bọn họ dọn ra đi. Kỳ đại bá bực bội nói, dù sao này phòng ở cũng là tiểu đệ tiền an ủi cái, vốn dĩ liền không thuộc về chúng ta. Được rồi, ngươi phát cái gì điên kia? Kỳ mãi mãi lớn tiếng nói, ta cùng cha ngươi mang theo hạ hạ dọn ra đi, là thông qua suy xét mới hạ quyết định, chờ hạ hạ xuất giá, chúng ta còn sẽ dọn về tới. Chúng ta còn muốn trông cậy vào các ngươi cho chúng ta dưỡng lao đâu, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy à? Nương! Kia, vậy ngươi này qua lại dọn nhiều phiền toái à? Hạ hạ mắt thấy lớn, ly xuất giá cũng không bao lâu thời gian, các ngươi hà tất dọn ra đi phiền toái à? Kỳ đại bá thở dài nhẹ nhõm một hơi, cha mẹ không phải có mặt khác ý tưởng liền hảo, hắn sờ sờ đầu nói. Cao Hoa, khác ta không muốn nhiều lời, hạ hạ lớn, ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta mang theo nàng đi ra ngoài quá, là thận trọng suy xét quá, ngươi không cần ngăn đón, cũng ngăn không được. Kỳ mãi mãi cường ngạnh nói, đến nỗi hạ hạ hôn sự, cũng không cần các ngươi nhọc lòng, có ta và ngươi cha ở đâu. Nương, như vậy sao được? Hạ hạ hôn sự, chúng ta mặc kệ nói, kia Diệp gia làm sao bây giờ a? Lý Mai Anh tức giận hỏi, kỳ nên hạ hôn sự không cho bọn họ nhúng tay, kia ai thế xuân xuân gả chồng a? Chẳng lẽ Lao Thái bà đổi ý, muốn cho Xuân Xuân gả cho cái kia người què? Tưởng đều không cần tưởng. Kỳ Ninh Hạ trong mắt hiện lên một đạo hàn ý bất quá, nàng không có hé răng, nàng tin tưởng nàng mãi sẽ không hại nàng. Trên thế giới này, nàng ai đều có thể không tin, nhưng đối với một lòng che chở nàng mãi mãi, nàng cho 10 phần tín nhiệm. Tuy rằng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng mu bàn tay thịt làm sao có thể có lòng bàn tay hậu đâu. Cho nên chỉ cần là người, chỉ cần có tâm, đều sẽ có thiên hướng, nàng chỉ cần biết rằng, nàng mãi là thiên hướng nàng là được. Diệp ra chuyện gì? Kỳ mãi mãi lạnh lùng nhìn Lý Mai Anh, lại một lần hỏi, có Diệp ra chuyện gì? Kia không phải Xuân Xuân hôn sự, không phải cùng cái kia Diệp ra tiểu tử đính hôn sao? Lý Mai Anh ngập úng, ngượng ngùng nói, nơi nào tới hôn sự a? Kỳ mãi mãi mỉa mai hỏi, sau đó nàng nhìn về phía Kỳ đại bá. Kỳ Ninh Xuân có cái gì hôn sự sao? Nương, ngươi làm sao vậy? Kỳ đại bá lo lắng hỏi, Ninh Xuân không phải đính cấp Diệp gia tiểu tử sao? Kỳ mãi mãi cười to vài tiếng, bọn họ ngày hôm qua không phải đem hôn sự cấp lui sao? Nương, khi nào lui a? Kỳ đại bá không rõ nguyên do. Lý Mai Anh lại kinh hỉ nhìn về phía Kỳ mãi mãi, lui hảo a? Hôn sự lui, nàng Xuân Xuân liền có thể yên tâm gả chồng. Ngày hôm qua, Diệp ra hai vợ chồng lại đây không phải đem hôn sự lui sao? Kỳ mãi mãi biết nàng nhi tử gấp cái gì, nhưng, nàng liền không nói. Nương, bọn họ từ hôn như thế nào không cùng ta nói a? Này Diệp ra cũng thật sẽ không làm việc. Kỳ đại bá tức giận nói. Kỷ mãi mãi lạnh lạnh nhìn mắt Kỷ đại bá, người Diệp ra như thế nào sẽ không làm việc, ngươi tức phụ không phải đã làm hạ hạ thế gả cho, ngươi tức phụ đều cùng người nói như vậy, ngươi còn nói cái gì Kỷ nên xuân hôn sự, ở ngươi tức phụ mở miệng làm nên hạ thế gả bắt đầu, nên xuân hôn sự cũng đã xem như lui. Nói nữa, ngươi cùng người đính hôn thời điểm, cũng không có gì tín vật, này từ hôn còn không đơn giản sao. Ngươi Kỷ nên xuân đều đã tìm hảo nhà tiếp theo, như vậy rõ ràng sự tình. Người còn như thế nào cho ngươi nói từ hôn sự tình a? Tuy nói nhân nhi tử, chân có vấn đề, nhưng cũng không thể như vậy đánh người mà ta. Kia Kỷ đại bá sờ sờ đầu, muốn nói cái gì lại nói không ra, tổng cảm giác như vậy không đúng. Kia cái gì kia, về sau cùng Diệp ra sự tình, các ngươi liền không cần nhọc lòng, các ngươi chạy nhanh đem Kỷ nên xuân gả cho, miễn cho làm ra cái gì mất mặt xấu hổ sự tình tới. Kỷ mãi mãi lạnh lùng nói. Nhắc tới Kỷ Ninh Xuân, nàng bừng tỉnh phát hiện, tự cơm chiều qua đi, liền không thấy được kia nha đầu, Kỷ Ninh Xuân lại chạy ra đi. Lý Mai Anh lắp bắp nói, nàng cùng ta nói đi tìm cái kia thanh niên trí thức. Đại buổi tối, nàng đi tìm kia thanh niên trí thức làm gì? Kỷ đại bá oán hận nhìn Lý Mai Anh, ngươi quán hảo khuê nữ, mất mặt đồ vật. Hiện tại nói này đó có ích lợi gì, chạy nhanh cho nàng gả đi ra ngoài mới là. Kỷ mãi mãi hận sắt không thành thép nhìn Kỷ đại bá, ngươi nói một chút ngươi, tức phụ quản không tốt, liền khuê nữ đều quản không tốt. Kỷ đại bá xấu hổ và giận dữ mặt đỏ lên, liên tục gật đầu. Trong lòng thì tại tưởng, chờ kia nha đầu chết tiệt kia trở về, hắn mới hảo hảo giáo huấn nàng đâu. Kỷ Ninh Xuân cùng ông Minh Hoa hai cái ở thanh niên trí thức điểm rào tre ngoài tường đại thụ hạ, ôm nhau nhỏ giọng nói chuyện. Nhu hòa ánh trăng xuyên thấu qua lá cây, lưu loát rơi xuống. Trong đêm tối, dưới tảng cây hai người ở ánh trăng chiếu rọi hạ, loáng thoáng có thể thấy rõ thân ảnh. Minh Hoa, chúng ta thực mau là có thể ở bên nhau. Kỷ Ninh Xuân hướng mặt nói, ngươi biết không, hôm nay kia Diệp ra người tới, ta nương đã cùng bọn họ nói, làm Kỷ Ninh hạ gả qua đi. Vương Minh Hoa trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, hắn mềm nhẹ phất quá Kỷ Ninh Xuân tóc dài, ôn nhu nói, phải không? Như vậy có thể hay không không tốt lắm. Rốt cuộc. Kỷ Ninh Xuân che lại ông Minh Hoa miệng, thẹn thùng nói, Minh Hoa, chúng ta lưỡng tỉnh từng duyệt, ta vốn dĩ liền không thích cái kia tham gia quân ngũ. Nói nữa, Kỷ Ninh Hạ không có cha mẹ, là nhà của chúng ta đem nàng nuôi lớn, nàng chính mình cũng nguyện ý gả qua đi, cho nên, ngươi liền không cần nghĩ nhiều. Ông Minh Hoa nắm lấy Kỷ Ninh Xuân tay, thử hỏi, nghe nói, ngươi cái kia đường muội ba mẹ đều là tham gia quân ngũ. Kỷ Ninh Xuân gật gật đầu, tùy tiện nói, Minh Hoa. Ngươi biết không, Kỷ Ninh Hạ thật không phải đồ vật, nhà của chúng ta đem nàng nuôi lớn, nàng thế nhưng còn đem tiểu thúc tiểu thẩm di sản cấp muốn đi, thật là đáng giận. Vương Minh Hoa đáy mắt một mảnh đen tối, hắn trong lòng bang bang nhảy, trên mặt ra vẻ không thèm để ý hỏi, cái gì di sản a? Kỷ Ninh Xuân bĩu môi, hừ hừ nói, ta tiểu thẩm của hồi môn, kinh thị phòng ở, còn có tiền tiết kiệm. Vương Minh Hoa trong mắt tham lam tận hiện, hắn nhẹ nhàng nói, kia hảo a. Ở kinh thị có phòng ở, như vậy gả chồng càng dễ dàng, phải biết rằng, ở kinh thị có một bộ phòng ở làm của hồi môn, nhà chồng chính là thực hảo tìm. Kỷ Ninh Xuân như suy tư gì, sau một lúc lâu, nàng ghen ghét hỏi, tiểu thẩm để lại cho Kỷ Ninh Hạ phòng ở chính là rất lớn, hình như là cái đại viện tử, nếu ta ở kinh thị có cái phòng ở thì tốt rồi. Vương Minh Hoa đôi mắt lóe lóe, ngươi không phòng ở, ta cũng sẽ cưới ngươi. Cho dù nhà ta người phản đối. Nghe vậy, Kỷ Ninh Xuân trong lòng đã ngọt ngào lại lo lắng. Nguyên lai Vương Minh Hoa người nhà thật sự không đồng ý bọn họ hôn sự a. Nàng tuy ái mộ hư vinh, nhưng cũng biết, nhà chồng nhận đồng đối với nữ nhân tới nói cỡ nào quan trọng. Liền lấy nàng đại tẩu nói đi, nàng nương không mừng đại tẩu, nơi trốn bắt bẻ. Đại tẩu ở nàng nương trước mặt thật cẩn thận, sợ bị nàng nương chọn sai lầm, mà đại ca tuy rằng yêu quý đại tẩu. Nhưng cũng không dám quá phản kháng nàng nương, bằng không chính là bất hiếu. Nơi này liền nhưng nhìn ra, nhà chồng nhận đồng, đối với hôn sau nữ nhân sinh hoạt là cỡ nào quan trọng. Mà nàng nương nhật tử liền so đại tẩu hảo quá, nguyên nhân chính là nàng có cái minh lý lẽ nãi nãi, tuy rằng nàng nãi bất công, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, đối đại tức phụ, nàng nãi lại là toàn thôn đều khó tìm hảo bà. Nàng nương nhiều năm như vậy có thể qua đến như vậy thảnh thơi bừa bãi. Còn không phải là bởi vì nàng mãi trước nay không làm khó quá nàng nương sao. tuy rằng nàng một lòng muốn hướng trong thành gả, nhưng cũng muốn cái hảo cha mẹ chồng, nếu Minh Hoa người nhà không đồng ý bọn họ hôn sự, như vậy muốn bọn họ đối nàng hảo, khẳng định cũng không có khả năng. Kỳ Nên Xuân từ trước đến nay chỉ ái chính mình, đề cập đến tự thân ích lợi khi, nàng đặc biệt để ý nếu nàng ở kinh thị có bất động sản, có thể làm Minh Hoa ra người tiếp thu nàng, nàng nói cái gì cũng muốn ở kinh thị lộng một bộ phòng ở. Hôn nhân chính là muốn người nhà đồng ý mới có thể có hảo kết quả, nếu nhà các ngươi người không tiếp thu ta, về sau tới rồi nhà ngươi, ta nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Kỳ Nên Xuân ưu sầu nói, Vương Minh Hoa nhướng mày, không thể tưởng được nha đầu này, còn có điểm đầu óc, không nốc quá hoàn toàn, bất quá hắn lại tưởng, cũng có thể nàng đối hắn cảm tình còn không quá sâu, ít nhất không có sâu đến vì hắn không màng tất cả nông nỗi, chỉ cần ta che chở ngươi không phải có thể sao. Đến lúc đó liền không phải ngươi hộ không che chở chuyện của ta. Kỳ Nên Xuân bĩu môi, tuy rằng như thế, ta còn là nghĩ thông suốt quá người nhà ngươi tán thành. Nàng đảo không phải đối ông Minh Hoa cảm tình không thâm, nàng trước nay chính là cái ích kỷ người, yêu nhất vĩnh viễn đều là chính mình, nàng cùng ông Minh Hoa yêu đương, chủ yếu bởi vì hắn là thanh niên trí thức, là người thành phố, mà hắn lại là thanh niên trí thức điểm đẹp nhất nam nhân, còn có chính là vì thoát khỏi nàng cái kia người quẹ vị hôn phu. Ngay từ đầu, nàng đối ông Minh Hoa cũng không có gì cảm tình, nhiều nhất vẫn là lợi dụng, nhưng ông Minh Hoa quá sẽ lấy lòng nữ hài tử, nàng một cái không trải qua sự nha đầu, nơi nào chống đỡ được a? Vài lần đã bị hắn bắt lấy phương tâm. Ngay cả như vậy, nàng tuy hưởng thụ cùng ông Minh Hoa luyến ái tốt đẹp cảm giác, nhưng cũng không đầu óc mê muội liền cho rằng ông Minh Hoa nhất định có thể hộ được nàng, nhưng nàng cũng không thèm để ý, gả đến trong thành đi, vẫn luôn là nàng tâm niệm, trước kia nàng có vị hôn phu, không dám nghĩ nhiều, mà nàng vị hôn phu lại là quân nhân, tuy không tốt, cũng không kém. Hiện tại nếu đã nháo thành như vậy, nàng không gả ông Minh Hoa cũng không được. Nếu như vậy, nàng vì cái gì không hề nỗ lực một phen đâu. Ở kinh thị có bất động sản, này rất đơn giản à, Kỳ Nên Hạ kêu bất động sản còn không phải là sao. Vương Minh Hoa khó xử nói, Nên Xuân, về sau sinh hoạt chính là hai chúng ta, lại không phải cùng nhà ta người sinh hoạt, vì cái gì một hai phải được đến người nhà của ta nhận đồng đâu. Này quá khó khăn. Kỳ Nên Xuân không cho là đúng nói, còn không phải là phòng ở sao. Chúng ta Kỳ gia ở kinh thị có phòng ở a. Ta tiểu thẩm phòng ở như vậy đại, đến lúc đó làm Kỳ Nên Hạ phân mấy gian cho chúng ta trụ không phải có thể sao. Ở nàng xem ra, Kỳ Nên Hạ kia phòng ở tuy rằng nàng cha còn cho nàng, nhưng kia phòng ở vẫn là Kỳ gia, nàng Kỳ Nên Hạ không cha không mẹ nó, sao có thể thủ được như vậy đại phòng ở a. Vương Minh Hoa buồn cười nói, đó là ngươi đường muội phòng ở. Chúng ta như thế nào có thể ở lại nhân gia phòng ở a? Kỳ Nên Xuân không để ý đắc đạo, như thế nào không thể, ta đường muội còn trụ nhà của chúng ta đâu. Nàng phòng ở không cùng ta phòng ở giống nhau a? Tuy nói như thế, nàng cũng biết, lời này không đứng được chân, nhưng nàng cần thiết làm ông Minh Hoa cảm thấy nàng cùng Kỳ Nên Hạ tuy hai mà một, như vậy người nhà của hắn sẽ dễ dàng tiếp thu nàng đi. Dù sao nàng chưa nói sai, Kỳ Nên Hạ là Kỳ gia người a, nếu là Kỳ gia người, kia phòng ở là của ai, có cái gì khác nhau đâu. Vương Minh Hoa cười khổ nói, Nên Xuân, trong thành phòng ở cùng nông thôn phòng ở không giống nhau, trong thành phòng ở đều là có bất động sản chứng, ngươi kia đường muội bất động sản chứng thượng viết tên ai a? Kỳ Nên Xuân trợn trắng mắt, thật cho rằng nàng ngốc đâu, không biết trong thành phòng ở muốn bất động sản chứng, vấn đề là kia phòng ở thượng viết tên là Kỳ Nên Hạ. Nàng có biện pháp nào? Nàng gian mãi còn ở, nàng tổng không có khả năng làm Kỳ Nên Hạ đem phòng ở sang tên cho nàng. Nàng mãi không phun chết nàng mới là lạ đâu. Nói nữa mặt nàng cũng không như vậy đại, ngày thường tiểu đánh tiểu nháo không có gì, liên lụy đến bất động sản gì đó, nàng nương đều sẽ không đồng ý, đừng nói những người khác, liền tính muốn đem Kỳ Nên Hạ phòng ở đoạt lấy tới, có nàng đại ca nhị ca ở, nàng nương cũng sẽ không đồng ý cho nàng. Nàng một cái sớm muộn gì gả đi ra ngoài nữ nhi muốn trong nhà bất động sản, đó là mặt trời mọc từ hướng Tây cũng chưa khả năng sự tình. Mặc kệ viết tên ai, ta đi chủ nói, nàng Kỳ Nên Hạ còn sẽ không đồng ý không thành. Kỳ Nên Xuân cường thế nói, bất quá trong lòng lại có điểm khí hư, nếu trước kia Kỳ Nên Hạ nàng còn có năm chắc thuyết phục nàng, hiện tại Kỳ Nên Hạ, nàng cũng nói không chừng a. Vương Minh Hoa trong mắt tinh quang chợt lóe. Xem ra viết chính là Kỳ Nên Xuân kia đường muội tên. Hắn trong lòng bực bội không thôi, lại xem Kỷ Nên Xuân liền có điểm không kiên nhẫn, sớm biết. Hắn còn không bằng đuổi theo cái kia Kỷ Nên Hạ đâu. Kỷ Nên Xuân trong mắt chuyển động, đống nhiên nói, ai, Vương Minh Hoa ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Ghét bỏ ta là cái nông thôn nha đầu. Vương Minh Hoa thần sắc một chỉnh, vội nói, nơi nào sẽ a, sao có thể đâu. Ta đối với ngươi thế nào, ngươi lại không phải không biết. Sự tình nếu đã làm, liền không có quay đầu lại khả năng, hiện tại cũng coi như không tồi. Kỷ Nên Xuân bình tĩnh nhìn ông Minh Hoa, gật gật đầu. Trấn bệnh viện, Diệp Cẩm Trình đùi phải trải qua bác sĩ xử lý, lại đánh lên thạch cao. Hắn nằm ở trên giường, một chân đặt tại khung giường thượng, dầu dĩ nhìn bạch bạch nóc nhà. Diệp Triền Hoa từ bên ngoài vội vàng mà đến, trong tay xách theo từ tiệm cơm đóng gói trở về nóng hầm hập mì sợi. Diệp Cẩm Trình nhìn đến có ăn, lập tức liền tưởng ngồi dậy. Ngươi cho ta chạy nhanh ngủ đến đi, ta tới uy ngươi ăn. Lưu Chí Mai nhìn đến nhi tử tưởng ngồi dậy, chạy nhanh ngăn trở, nàng nhi tử vừa mới đánh hảo thạch cao, như vậy không chú ý sao được a? Diệp Cẩm Trình xua tay, hắn lớn như vậy, nào không biết xấu hổ là mẹ nó uy cơm a? Mẹ, ta chính mình ăn, không cho ngươi uy. Hại cái gì xấu hổ a? Lưu Chí Mai buồn cười không thôi, ngươi khi còn nhỏ không đều ta uy đại. Nói liền bưng lên trên bàn mì sợi, chọn mấy cây uy tới rồi Diệp Cẩm Trình bên miệng. Diệp Cẩm Trình mân khẩn, kiên quyết không muốn ăn, hắn đường đường đặc chủng quân nhân, như thế nào có thể làm người uy cơm đâu. Nay bị người đã biết, hắn mặt mũi hướng nào gác. Ngươi nói một chút ngươi đứa nhỏ này, trục thực. Lưu Chí Mai rốt cuộc không lay chuyển được nhi tử, như vậy đi, ta cầm chén cầm, chính ngươi chọn đi. Nói liền đem chiếc đũa cho Diệp Cẩm Trình, thuận tiện cầm chén đoan đến hắn trước mặt, hảo phương tiện hắn chọn mặt. Diệp Cẩm Trình nghĩ nghĩ, đồng ý. Ngươi nói một chút ngươi hảo sinh sôi, chạy đến trong núi đi làm cái gì à, em đẹp đem chân lại quăng ngã chặt đứt. Ai Lưu Chí Mai oán giận nói. Diệp Cẩm Trình cười khổ, mẹ nó đều đã nhắc mãi cả đêm còn ở nhắc mãi, nói vậy về sau, nàng tóm được cơ hội còn sẽ niệm, bất quá hắn lại không thể nói cái gì, bằng không mẹ nó lại sẽ phun hắn, chính thức mưa bom bao đạn hắn đều trải qua quá, mẹ nó điểm này tính cái gì à. Hắn tự mình an ủi. Ai? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hôm nay cứu ngươi cái kia cô nương thế nào? Đợi cho Diệp Cẩm Trình ăn xong mì sợi, Lưu Chí Mai thần bí hề hề hỏi hắn, nàng trong lòng vẫn là hy vọng chính mình nhi tử có thể coi trọng kia khuê nữ, như vậy nàng cũng hảo đi cầu hôn. Diệp Cẩm Trình không biết mẹ nó như thế nào sẽ hỏi kia cô nương, bất quá hắn cũng không để ý, rốt cuộc hắn có vị hôn thê, mẹ nó không phải không biết, cho nên, hắn cho rằng mẹ nó không mặt khác ý tứ. Liền thuần hỏi một chút, cho nên hắn thực sự cầu thị nói, là cái thiện tâm hảo cô nương, bất quá là gan không nhỏ, cũng dám một người liền chạy trong núi đi. Lưu Chí Mai nghe được nửa câu đầu còn rất cao hứng, sau khi nghe được nửa câu, mặt liền trầm hạ tới, nàng hừ hừ nói, là, người khác là gan đại, liền ngươi nhát gan, không cũng một người chạy trong núi đi, các ngươi tám lạng nửa cân ai cũng đừng nói ai. Diệp Cẩm Trình đau đầu không thôi, mẹ. Ngươi như thế nào lại nói đến này mặt trên tới, ta không đều theo như ngươi nói, ta là đi giải sầu. Đi thả lòng hạ. Lưu Chí Mai không có hứng thú nghe hắn những cái đó không phụ trách nhiệm nói, giải sầu tán cái gì tâm a? Một cái chân không người tốt còn chạy loạn, ở nàng xem ra chính là làm bậy. Nói nữa, nàng hiện tại cảm thấy hứng thú chính là con dâu sự tình, Cẩm Trình a, ngươi nói, ngươi cưới cái kia cứu ngươi cô nương thế nào a? Không đều nói. Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp sao? Diệp Cẩm Trình trong lòng nhảy dựng, trong lòng hiện lên một đạo kiểu tiếu linh động thân ảnh, xoay chuyển ánh mắt, lơ đãng dừng ở hắn gãy chân thượng, hắn tối nghĩa nói, mẹ, đừng nói bậy, ảnh hưởng người cô nương thanh danh. Nói nữa, ba không phải cho ta đính một cái vị hôn thê sao? Không nói Diệp Cẩm Trình vị hôn thê Lưu Chí Mai còn không khí, nhắc tới đến nhi tử vị hôn thê nàng liền giận sôi máu. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Triển Hoa liếc mắt một cái, người sau vô tội sờ sờ cái mũi. Sau đó nàng lại tức giận đối với Diệp Cẩm Trình nói, như thế nào, ngươi còn ở nhớ thương kia không biết xấu hổ vị hôn thế sao? Diệp Cẩm Trình dở khóc dở cười, mẹ, kia không phải các ngươi cho ta đính hôn sự sao? Ta nhiều năm như vậy đều ở bên ngoài không trở về, nhân ra trông như thế nào, ta cũng không biết. Hắn cũng thực oan uổng hảo sao? Lưu Chí Mai cũng biết chính mình oan uổng nhi tử, người kia vị hôn thê đã không tính, nhân gia đã tìm được nhà tiếp theo. Nghe vậy, Diệp Cẩm Trình nhấp miệng, mi cũng chưa động hạ. Lưu Chí Mai thấy nhi tử không phản ứng, tiếp tục nói, một khi đã như vậy, này hôn sự liền tính, mẹ, cho ngươi tương một cái cô nương, ngươi nhất định sẽ thích. Diệp Cẩm Trình giật nhẹ khóe miệng, vẫn là không hé răng. Hắn như bây giờ, nào có tâm tình nói hôn sự. Không phải hại nhân gia cô nương sao? Lưu Chí Mai thấy nhi tử không cho là đúng, có điểm sốt ruột. Nàng đẩy đẩy nhi tử cánh tay, được không, ngươi nhưng thật ra ứng một tiếng A. Diệp Cẩm Trình cau mày, suy sụp nói, nương, ta bộ dáng này cưới nhân gia, không phải hại người cô nương sao? Đại nhi tử ở Lưu Chí Mai trong lòng trước nay đều là kiêu ngạo tự tin, có trách nhiệm tâm, khi nào như vậy chán ngán thất vọng quá. Nàng đau lòng không được, càng thêm hận Kỳ Nên Xuân, cũng dám ghét bỏ nàng nhi tử ở trong lòng nàng ngàn hảo vạn hảo, nào tùy vào người khác ghét bỏ. Nàng nhìn nhìn đã nhắm mắt nghỉ ngơi nhi tử, âm thầm quyết định, mặc kệ nàng nhi tử có nguyện ý hay không, nàng đều phải đem Kỳ Nên Hạ cho hắn cưới trở về. Lại nói chính mình nhi tử nàng còn không hiểu biết, Kỳ Nên Hạ kia cô nương, tuyệt đối là hắn thích loại hình, vì nàng nhi tử, nàng muốn ích kỷ một hồi, chẳng sợ thực xin lỗi Kỳ Nên Hạ, nàng cũng muốn đem đối phương cưới vào cửa, cùng lắm thì về sau đối nàng hảo chút là được. Nàng không sợ bọn họ không đem Kỳ Nên Hạ gả lại đây, dù sao cũng là bọn họ có sai trước đây. Hắn Kỳ gia thiếu bọn họ Diệp gia một cái tức phụ, nếu bọn họ không đem Kỳ Nên Hạ gả lại đây. Nàng Lưu Chí Mai sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Kỳ Nên Xuân, nàng Kỳ Nên Xuân không muốn gả cho nàng nhi tử, nàng có thể lý giải, nhưng nàng không nên như vậy giày xéo nàng nhi tử, cũng chưa từ hôn, liền khắc tìm nhà tiếp theo, này không phải cho nàng nhi tử đội nón xanh sao. Lưu Chí Mai tức giận không thôi, tuy rằng Diệp Cẩm Trình chưa nói cái gì, nhưng nàng biết, nàng nhi tử khẳng định bị thương tâm, vốn dĩ thân thể đã tàn phế, còn bị vị hôn thê phản bội. Có thể không nản lòng sao. Cho nên, nàng nhất định phải cấp nhi tử tìm cái có khả năng xinh đẹp tức phụ, như vậy mới có thể hảo hảo chiếu cố nàng nhi tử, mà Kỳ Nên Hạ chính là nàng xem trọng người được chọn. Kỳ Nên Hạ không biết có người ở nhớ thương nàng, lúc này, nàng đang ở trong nhà cùng đại đường ca thu thập nàng chiều nay săn đến con mồi, hiện tại thời tiết nhiệt, đem chúng nó nên lột ra, nên đi mau, xong rồi sau còn muốn ướp lên. Bằng không dễ dàng xú, dù vậy không nhanh lên ăn xong nói, cũng sẽ xú. Nên Hạ, ngươi cũng thật hành, một người liền dám lên sơn, lại còn có thật sự đem đánh tới săn. Về sau ngươi muốn lên núi, cùng ta nói tiếng, chúng ta cùng đi. Kỳ Nên Bắc đem toàn bộ con mồi xử lý xong, sắt cơm hãn, tán thưởng nói. Kỳ Nên Hạ cười cười, nếu nàng không có nội lực, nàng một người thật đúng là sẽ không hướng trong núi đi, có bao nhiêu đại bản lĩnh làm bao lớn sự tình. Nàng cũng không sẽ đem chính mình đặt nguy hiểm giữa. Đối với khó khăn được đến sinh mệnh, nàng thập phần quý trọng. Nha đầu mọi nhà thượng cái gì sơn, tắc quái. Kỳ mãi mãi không tán đồng nói, hôm nay ta không biết ngươi sẽ đi trong núi, bằng không ta nói cái gì cũng sẽ không cho ngươi đi, vì điểm ăn, lại đem mệnh đáp đi vào. Nhiều tính không ra a. Mãi, không có việc gì, ta khôi phục ký ức nhớ tới rất nhiều sự tình trước kia. Ta khi còn nhỏ thường xuyên đi theo ông ngoại luyện ngũ cầm hí, thân thể hảo thật sự, tầm thường con mồi căn bản không làm khó được ta, cho nên không cần lo lắng. Kỳ Nên Hạ vội vàng giải thích, nguyên chủ khi còn nhỏ xác thật cùng nàng ông ngoại học quá ngũ cầm hí, nhưng không dụng tâm học, đầu voi đuôi chuột. Nàng sở dĩ nói như vậy, cũng là rất sợ nàng mãi về sau không cho nàng vào núi, không vào núi sao được nào, phải biết rằng... Nàng về sau ăn thịt đã có thể trông cậy vào này toàn núi lớn, không lên núi từ đâu ra thịt tan a. Thân thể lại hảo có thể cùng kia gấu mù so sao. Có thể cùng kia lang so sao. Kỳ mãi mãi cũng sẽ không mắc mưu, tầm thường con mồi không làm khó được ngươi, kia vạn nhất gặp được đại dã thú làm sao bây giờ đâu. Kia cũng không làm khó được ngươi. Vậy được rồi, về sau ta không hướng trong núi đi là được, chỉ ở sơn biên săn thú, còn không được sao. Kỳ Nên Hạ chỉ có thể nói như vậy, nàng ngại nhưng không dễ dàng lừa, đến nỗi về sau có thể hay không đi trong núi, nàng ngại lại không đi theo nàng, nàng nghĩ đến đâu còn không phải đến nơi nào, chỉ cần không nói cho nàng, không phải được rồi sao. Kỳ mãi mãi hừ hừ, xem như đồng ý nàng cũng biết, Kỳ Nên Hạ kia lời nói có thể là lừa nàng, nhưng nàng cũng tin tưởng, đứa nhỏ này sẽ không làm nàng lo lắng, khẳng định sẽ lượng sức mà đi. mấy thứ này, ướp hạ liền hảo, ngày mai liền phải ăn. Kỳ mãi mãi khẳng định nói, ngươi đại cô nhị cô, ngày mai muốn tới, dùng này đó con mồi là được, không cần lại mua thịt. Kỳ nên hạ gật gật đầu, hậu thiên chính là 15 tháng 8 Tết Trung Thu, nàng hai cái cô, vẫn luôn không có tới đưa quà tặng trong ngày lễ, ngày mai chính là 8 tháng 14, bọn họ khẳng định sẽ đến, cho nên kỳ mãi mãi mới có thể nói những cái đó con mồi ngày mai liền sẽ ăn đến, bất quá cho dù ngày mai nàng hai cái cô không tới. Nàng cũng muốn đem gà rừng làm ra hầm, bằng không không bạch mù nàng thật vất vả đánh tới con mồi sao. Nói đến đưa quà tặng trong ngày lễ, nàng có điểm kỳ quái, nàng đại bá mẫu nhà mẹ đẻ cha mẹ đều qua đời, không cần đưa, như thế nào đại đường tẩu cũng chưa nói muốn đi đưa quà tặng trong ngày lễ a. Bất quá, nàng tuy rằng nghi hoặc, lại không có hỏi ra tới, rốt cuộc đây là đại đường tẩu nhà mẹ đẻ sự tình, nàng một cái cô em chồng hỏi quá nhiều không tốt. Nàng cũng không phải cái lòng hiếu kỳ thực trọng người. Nói nữa, nàng hiện tại cũng vô tâm tình quan tâm người khác sự tình, nàng lúc này đặc biệt lo lắng nàng ông ngoại, tuy rằng nàng không phải nguyên chủ, nhưng nàng kế thừa nguyên chủ ký ức, cái loại này nhụ mộ chi tình nàng như thế nào cũng quên không được, nàng đã đem ông ngoại trở thành chính mình thân ông ngoại nhiều năm như vậy không có âm tín, kỳ nên hạ nhịn không được tưởng, hắn rốt cuộc còn sống không? Nếu tồn tại, thân thể thế nào, ăn ngon sao? Xuyên ấm sao? Này muốn qua Trung Thu, hắn một người muốn như thế nào quá? Này đó đều là nàng lo lắng sự tình. Xem ra nàng đến tìm thời gian, hỏi thăm hạ nàng ông ngoại rơi xuống, tự mình đi nhìn xem mới có thể yên tâm. Ngày hôm sau buổi sáng, đại cô Kỷ Nhạn Ngọc một nhà, nhị cô Kỷ Nhạn Hủy một nhà lần lượt tới, đại cô Kỷ Nhạn Ngọc nhà chồng ở phụ cận Vương Gia Thôn, nhị cô Kỷ Nhạn Hủy gả tương đối hảo, ở trấn trên, cả nhà ăn lương thực hàng hóa. Đại cô người tương đối cần mẫn tới rồi trong nhà, liền phòng trước phòng sau bận việc, trước kia Kỷ Ninh Hạ liền thích đại cô tới trong nhà, bởi vì chỉ cần Kỷ đại cô tới, nàng liền có thể nhẹ nhàng điểm, nhiều điểm thời gian học tập. Nhị cô tương đối muốn lười biếng chút, đi vào nhà mẹ đẻ cái gì đều không làm, dung nàng nói, nàng ở nhà chồng đã đủ mệt, không đạo lý, hồi chính mình nhà mẹ đẻ còn muốn mệt nhọc, nàng về nhà mẹ đẻ chính là thả lỏng tới. Tuy rằng như thế, nhị cô lại rất đau Kỷ Ninh Hạ, nàng không gả chồng khi cùng Kỷ Ninh Hạ ba ba cảm tình tương đối hảo. Đối với tiểu đệ nữ nhi duy nhất, nàng đương nhiên yêu ai yêu cả đường đi phi thường yêu thương. Kỷ đại cô làm người tuy rằng cần mẫn, nhưng cũng tương đối bảo thủ, đặc biệt trọng nam khinh nữ. Nàng tuy rằng xem ở Kỷ Ninh Hạ ba ba phân thượng, đối Kỷ Ninh Hạ không tồi, nhưng khi nói chuyện tổng nhắc tới nếu Kỷ Ninh Hạ là cái nam hài thì tốt rồi, như vậy Kỷ Ninh Hạ nàng ba liền có hậu. Trước kia Kỷ Ninh Hạ không khôi phục ký ức, nàng đến không làm cho Kỷ Ninh Hạ mặt nói qua, hiện tại Kỷ Ninh Hạ cái gì đều nghĩ tới, nàng cũng không có gì hảo cố kỵ, đương nhiên nói chuyện cũng không có gì hảo cố kỵ. Ở nàng xem ra, một cái nữ hài, sớm muộn gì gả chồng, có ích lợi gì đâu. Đối với Kỷ Ninh Hạ cùng Kỷ Ninh Xuân Thượng cao trung sự tình, đặc biệt phản đối, nề hà Kỷ mãi mãi kiên trì, nàng cho dù có ý kiến, cũng không thành a. Dung nàng chính mình nói, một cái ngoại gả nữ, có cái gì tư cách quản nhà mẹ đẻ sự tình đâu. Kỷ Ninh Hạ thực có thể lý giải Kỷ đại cô tâm sự, nữ hài sớm muộn gì gả chồng, không thể kế thừa gia nghiệp, xác thật không có gì dùng. Nhưng, ở nàng xem ra đó là tương đối tới nói, nàng có thể lý giải Kỷ đại cô, nhưng lại sẽ không tán đồng Kỷ đại cô. Đối với một ít nữ hài tới nói, khả năng gánh vác không dậy nổi gia truyền gánh nặng. Đối Kỷ Ninh Hạ tới nói, nàng lại không sợ, đời trước nàng cha liền nàng một cái nữ nhi, còn không phải làm theo đem bọn họ Kỷ gia cấp truyền thừa đi xuống, tuy rằng kia hài tử không phải nàng thân sinh, nhưng xác thật là nàng từ dòng bên quá kế tới, tự mình nuôi nấng đại, kia hài tử tư chất tuy không bằng nàng kiếp trước phu quân, thắng ở hàm hậu thành thật, như vậy thì tốt rồi, nàng không nghĩ hắn có cái gì đại bản lĩnh, chỉ cần có thể quản gia bảo vệ cho là được, nàng yêu cầu không cao. Nếu quá thông minh, nàng ngược lại lo lắng, hắn quản gia bại đầu. Rốt cuộc người một thông minh liền dễ dàng nghĩ nhiều, đồng dạng cũng dễ dàng phạm tội. Nữ nhi con rể cháu ngoại tới, Kỷ mãi mãi thập phần cao hứng. Nương mấy cái ở nhà bếp nấu cơm, thuận tiện kéo việc nhà, đại bá mẫu bọn họ còn trên mặt đất làm việc, không trở về. Kỷ đại cô mỗi lần tới đều là nàng nấu cơm, đã hình thành thói quen. Cho nên hôm nay giữa trưa, làm theo là Kỷ đại cô nấu cơm. Ninh Hạ đồng ý. Kỳ nhị câu nghe được nàng nương nói đến nên hạ thế nên xuân gả chồng sự tình, thanh âm có điểm lãnh, nàng trước kia liền trướng mắt đại tẩu, hiện tại cũng không thấy khởi quá, không thành tưởng, nàng một đoạn thời gian không trở về, nàng đại tẩu thế nhưng đem nên hạ hôn sự đều lợi dụng, còn có đại ca, hắn làm sao dám, hắn làm như vậy không làm thất vọng tiểu đệ sao. Kỳ mãi mãi biết đánh nho nhỏ nữ nhi cùng tiểu nhi tử chi gian cảm tình hảo, nàng nguyên lai không nghĩ đem chuyện này nói ra, sợ khiến cho tiểu nữ nhi bắn ngược, nhưng nàng sợ, nàng hiện tại không nói, về sau sự tình thành, tiểu nữ nhi muốn nháo lên, vậy khó coi. Đơn giản hiện tại cùng nàng giải thích rõ ràng, nàng tiếp thu lên cũng dễ dàng. Nên hạ ý tứ, chỉ cần đối phương đồng ý nàng về sau hải tử có cái họ Kỳ, nàng liền nguyện ý. Kỳ mãi mãi thở dài, sự tình không có thập toàn thập mỹ, hạ hạ sở dĩ nói như vậy, đơn giản là nhìn đến đối phương chân chặt đứt. Nếu đối phương chân hảo hảo, ai đồng ý nảy kiện A? Dù vậy, nàng đều ngượng ngùng mở miệng cùng đối phương nói chuyện này. Kia có thể A, như vậy cao diệu liền có hậu. Này kiện để đến hảo. Kỳ đại cô đang ở thất thượng bang bang băm gà rừng, nghe được Kỳ mãi mãi nói, ánh mắt sáng lên. Hảo là hảo, nếu nhân ra ngoài miệng đồng ý, trong lòng không vui, nên hạ về sau ở nhà chồng như thế nào sinh hoạt ta. Kỳ nhị cô nhất châm kiến huyết nói. Mặc kệ nói như thế nào, hài tử họ gì, còn không đều là nghênh hạ hài tử, không đều là tiểu đệ hậu nhân. Sửa cái họ lại có thể thay đổi cái gì đâu. Không đến vì cái họ, làm nghênh hạ về sau nhật tử không hảo quá. Kỳ đại câu ngừng tay động tác, trừng mắt nhìn mắt Kỳ nhị cô, kia như thế nào giống nhau. Họ Kỳ, chính là chúng ta lão Kỳ hài tử, kia cùng người khác họ, chính là nhân gia hài tử. Điểm này nàng phân chính là rất rõ ràng. Kỳ nhị cô trợn trắng mắt, đại tỷ, ngươi này cũng quá tích cực, kia hài tử với ai họ, không đều là nên hạ hài tử sao? Nên hạ hài tử còn không phải là nhà mình hài tử sao? Kỳ đại cô miệng vụng, cái cỏ bất quá tiểu muội, nàng cương ngạnh nói, dù sao ta liền cảm thấy họ Kỳ, mới xem như Kỳ ra người. Hai người các ngươi đừng tránh, hạ hạ chính mình đều đồng ý. Kỳ nãi nãi nói, hạ hạ hiện tại lớn, sự tình gì đều có ý nghĩ của chính mình. Ta cái này đương mãi, cũng chỉ có thể cho nàng đề ý kiến, thế nàng làm chủ sự tình, ta cũng không dám làm. Nương, không quan tâm nên hạ bao lớn, nàng đều là ta chất nữ, ta đều không thể mặc kệ, cũng không quan tâm nên hạ chính mình đồng ý không đồng ý. Tại đây sự kiện thượng, các ngươi làm nên hạ ăn mệt, nương, ngươi thừa nhận không? Kỳ nhị cô đương khuê nữ thời điểm, tính tình liền không tốt, thực đánh đá, còn cố chấp, Kỳ mãi mãi đều lấy nàng không có biện pháp. Nàng hiện tại cho rằng trong nhà bạc đãi hạ hạ, nàng liền sẽ ý tưởng nghĩ cách bù trở về, bằng không ai đều sẽ không hảo quá, nàng kia há mồm, dao nhỏ dường như, có thể làm người xấu hổ đến tìm cái khe đất chui vào đi. Nhạn cỏ à, người một nhà, không thể như vậy nghiêm túc, nói nữa, Diệp gia cũng không phải như vậy bất kham. Người đau hạ hạ, chẳng lẽ ta cái này đường mãi liền không đau nàng? Kỳ mãi mãi không cao hứng nói. Tiểu nữ nhi cũng quá xem thấp nàng. Hạ hạ là nàng cháu gái, lại là nàng nhi tử duy nhất cốt đục, mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ an bài hảo nàng, bằng không, nàng đến chết, đều nhắm mắt lại. Kỳ nhị cô cũng biết chính mình nói có điểm trọng, đối phương dù sao cũng là chính mình lão nương, nàng nói như vậy là có điểm bất hiếu, nàng hừ hừ, nàng nương nàng không dám nói cái gì, chờ đến nàng đại ca đại tẩu trở về, xem nàng nói như thế nào bọn họ. Thật cho rằng nên hạ không ai quản sao. Nếu lúc trước không phải bởi vì nàng đang ở cữ, nàng tiểu đệ tang sự nàng sao có thể không đi, dùng bọn họ thu dưỡng hạ hạ.